Đến khi Tùy Mộ Vân tiếng gào rơi xuống, chỗ tối Linh Thần Điện lập tức liền biết rõ người trước ý, thời gian đầu tiên cho ra trả lời. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1848, có cứu hay không? Đáng chết à, rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra quái thai, ta Tùy gia chủ thần điện, lại trở thành hắn hậu hoa viên, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nghe được Linh Thần Điện cho ra đáp lại, Tùy Mộ Vân thật là giận đến khuôn mặt dữ tợn, cả người trên dưới đều có một cổ kinh người hơi thở ở mơ hồ dạo dực. Rõ ràng cho thấy tức giận tới cực điểm. Tùy gia chủ thần điện, có thể nói là Tùy gia trọng yếu nhất địa phương, người bất kỳ muốn ra vào ngôi thần điện này, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Có thể Vân Tiêu lại có thể nói đến là đến, nói đi là đi, thủ đoạn như vậy, nhất định chính là hắn gặp nơi không gặp, chưa bao giờ nghe. Chủ yếu nhất là, Vân Tiêu lần này còn mang đi hắn 20 Tùy gia thiên tài, dưới mắt hắn, coi như muốn đem người cứu lại được cũng khổ không cửa đường. Cẩn thâm lao tổ. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái hài lòng giải thích. Kinh khủng hơi thở vẫn ở chỗ cũ quanh người dạo dực, Tùy Mộ Vân hận hận xoay đầu lại nhìn về phía Tùy Cẩn Thẩm, giọng thật giống như hàn băng. Vân Tiêu đã bỏ chạy, có thể hắn nổi giận trong bụng còn không có phát tiết đi ra ngoài, không thể nghi ngờ, đây hết thể người đầu têu Tùy Cẩn Thẩm, tự nhiên làm theo liền muốn trở thành hắn đối tượng phát tiết. Gia chủ đại nhân, hết thể đều là lão hủ sai, lão hủ tạm thời thần thờ, khiến cho hậu bối đệ tử tứ ý vọng vì. Lúc này mới cho Tùy gia mang tới tổn thất to lớn, chuyện này, lão hủ át sẽ một mình gánh chịu, cho gia chủ đại nhân một cái hài lòng câu trả lời. Thấy Tùy Mộ Vân nhìn về phía mình, Tùy Cẩn Thẩm không kiềm được tâm thần căng thẳng, hơi làm trầm ngâm, hắn chính là vội vàng lên tới, hướng về phía Tùy Mộ Vân cung cung kính kính thi lễ một cái, hơn nữa trầm giọng bảo đảm nói. Việc đã đến nước này, hắn muốn tranh cãi đã không dùng, vì tính bây giờ, chỉ có thể là làm hết sức giải quyết tốt, tranh thủ để cho Tùy gia tổn thất biến thành nhỏ nhất. Còn như phía sau hắn phải tiếp nhận như thế nào trừng phạt, vậy cũng là chuyện sau này. Cho ngươi nửa tháng thời gian, đem các nơi có thể điều dụng lực lượng tất cả đều cho ta điều động, vô luận như thế nào, cũng phải đem vậy cái gì phách tộc cho ta tìm được, nếu không, coi như bản gia chủ muốn tha ngươi, những người khác sợ cũng sẽ không đồng ý. Tùy Mộ Vân ánh mắt nhanh tránh, hướng về phía Tùy Cẩn Thẩm phân phó nói. Vân Tiêu cho hắn một tháng thời gian, nhưng hắn hiển nhiên không thể nào cho Tùy Cẩn Thẩm thời gian lâu như vậy, bỏ mặc như thế nào. Tùy ra nhiệm vụ thiết yếu vẫn là đem Vân Tiêu điều kiện thỏa mãn, sau đó lo lắng nữa chuyện khác. Dạ dạ dạ, lão hủ nhất định đem hết khả năng, hơn nữa sẽ đích thân ra tay, nhất định đem vậy phách tộc moi ra, cuối cùng để cho ta Tùy ra thiên tài các đệ tử bình an trở lại. Tùy Cẩn Thẩm còn có thể nói gì? Hắn trong lòng rõ ràng, chuyện lần này huyên náo lớn như vậy, hắn nếu như không đem việc này giải quyết tốt đẹp, như vậy lớn như vậy cái chuôi, coi như Tùy Mộ Vân muốn bảo vệ hắn, hắn cũng rất khó ở Tùy ra đặt chân. Tự thu xếp ổn thỏa đi, chúng ta đi. Hư lệnh một tiếng, Tùy Mộ Vân lại nữa ở lâu, thân hình động một cái, chính là mang hai đại lão người rời đi nơi này, cũng không biết là đi làm cái gì. Năm hạn bất lợi à, không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy chuyện, xem ra thời gian kế tiếp, ta nhất định phải lần nữa rời núi mới được à. Đến khi Tùy Mộ Vân các người rời đi, Tùy Cẩn Thẩm không khỏi hàng loạt chán nản đứng lên. Hắn bây giờ là thật hối hận, nếu như hắn sớm đi cảnh cáo một chút Tùy Tình mà nói. Như vậy chuyện hôm nay, sợ rằng tuyệt sẽ không phát triển cho tới bây giờ loại cục diện này. Nhưng hiện đang nói gì cũng vì lúc đã chậm, hắn điều có thể làm, chính là mau chút đem phách tộc moi ra, hơn nữa bắt phách tộc tộc trưởng, cũng tốt bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Giờ 3. Trong lòng suy nghĩ, hắn cũng là một cái lóe lên biến mất không gặp, nhưng là đi xuống an bài triệu tập nhân viên, nhìn một chút như thế nào mới có thể mau sớm đem phách tộc tìm được. Bỏ ra Tùy ra bên này không nói, vào lúc này, Vân Tiêu đã rời đi Tùy gia nồng cốt phạm vi, cuối cùng ở một chỗ vách đá trên vách đá treo leo mặt ngưng lại, hơn nữa tự mình tạc một cái sơn động, không cho người ngoài phát hiện mình cơ hội. Vào hang núi, hắn dứt khoát đem cửa hang phong ấn, cứ như vậy, trừ phi cả tòa tuyệt bích bị người ngay tức thì cắt nhỏ, nếu không, hắn an toàn tính căn bản không cần lo âu. Ngược lại là đủ hiểm, Tùy gia lực lượng là thật rất mạnh, cũng may ta thân theo đế phẩm thần sư tinh thần lực, nếu không, coi như ta chăm thức can đầu tiến hơn một bước. Hôm nay sợ cũng không như vậy dễ dàng rời đi. Ở hang núi trung ương ngừng lại, Vân Tiêu không khỏi hít sâu một hơi, không kiềm được có dũng khí cảm giác sống sót sau tai nạn. Lần này có thể thoát hiểm, cơ bản toàn bằng hắn tinh thần lực và tránh rời thuật, nếu như không có tinh thần lực tương trợ, hắn coi như bản lãnh lớn hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể là bị kẹt thần điện không gian, cả đời cũng đừng nghĩ thành công. Bất quá như đã nói qua, toàn bộ thế giới lớn thánh quang, có thể tùy ý ra vào tùy ra thần điện. Dường như cũng thật chỉ có hắn Vân Tiêu một người. Trước không suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không biết Tử Hàm cô nương bây giờ thế nào, trong thân thể nơi trúng độc, phải chăng đã bị đầm nước thanh trừ. Hắn lần này sở dĩ nhanh như vậy rời đi Tùy gia, nguyên nhân chủ yếu chính là man tộc bên trong thần điện Lý Tử Hàm. Hắn đã chú ý tới, Lý Tử Hàm lúc này bị hắn ngâm ở thần điện không gian một nơi hàn đàm bên trong, nguyên bản ở hắn lấy vì, có hàn đàm lực trợ giúp, Lý Tử Hàm hẳn có thể khôi phục rất nhanh trấn tĩnh mới được. Có thể theo thời gian càng ngày càng lâu, hắn phát hiện căn bản cũng không phải là chuyện như vậy, Lý Tử Hàm mặc dù tạm thời đè xuống trong cơ thể rất đặc biệt thủ đoạn, có thể nàng mặt đẹp cuối cùng một hồi so một hồi đỏ, rõ ràng ở vào cực độ nguy hiểm chính giữa. Giờ 3. Ổn thỏa khởi gặp, hắn dứt khoát đem man tộc thần điện giấu kỹ, sau đó chủ động tiến vào trong thần điện, trước mặt kiểm tra Lý Tử Hàm thời khắc này tình huống. Hô hô hô ba. Thân hình đi tới thần điện nội bộ, Vân Tiêu trực tiếp xuất hiện ở Lý Tử Hàm chỗ ở hàn đàm một bên, mới vừa tới gần một chút hàn đàm, từng cổ một sương mù liền là xuất hiện ở hắn trước mắt, chính là Lý Tử Hàm quanh người hàn đàm nước lan ra. Lý Tử Hàm vào lúc này giống như là một đoàn lửa vậy, ở quanh người nàng đầm nước đều bị nàng bốc hơi, mà nàng mặt đẹp hết sức thống khổ, thân thể cũng khẽ run, rõ ràng cho thấy có chút không áp chế được. Tử Hàm cô nương, ngươi khá tốt. Thấy Lý Tử Hàm lúc này tình hình, Vân Tiêu chân mày không khỏi cau một cái, đáy mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng. Hắn tinh thần lực đã đem đối phương trong ngoài quét mắt một lần, cuối cùng được ra kết luận, là thật là có chút không cần lạc quan. Lý Tử Hàm cũng không phải là chúng độc đơn giản như vậy, nàng vào lúc này cả người lực lượng đều có chút dao động, đó là nguyên thủy nhất bản năng điều khiển dưới khát vọng, mà giống như bực này trạng thái, hiển nhiên không phải bất kỳ linh đan rượu dược nơi có thể giải quyết. Vân Tiêu công tử. Nghe được bên tai truyền tới Vân Tiêu thanh âm, Lý Tử Hàm hai mắt nhắm chặt thông suốt mở ra, đầy mắt nóng như lửa nhìn về phía Vân Tiêu, một khắc sau, thân hình của nàng đã vạch nước ra, trực tiếp hướng Vân Tiêu nhào tới. Phước 3. Thân hình còn ở giữa không trung, nàng lực lượng hơi chấn động một chút, cuối cùng trực tiếp đem trên người quần áo tất cả đều chấn nghiền, thẳng đến trần chuồng. T, cái này. Vân Tiêu diễn cảm ngay tức thì đọc lại, cả người đều có chút ngu ở, đến khi hắn thoáng phục hồi tinh thần lại lúc đó, Lý Tử Hàm đã giống như là một đầu bạch tuột vậy bỏ tới. Ôm thật chặt lấy hắn, xốp giòn mềm môi anh đào, lại là không khách khí chút nào chủ động hôn lên. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1849, phạm sai lầm. Sương mù lượn quanh hàn đàm một bên, Vân Tiêu thân thể, không khỏi có chút cứng ngắc, may là hắn thực lực thông trời, có thể cái này trong lúc bất chợt biến cố, hay là để cho hắn có chút ngây ngẩn. Lý Tử Hàm trần trụi thân thể mềm mại thật chặt quấn vòng quanh hắn, to lớn lực đạo, liền liền hắn đều cảm giác được có chút đau đau. Mà từ Lý Tử Hàm trên mình chuyển tới nóng như lửa, lại là giống như kịch liệt độc dược vậy, câu động hắn đáy lòng vậy đoàn sao động dục hỏa. Ngoan ngoãn, phải chết, cái này đùa giỡn nhưng có chút mở lớn à. Xuân xuân dục động ngọn lửa ở nơi bụng bắt đầu cháy, cơ hồ là từ một loại bản năng, hắn không kiềm được đem Lý Tử Hàm ôm lấy, nhưng lại cũng không có tiến một bước động tác. Hắn mặc dù tu luyện đến vô cùng kinh khủng cảnh giới, có thể nói cho cùng, hắn vẫn là thân máu thịt, mà phàm là thân máu thịt liền đều sẽ có nhất nguyên thủy nhất bản năng. Có thể nói không khoa trương chút nào, trên đời này, không có bất kỳ một người nào bình thường người đàn ông, có thể ôm một cái thân thể trần truồng cô gái tuyệt sắc, mà không có động tĩnh, nhất là thân thể của đối phương chính giữa còn không ngừng tràn ra mị mị hơi thở, dẫn động dục vọng của nam nhân. Vân Tiêu công tử, cứu ta. Ngay tại lúc này, Lý Tử Hàm thanh âm, yếu ớt truyền vào hắn trong tai, thanh âm nghe hết sức thống khổ, lại hết sức cấp bách. Nàng chúng tùy tình kích động. Nguyên bản đã sớm muốn không áp chế được, cũng may Vân Tiêu trước đem nàng đặt ở hàn đàm bên trong, lúc này mới ngắn ngủi áp chế dự tính, có thể qua thời gian lâu như vậy, coi như là hàn đàm khí lạnh, cũng đã rất khó sinh ra hiệu quả. Hù hù hù, Tử Hàm cô nương, ngươi trước yên tĩnh một chút, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải độc. Nghe được Lý Tử Hàm ở mình bên thai hơi thở như hoa lan, Vân Tiêu cảm giác mình thân thể đều là một trận tê dại, vội vàng vận chuyển tinh thần lực, cố gắng chế trụ con tim nghĩ bậy. Sợ mình không cẩn thận phạm vào sai lầm lớn. Hắn đã có Lôi Thanh Thanh, tự nhiên không muốn kêu thêm chọc phụ nữ khác, cho nên, cho dù là chịu đựng cực lớn thống khổ và đau khổ, hắn cũng nhất định phải khống chế được. Tới. Không còn kịp rồi, Vân Tiêu công tử nếu không cứu ta, ta hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe được Vân Tiêu trả lời, nhất là cảm nhận được Vân Tiêu lại có thể đang cố gắng khắc chế dục vọng, không có đối với mình tiến hành bất kỳ động tác, Lý Tử Hàm giọng không khỏi trở nên hơn nữa lo lắng. Không có ai so nàng càng thanh sở mình lúc này trạng thái, tùy tình cho nàng hạ độc quá mức bá đạo, vào lúc này, nàng cảm giác mình quy luật lực đều bị ô nhiễm, nếu như không có được âm dương điều hòa, kết quả như vậy chỉ có một, đó chính là bạo thể mà chết, không có bất kỳ những thứ khác kết quả. Tuy nói lúc này dâng ra mình trinh tiết, sẽ để cho nàng có chút tiếc nuối, có thể vì còn sống, nàng căn bản không có lựa chọn nào khác. Ngoài ra, Vân Tiêu không chỉ một lần đã cứu tánh mạng của nàng, hơn nữa thực lực bản thân lại vô cùng cường đại, đem mình trinh tiết hiến tặng cho Vân Tiêu, đây đối với nàng mà nói, đúng là không phải một kiện khó mà tiếp nhận sự việc. Nếu như nếu đổi lại là tùy tình, như vậy nàng tình nguyện đi chết, cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục là được. Cái này, da mặt run lên, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua nồng nặc vẻ khó xử. Hắn là thật không muốn phụ lòng Lôi Thanh Thanh, có thể dưới mắt, Lý Tử Hàm tình huống thật hết sức nguy cấp, nếu như hắn không thi cứu, đối phương nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đến lúc đó, coi như đối phương cũng không phải là hắn giết chết, nhưng cũng có thể nói là hắn thấy chết mà không cứu. Chủ yếu nhất là, hắn cùng Lý Tử Hàm sống chung những ngày qua, đã đem đối phương coi thành bạn mình, nhất là Lý Tử Hàm ở đó cùng thời khắc nguy cấp, còn tâm niệm an nguy của hắn, chỉ một điểm này, hắn liền không thể nhìn đối phương uổng công chết đi. Hắn ngược lại là tin tưởng, nếu như cho mình thật nhiều thời gian, chưa chắc lại không thể luyện chế ra giải trừ đối phương độc bị chúng đan dược tới, nhưng vấn đề là, cùng hắn tìm được biện pháp giải quyết, Lý Tử Hàm sợ là đã sớm chết rồi vô số lần. Làm thế nào? Ta rốt cuộc phải làm sao? Hung hãn cắn răng, hắn lúc này thật sự là so bất cứ lúc nào đều phải quấn quýt, một mặt là từ đối với Lôi Thanh Thanh yêu, một mặt là cứu tánh mạng người, có thể nói, hai người này đều là để cho hắn không có biện pháp coi nhẹ việc lớn. Suy suy suy ba. Ngay tại lúc này, từng tiếng phá bạch thanh đột nhiên từ Lý Tử Hàm trong thân thể chuyển tới, nhưng là lúc này Lý Tử Hàm tinh thần càng ngày càng yếu ớt, lại cũng không khống chế được trong cơ thể lực lượng, tùy thời cũng có thể kinh mạch nổ tung, một mạng ô hô. Chết, chết thì chết đi, cứu người muốn chặt, Thanh Thanh bên kia, ta đến lúc đó lại theo nàng giải thích chính là. Cảm nhận được Lý Tử Hàm tràn ngập nguy cơ tình huống, Vân Tiêu biết, mình không thể tiếp tục quấn quýt đi xuống, tuy nói hắn không muốn phản bội Lôi Thanh Thanh. Nhưng nếu là Lý Tử Hàm liền như vậy thảm chết ở trước mặt hắn, hắn đời này sợ rằng cũng biết lương tâm khó ăn, thì cũng không cần muốn tu luyện đến cao hơn mạnh hơn cảnh giới. Xích ba. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát cắn răng một cái lòng đưa ngang một cái, nhất thời, một cổ chân khí chợt động một cái, đem trên người hắn áo khoác toàn bộ chấn vỡ, sau đó ôm ngang khởi Lý Tử Hàm, lắc mình biến mất ở tại chỗ. Đến khi hai người xuất hiện lần nữa lúc đó, đã đi tới trong thần điện một tòa trong mật thất. Vân Tiêu đã không phải là cái gì cũng không hiểu con nít, đến mật thất sau đó, hắn dứt khoát đem tất cả nghĩ bậy vứt qua một bên, vậy thì bắt đầu trợ giúp Lý Tử Hàm giải độc. Tình dục độc, nói bá đạo là thật bá đạo, nhưng biện pháp giải độc cũng thực đơn giản. Một phen sau cuộc mây mưa, Lý Tử Hàm khí tức trên người dần dần vững vàng, thân thể nhiệt độ cũng dần dần khôi phục bình thường. Rất nhanh, nàng chính là hoàn toàn khôi phục trấn tĩnh, coi như là thoát khỏi nguy hiểm. Đến khi Lý Tử Hàm bình yên vô sự, Vân Tiêu tự nhiên sẽ không rất lưu luyến nhu tình. Thời gian đầu tiên ngưng hoang đường chuyện, sau đó lấy ra hai kiện trường bảo, một kiện cho Lý Tử Hàm, một kiện mình mặc xong. Hụ hụ hụ, Tử Hàm cô nương, mới vừa rồi thật sự là tình thế khẩn cấp, ta cũng là vạn bất đắc dĩ, mong rằng Tử Hàm cô nương có thể hiểu trong lòng. Mặc xong áo quần, Vân Tiêu trên mặt không khỏi viết đầy vẻ lúng túng, chần chờ hồi lâu, rồi mới hướng Lý Tử Hàm mở miệng nói. Mặc dù hắn thật sự là vì cứu mạng, cũng mặc kệ nói thế nào, hắn lúc này cầm đi đối phương chân quý nhất đồ. Giờ khắc này, hắn chân thực có chút không biết nên như thế nào giải quyết. Vân Tiêu công tử không cần giải thích, công tử hai lần ba lần đã cứu Tử Hàm tánh mạng, nếu như công tử bất khí, Tử Hàm nguyện ý cả đời làm công tử thị nữ, cả ngày lẫn đêm hầu hạ công tử. Lý Tử Hàm lúc này như cũ ngồi ở trên giường nhỏ, Vân Tiêu áo khoác mặc ở nàng trên mình, mặc dù hơi có vẻ nuối lòng liền chút, nhưng lại căn bản không che giấu được nàng nguyện chuyển vóc người. Nhất là nàng mới vừa chịu đựng mưa móc, cả người nhìn như đều là minh diễm động lòng người. Thấy Vân Tiêu một hồi tâm viên ý mã, suýt nữa lần nữa không phòng giữ được tâm thần. Cái này, Tử Hàm cô nương cái này cần gì? Ngươi là đường đường Lý gia đại tiểu thư, mà ta chính là một cái bình thường người cô đơn. Nghe được Lý Tử Hàm nói như vậy, Vân Tiêu ra mặt không khỏi run lên, tự nhiên biết Lý Tử Hàm ý. Hiển nhiên, đối phương đây là quyết tâm muốn đi theo hắn. Công tử không cần nhờ tử, nếu như công tử cảm thấy Tử Hàm không đủ tư cách hầu hạ lời của công tử, như vậy ta bây giờ liền tự tuyệt nơi này. Công tử liền làm chưa bao giờ đã cứu ta. Không đợi Vân Tiêu lời nói xong, Lý Tử Hàm chính là dẫn đầu chen lời vào, nói như đinh chém sắt. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1850, đảm nhận. Vô luận là ở Viêm Hoàng đại thế giới cũng tốt, thế giới lớn thánh quang cũng được, siêu cấp cường giả tam thê tứ thiếp, đều không phải là cái gì hiếm lạ chuyện, đừng nói là những cái kia đứng ở trên đỉnh thế giới siêu nhiên tồn tại, coi như là một ít gia tộc nhỏ gia chủ, vậy đều là thê thiếp thành đoàn. Từ đó khiến cho phải gia tộc mình không ngừng lớn mạnh. Bất quá, mặc dù chàng trai có thể tam thê tứ thiếp, có thể rất ít sẽ có cô gái hầu hạ hai chồng. Nói cách khác, một khi một người cô gái gả cho một cái người đàn ông, như vậy nàng đời này cũng sẽ không tái giá. Đối với Lý Tử Hàm mà nói, nàng đem mình chân quý nhất trinh tiết cho Vân Tiêu, như vậy Vân Tiêu chính là nàng phu quân, nếu như Vân Tiêu không đem nàng giữ ở bên người mà nói, như vậy nàng đời này cũng sẽ không gả cho người khác. Dĩ nhiên, nàng nhìn ra được, Vân Tiêu trong lòng nhất định là có hắn nàng cô gái, 80-90, Vân Tiêu hẳn là đã lập gia đình, nhưng nàng cũng không để bụng những thứ này, chỉ cần có thể đi theo Vân Tiêu bên người, dù là chẳng qua là làm một đứa nha hoàn, nàng cũng tuyệt đối cam tâm tình nguyện. Đây là Lý gia từ trước đến giờ dạy kèm tại nhà, không thể nói tốt, nhưng cũng không thể nói nó không tốt. Hù hù hù, Tử Hàm cô nương, không dối gạt ngươi nói, ta sớm đã có gia thất, hơn nữa vợ cùng ta hết sức cân ái, ta không muốn bởi vì ta quan hệ để cho nàng thương tâm, mong rằng Tử Hàm cô nương có thể thông cảm. Đến khi nghe Lý Tử Hàm trả lời, Vân Tiêu ra mặt không khỏi run lên, trong bụng quả thực có chút buồn bực. Nói như thế nào đây, hắn ngược lại không hối hận cứu Lý Tử Hàm, dẫu sao, đây chính là một cái mạng, hơn nữa là bạn của hắn, dù là phía sau có nhiều hơn nữa phiền ưu, hắn cũng chưa đến nỗi hối hận cứu người. Nhưng nếu là đem Lý Tử Hàm thu vào dưới trướng, hắn chân thực không biết nên làm sao cùng Lôi Thanh Thanh giải thích, vị kia đại tiểu thư chính là một cái bình dấm, một cái giải quyết không tốt, trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Không quan trọng, ta nói qua, ta chỉ cần làm ngươi nha hoàn hầu hạ ngươi là được, nếu như ngươi lo lắng phu nhân mất hứng, đến lúc đó do ta giải thích cho nàng. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lý Tử Hàm thân thể không kiềm được hơi chậm lại, hiển nhiên đối với tin tức này ít nhiều có chút không muốn tiếp nhận. Nàng mặc dù sớm liền nghĩ đến, nhưng bây giờ đi qua Vân Tiêu miệng chắc chắn, nàng vẫn là cảm giác trong lòng có chút kiềm chế. Không người nào nguyện ý làm tiếp, hỏi dò, kia một người cô gái không hy vọng phu quân của mình chỉ chúc với tự mình một người. Mà một khi trở thành thiếp thị, đến lúc đó đừng nói độc hưởng, coi như là có thể phân một ít mưa móc cũng biết rất khó. Cũng may nàng bản thân thực lực đủ mạnh mẽ, coi như làm thiếp thị, ngược lại cũng không còn như bị khi dễ, đến lúc đó cùng nàng lên cấp càn khôn kính, tuổi thọ thì sẽ liên tục vô tận, nói không chừng có thể chịu đựng đến độc hưởng Vân Tiêu ngày hôm đó. Ai, người đây cũng là khổ như vậy chứ. Thấy Lý Tử Hàm quật cường nhìn chằm chằm mình, Vân Tiêu vào lúc này là thật có chút bế tắc. Hắn mặc dù theo như đối phương tiếp xúc thời gian cũng không phải là quá lâu, nhưng hắn tin tưởng, nếu như mình ngày hôm nay nhẫn tâm cự tuyệt đối phương mà nói, như vậy vị này Lý gia đại tiểu thư, sợ rằng thật sự có thể sẽ tự tuyệt ở mình trước mặt. Cũng được, nếu ngươi cố ý muốn đi theo ta, vậy thì tạm thời tùy ngươi tâm tư tốt lắm, không quá ta phải đem xấu xí nói trước, ở ta không nghĩ tới nên làm sao cùng phu nhân giải thích trước, ngươi như cố gọi ta vì công tử, còn như sau này chuyện. Cùng ta giải quyết ta việc lớn sau đó mới nói cũng không muộn. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể là tạm thời đem Lý Tử Hàm mang theo bên người, nói không chừng chờ qua một đoạn thời gian, đối phương thì sẽ nghĩ thông suốt, đến lúc đó mình liền trực tiếp rời đi đâu. Dưới mắt hắn vẫn không có thể trợ giúp Tuân Vạn Sơn các người giải độc, nhưng cũng không muốn đem tâm tư dùng ở nơi này chút không quan trọng về vấn đề mặt. Hết thảy toàn bằng công tử làm chủ. Nghe được Vân Tiêu đồng ý để cho mình giữ ở bên người, Lý Tử Hàm nhất thời vui mừng quá đổi. Trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ tới. Đúng rồi, mới vừa rồi ta giúp ngươi giải độc lúc đó, phát hiện ngươi tu vi đã đạt đến một người vô cùng giới hạn, hẳn là tùy thời cũng có thể bước qua một bước cuối cùng, thành tựu càn khôn kính cảnh giới. Ta nơi này có chút thần đan linh dược, ngươi lấy trước đi ăn đi, nói không chừng có thể giúp ngươi bước ra bước cuối cùng này. Vừa nói, hắn trực tiếp khoát tay, lấy ra mấy bình thần đan tới, không chút nào tiếc rẻ trực tiếp quăng cho đối phương. Nói thế nào đi nữa? Hắn cùng Lý Tử Hàm cũng coi là có tình vợ chồng, dưới mắt hắn nếu đồng ý đem đối phương giữ ở bên người, như vậy dĩ nhiên là phải đem hắn làm người mình mà đối đãi. Nếu như Lý Tử Hàm có thể đạt tới càn khôn kính, đến lúc đó tất nhiên sẽ trở thành hắn một lớn trợ lực, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là trợ giúp hắn bảo vệ Lôi Thanh Thanh các người, thì có thể làm cho hắn không có nỗi lo về sau. Đây là... thật là nhiều thần đan, công tử lại có thể có nhiều như vậy thần đan trong người. Đem Vân Tiêu ném tới chai chai lọ lọ đầy đủ đều nhận lấy, Lý Tử Hàm cả người đều là hơi chấn động một chút, khó tin nhìn trong tay những thứ này thần đan linh dược, thật lâu khó mà tỉnh hồn. Nàng thành tiểu Lý gia đại tiểu thư, tầm mắt tự nhiên không giống vật thường, nàng nhìn ra được, Vân Tiêu cho nàng những thứ này thần đan, mỗi một viên cũng có thể nói là giá trị liên thành, nếu như những đan dược này do nàng tới bán đấu giá, trời mới biết có thể đánh ra như thế nào giá trên trời tới. Dĩ nhiên, những thứ này thần đan đều là đối với động thiên cảnh, thậm chí là càn khôn kính cường giả vô cùng hữu ích bảo bối, người bình thường muốn mua đều không chỗ mua, nàng dĩ nhiên không thể nào lấy ra bán đấu giá là được. Căn mật thất này linh khí cũng không tệ lắm, ngươi ngay tại này đi trước tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến càn khôn kính, cùng ngươi lên cấp càn khôn kính, lớn như vậy thế giới lớn thánh quang, nhưng cũng không có địa phương gì là ngươi không đi được. Thấy Lý Tử Hàm kích động hình dáng, Vân Tiêu không khỏi cười một tiếng, hướng về phía đối phương dặn dò. Nhắc tới, hắn cho Lý Tử Hàm những thứ này thần đan, vốn là hắn cho tự mình luyện chế, bất quá hắn tu luyện cùng người khác bất đồng, những đan dược này chưa chắc là có thể có quá lớn chỗ dùng, còn không bằng trước cho Lý Tử Hàm uống, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Đa tạ công tử, ta nhất định đem những thứ này thần đan hiệu quả đầy đủ đều phát huy ra, tranh thủ sớm ngày thành tựu càn khôn, cũng tốt có thể giúp công tử làm càng nhiều hơn sự việc. Đầu thủ ở giữa đem bình ngọc thu hồi, Lý Tử Hàm trôi dạt từ trên giường nhỏ rơi xuống đất, hướng về phía Vân Tiêu không người thi lễ nói, cũng không quan tâm trước ngực chợt tiết xuân quang. Hù hù hù, đều là người mình, ngươi cũng không cần khách khí như vậy. Ánh mắt vừa vặn quét Lý Tử Hàm trước người trắng như tuyết, Vân Tiêu không khỏi ho khan một tiếng, đầy vô tình phất phất tay nói. Người mình sao? Xem ra ta ở công tử trong lòng, cũng coi là có một chỗ ngồi đâu. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Lý Tử Hàm không khỏi sắc mặt vui mừng. Nàng biết, mặc dù Vân Tiêu ngoài miệng không muốn thừa nhận, nhưng làm một có tinh thần trách nhiệm, người đàn ông có đảm đương, nàng tuyệt đối đã tiến vào đối phương nội tâm, cho dù còn không có quá sâu tình ý, nhưng chỉ cần nàng làm đủ tốt, cuối cùng có một ngày sẽ có được Vân Tiêu thừa nhận chính là. Tốt lắm, nhanh lên điều chỉnh một phen, bắt chặt thời gian tu luyện đi, ta còn muốn đi bên ngoài giải quyết một ít chuyện tình, nếu là có chuyện gì, ngươi liền trực tiếp kêu ta tùy thời cũng có thể nghe được. Mắt thấy Lý Tử Hàm ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mình, Vân Tiêu thật sự là có chút không chịu nổi, thuận miệng phân phó một tiếng, hắn vậy thì thân hình trước mắt, trực tiếp rời đi mật thất. Cung tiễn công tử. Thấy Vân Tiêu rời đi, Lý Tử Hàm cười miễn cưỡng lần nữa thi lễ, không che giấu chút nào mình lúc này vui sướng, cho đến Vân Tiêu tan biến không còn dấu tích, nàng lúc này mới trôi dạt trở lại trên giường nhỏ, chuẩn bị khởi mình hướng cấp công việc tới. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1851, tiến hành song song. Ra thần điện, Vân Tiêu trước đem man tộc thần điện thu nhập nhẫn không gian chính giữa, nhưng là cũng không có vội vã từ ẩn thân hang núi rời đi. Lần này chuyện, đối với hắn mà nói tuyệt đối coi như là một cái ngoài ý muốn, hắn mặc dù không phải là thánh nhân, nhưng tuyệt đối khinh thường với làm thừa dịp người gặp nguy chuyện, huống chi nếu là hắn muốn cưỡng bách Lý Tử Hàm làm gì mà nói, đối phương căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Ai, thật là phiền toái, sớm biết như vậy mà nói, trước nên sớm đi đem nàng thu vào trong thần điện, lần này ngược lại tốt. Thu cũng không phải đuổi cũng không phải, thật không biết muốn giải quyết như thế nào mới phải. Chán nản bàn ngồi chung một chỗ mà trên nham thạch, Vân Tiêu trên mặt tràn đầy khổ sở nụ cười, nhưng là coi là thật có chút bị khó ở. Tu luyện đến nay, hắn không có bị tu hành chuyện khó khăn ở qua, nhưng đối với loại này quan hệ phức tạp trái chuốc, hắn thật sự là không quá sở trường. Thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên dường như, việc đã đến nước này, muốn nhiều đi nữa cũng là vô dụng, có cái đó thời gian. Ta vẫn là muốn suy nghĩ một chút phải thế nào tiếp tục tìm phách tộc tung tích tốt. Lắc đầu một cái, hắn dứt khoát đem những thứ này chuyện phiền lòng vứt qua một bên, nhận thức chân thật suy tư khởi kế tiếp hành động. Lần này cùng Tùy Gia một phen giao phong, hắn có thể nói là cờ thắng một chiêu. Hắn tin tưởng, vì Tùy Gia 20 thiên tài đệ tử, Tùy Gia nhất định sẽ ngoan ngoãn phát động lực lượng, giúp hắn đi tìm phách tộc tung tích chính là. Bất quá, Tùy Gia mặc dù thế lớn, nhưng mà hay không có thể tìm được phách tộc tung tích, nhưng là ai cũng nói không chừng. Hắn cho Tùy Gia một tháng thời gian, nhưng một tháng này thời gian, hắn nhưng là không thể nào cứ làm như vậy chờ. Chỉ bằng vào một cái Tùy Gia, sợ rằng cuối cùng năng lực có hạn, xem ra, ta vẫn là phải nghĩ biện pháp cùng Thần Khuyết Cung bắt được liên lạc, mời Thần Khuyết Cung tìm giúp mới được. Nghĩ tới nghĩ lui, mới có thể tính ở trên lớn hơn Tùy Gia, thật giống như cũng chỉ có Thần Khuyết Cung con vật khổng lồ này, dẫu sao, Thần Khuyết Cung đều là thần sư thủ đoạn, chiêu mộ tin tức cái gì, vốn sẽ phải tỷ võ người có ưu thế nhiều. Lao ra, đi ra cùng ta tán gẫu một chút đi. Trong lòng suy nghĩ, hắn bỗng dưng khoát tay, sau đó, một cái ông lão thân hình, chính là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là trước trận đường hắn, nhưng lại bị hắn bắt sống Thần Khuyết Cung hoàng phẩm thần sư cường giả, Lý Lão. Lúc này Lý Lão hai mắt nhắm nghiền, thẳng đơ nằm trên đất, cuối cùng như cũ chỗ đang hôn mê. Hắn trước bị Vân Tiêu khổng lồ tinh thần lực đụng thần phủ, nhưng là đem nguyên thần cũng đụng suýt nữa tan ra, mặc dù qua một đoạn thời gian, nhưng không có người ngoài tương trợ. Hắn là rất khó mình chuyển tỉnh lại. Xem ra ta trước khi vậy đụng một cái, đối với hắn tổn thương thật đúng là không nhỏ. Mắt thấy Lý Lao nằm trên đất, thật sự là còn trong trạng thái hôn mê, Vân Tiêu chép miệng một cái, khổng lồ tinh thần lực trực tiếp tràn vào đối phương trong thần phủ, trợ giúp đối phương chữa trị khởi thần hồn thương thế tới. Hô! Cũng không biết qua bao lâu, mỗi một khắc, một tiếng thật dài phun hơi thở thanh từ Lý Lao trong miệng truyền ra, sau đó, vị này Thần Khuyết Cung hoàng phẩm thần sư cường giả, chính là sâu kín mở mắt. Ta là ở nơi nào? Cặp mắt mở ra, Lý Lao rõ ràng còn không có từ hỗn độn chính giữa hoàn toàn tỉnh hồn lại, ánh mắt như cũ có chút đăm đăm, tự lẩm bẩm. Thần hồn của ngươi bị một chút tổn thương, bất quá cũng chưa đến nỗi mất đi trí nhớ chứ. Ngay tại Lý Lao kinh nghi bất định lúc đó, một tiếng cười khẽ đột nhiên truyền vào hắn trong tai. Nghe được cái này tiếng cười, hắn giống như là chim sợ ná vậy, chợt từ dưới đất bắn ra, chợt theo bản năng hướng một bên nhìn. Đập vào trong mắt, Vân Tiêu đang nở nụ cười nhìn hắn, đáy mắt đều là một mảnh vẻ hài hước. Là ngươi? Thấy rõ Vân Tiêu mặt mũi, Lý Lao theo bản năng lắc đầu một cái, toàn tức liền nhớ tới trước khi hết thảy sự việc, cả người đều là lập tức trở nên dị thường cảnh giác. Hắn trước thần hồn bị thương, tự nhiên sẽ có ngắn ngủi mất trí nhớ, nhưng dưới mắt thấy Vân Tiêu, những cái kia lẻ tẻ trí nhớ lập tức lần nữa tổ hợp, để cho hắn nhớ tới trước đây toàn bộ quá trình. Chỉ tiếc, hắn chỉ nhớ được từ mình bị Vân Tiêu thủ đoạn nào đó chấn nhiếp thần hồn, sau đó liền hoàn toàn hôn mê đi, còn như những thứ khác, hắn liền một mực không biết. Thu hồi ngươi về điểm kia mà phòng ngự đi, không ngại nói cho ngươi cùng nhau cái đó Khâu Bẩm Thiên Khâu lão, vào lúc này đã trở thành ta vong hồn dưới kiếm, ngươi cảm thấy thần hồn bị thương ngươi, phải chăng có thể so hắn mạnh. Ánh mắt lãnh đạm quét đối phương một cái, Vân Tiêu có thể cảm nhận được, lúc này Lý Lao đang âm thầm vận chuyển tinh thần lực, tựa hồ là muốn ngưng tụ đại trận âm thầm đối phó hắn, đáng tiếc là, hắn tinh thần lực muốn so với đối phương cường đại quá nhiều, tùy ý một cảm giác, cái gì cũng đừng nghĩ giấu giếm được hắn. Cái gì? Khâu chết giả, ba. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lý Lao âm thầm ngưng kết thần trận tinh thần lực không kiềm được khẽ run lên, cả người đều là cả kinh tâm thần chập chờn, nhưng là lại cũng không dám qua loa động tác. Hắn còn nhớ, trước mình bị Vân Tiêu bắt, Khâu Bẩm Thiên chẳng những thấy chết mà không cứu, lại là trực tiếp bỏ chạy, ở hắn muốn đến, lấy Khâu Bẩm Thiên thực lực và thủ đoạn, vào lúc này hắn đã sớm trở lại Thần Khuyết Cung liền mới đúng, lại không nghĩ rằng đối phương lại có thể bị Vân Tiêu xóa bỏ. Muốn giết chết một cái hoàng phẩm thần sư, đó là bực nào khó khăn chuyện, thực khó khăn tưởng tượng Vân Tiêu là làm sao làm được, thậm chí, hắn bản năng có chút không quá tin tưởng đây là thật. Làm sao, ngươi đây là đang hoài nghi ta lời nói sao? Đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi cảm thụ một chút ta thủ đoạn. Vành ba. Thấy Lý Lao lúc này diễn cảm, Vân Tiêu nơi nào không nhìn ra đối phương đang suy nghĩ gì. Đối với lần này, hắn cũng không giải thích cái gì, động đọc bây giờ, hắn nhưng là đem mình tinh thần lực chợt dạo rực ra, trực tiếp đem đối phương gói lại, ngăn cách đối phương cùng ngoại giới hết thể liên lạc. T. Đây là. Cảm nhận được từ Vân Tiêu trên mình truyền tới khủng bố tinh thần lực, Lý Lao nhất thời há to miệng, cả người cũng lập tức thuộc về một loại đờ đẫn trạng thái. Làm một hoàng phẩm thần sư, hắn tự nhiên biết, bọc mình chính là vượt qua mình tinh thần lực, nhưng vấn đề là, kinh khủng như vậy tinh thần lực, lại là từ một cái võ giả trên mình phóng thích mở, như vậy tình hình, chân thực để cho hắn khó mà hiểu. Như thế nào? Bây giờ, ngươi hẳn biết ta thủ đoạn liền đi. Thấy đối phương vô cùng khiếp sợ hình dáng, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn lần này không có che giấu mình tinh thần lực, nhưng cũng không có thừa nhận mình chính là thần sư. Còn như đối phương sẽ nghĩ như thế nào, hắn nhưng là lười để ý. Cho đến ngày nay, hắn đã đạt đến một người vô cùng cao cao độ, coi như mình thần võ chuyện song tu bại lộ, nhưng cũng chưa chắc có người có thể đủ đem hắn như thế nào, huống chi hắn cũng tin tưởng, trước mắt Lý Lão, tuyệt đối sẽ không bại lộ hắn bí mật chính là. Ngươi! Ngươi làm sao có thể? Khó khăn nuốt nước miếng một cái, Lý Lão tạm thời bây giờ hoàn toàn có chút hồi bất quá sức lực tới, cùng lúc đó, hắn tinh thần lực đã sớm ngoan ngoan thu hồi thần phủ. Lại cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, dẫu sao, lấy tinh thần lực của hắn cảnh giới mà nói, bỏ mặc hắn làm những gì, nhưng là cũng không thể tránh được Vân Tiêu tinh thần lực cảm giác. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1852, Hàng Phục. Tu luyện đến nay, Lý Lao đã gặp kỳ dị chuyện thật sự là quá nhiều, có thể hắn dám khẳng định, mình cho tới bây giờ không có gặp qua trước mắt như vậy thần kỳ chuyện. Một cái thực lực mạnh mẽ võ giả, lại có thể thả ra đế phẩm thần sư tinh thần lực. Dung hợp võ giả cùng thần sư đồng thời thủ đoạn với cả người, đây quả thực là tuyệt không nên xuất hiện sự việc. Có thể sự thật liền đặt ở trước mắt, nhưng cũng cho không thể hắn không tin. Thần võ song tu. Hắn lại là thần võ song tu. Thế gian tại sao có thể có kinh khủng như vậy người tồn tại? Ta đây là đang nằm mơ sao? Ngơ ngác nhìn trước mắt Vân Tiêu, hắn tạm thời bây giờ chân thực không có biện pháp tin tưởng mình nơi gặp cảm giác. Giờ khắc này, hắn thật rất muốn đem mình kiến thức hồi báo cho thần khuyết cung. Tin tưởng nhất định sẽ làm cho toàn bộ thần khuyết cung nổ nổi. Dĩ nhiên, ngay trước một cái đế phẩm thần sư mặt, hắn là tuyệt đối không thể nào đem tin tức truyền đi, nhất là hắn vào lúc này thần hồn bị thương, rất nhiều thủ đoạn căn bản không biện pháp tùy ý thi triển, huống chi còn bị Vân Tiêu tinh thần lực đè ép. Như thế nào, bây giờ ngươi còn có gì nói? Hai tay sau lưng, Vân Tiêu liền như vậy thưởng thức Lý Lao kinh hãi muốn chết diễn cảm, sau hồi lâu mới cười lên tiếng. Hắn tin tưởng, mình thần võ chuyện song tu, tất nhiên sẽ để cho đối phương vô cùng rung động, bởi vì vì bỏ mặc nếu đổi lại là ai, thấy hắn thần võ song tu thủ đoạn, sợ rằng đều phải tâm kinh đảm hàn. Ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào ta? Vẻ mặt biến ảo mấy lần, Lý Lão ngược lại là rất nhanh khôi phục chấn định, chợt hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Vân Tiêu thần võ chuyện song tu, hắn căn bản không dám quá nhiều đi bình luận, bởi vì vì hắn tin tưởng, đây tuyệt đối là Vân Tiêu đại bí mật, hắn nếu là dám can đảm qua loa hỏi thăm mà nói không chừng thì sẽ chọc cho Vân Tiêu mất hứng, đến lúc đó đối phương muốn giết hắn, nói là dễ như trở bàn tay cũng không quá đáng. Đừng nói Vân Tiêu thân theo càn khôn kính thực lực kinh khủng, hơn nữa còn nắm trong tay nhiều như vậy càn khôn kính linh thú, vẹn vẹn là Vân Tiêu đế phẩm thần sư tinh thần lực, chính là hắn vô luận như thế nào cũng không có biện pháp chống lại. Bất quá, Vân Tiêu nếu lưu hắn đến bây giờ, vậy đã nói rõ đối phương cũng không có muốn giết hắn, đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội sống. Hả? Hê hê, ngươi ngược lại là một người thông minh, kỳ quái không thể có thể tu luyện tới hôm nay cảnh giới bực này. Thấy Lý Lao khôi phục chấn định, hơn nữa không hề không đề cập tới hắn thần võ song tu sự việc, Vân Tiêu âm thầm gật đầu một cái, trong bụng đối với vị này thần khuyết cung cường giả, ngược lại là khá vì tán thưởng. Nhắc tới, nếu như đối phương nắm hắn thần võ chuyện song tu không thả, nếu không phải là bảo căn vấn đề mà nói, hắn thật có thể trực tiếp đem xóa bỏ. Cho ngươi một cái cơ hội, cùng ta ký kết thần hồn khế ước, đem thần hồn của ngươi hoàn toàn để cho ta nắm ở trong tay, nếu không, ta bây giờ liền đem ngươi xóa bỏ, để cho ngươi từ đây ở trên đời này biến mất. Đối với một cái hoàng phẩm thần sư, hắn ngược lại có chút không thể bỏ hạ sát thủ, nhất là hắn giờ phút này muốn cùng thần khuyết cung hợp tác, trước mắt Lý Lão chính là một cái rất tốt người trung gian. Nếu như hắn có thể đem đối phương thu phục, như vậy tiếp theo cùng thần khuyết cung tiến hành hợp tác, không thể nghi ngờ muốn dễ dàng hơn nhiều. Ký kết thần hồn khế ước, nắm trong tay thần hồn của ta. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lý Lao sắc mặt không kiềm được hơi đổi, thân thể đều là khẽ run lên. Hắn mặc dù không từng nghe đã nói gì thần hồn khế ước, nhưng Vân Tiêu nói rất rõ ràng, điều này hiển nhiên là một loại khống chế thần hồn bí pháp, chắc hẳn khế ước một thành, hắn thì phải hoàn toàn bị Vân Tiêu khống chế, lại cũng không có tự chủ quyền lực. Được, ta nguyện ý bị ngươi nắm trong tay, muốn ta làm gì, xin các hạ phân phó chính là. Chẳng qua là thoáng trầm ngâm liền chốc lát thời gian, Lý Lao chính là sắc mặt đông lại một cái, trực tiếp đồng ý Vân Tiêu yêu cầu. Hắn căn bản không có nơi lựa chọn, bởi vì vì hắn rất rõ ràng, nếu như hắn không đáp ứng Vân Tiêu mà nói, như vậy hôm nay chính là một cái tử cục, có thể trên thực tế, hắn tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới cũng không dễ dàng, dĩ nhiên không muốn liền như vậy chết. Ngoài ra, Vân Tiêu là thần võ song tu quái thai. Hắn vào lúc này thật rất muốn đi theo Vân Tiêu bên người, nói không chừng có thể từ Vân Tiêu trên mình theo dõi đến bí mật trong đó. Nếu như hắn cũng có thể giống như Vân Tiêu vậy tu luyện võ đạo, đến lúc đó coi như bị Vân Tiêu nắm trong tay vừa có thể như thế nào. Cổ nhân nói, hướng văn đạo tịch chết có thể vậy, nếu như hắn có thể theo dõi đến thần võ song tu bí mật, đến lúc đó cho dù chết, hắn nhưng cũng có thể đủ nhắm mắt. Rất tốt, xem ra các hạ thật sự là một người thông minh, đã như vậy. Ta bây giờ sẽ dạy ngươi thần hồn khế ước bí pháp, bất quá ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi sau này ngoan ngoãn nghe theo ta chỉ thị, như vậy ngươi vẫn là ngươi, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi làm một ít khó chịu chuyện là được. Dứt lời, hắn trực tiếp đem thần hồn khế ước pháp môn, thông qua mình khổng lồ tinh thần lực truyền thụ cho liền đối phương, mọi người đều là thần sư cường giả, lẫn nhau giữa trao đổi ngược lại là đơn giản hơn nhiều. Thi triển thần hồn khế ước khống chế một cái hoàng phẩm thần sư, cái này tất nhiên là muốn chia hết hắn rất lớn tinh lực. Bất quá thành tựu thần hồn khế ước người thi thuật, hắn tùy thời cũng có thể giải trừ khế ước, nếu quả thật đến yêu cầu lúc này hắn trực tiếp đem khế ước giải trừ chính là. Còn như khi đó có phải hay không muốn giết người diệt khẩu, vậy sẽ phải xem hắn lúc đó tâm tình. Chuyện kế tiếp tự nhiên hết sức đơn giản, thần hồn khế ước cũng không phức tạp, rất nhanh, Vân Tiêu chính là thông qua thần hồn khế ước, đem vị này thần khuyết cung hoàng phẩm thần sư khống chế ở tay mình bên trong. Đợi đến khế ước có hiệu lực, Vân Tiêu vậy thì bắt đầu hướng đối phương hỏi thăm tới có liên quan thế giới lớn Thánh Quang Thần Khuyết Cung một ít tình huống căn bản tới. Hai người một hỏi một đáp, không sai biệt lắm trò chuyện suốt nửa canh giờ thời gian, nửa giờ sau đó, Vân Tiêu đã đối với thế giới lớn Thánh Quang Thần Khuyết Cung có một cái so sánh hoàn thành giải trừ. Cùng Viêm Hoàng Đại thế giới Thần Khuyết Cung không sai biệt lắm, thế giới lớn Thánh Quang Thần Khuyết Cung đồng dạng là phân làm chủ cung còn có một cái chi nhánh, Thần Khuyết Cung chủ cung ở vào một chỗ bí ẩn dị thứ nguyên trong không gian. Còn như từng cái chi nhánh, chính là mở ở thế giới lớn thánh quang các đại lục trên. Lý Lao cùng trước kia bị hắn đánh chết Khấu Lão, cùng là đại lục nghĩa kỳ thần khuyết cung chi nhánh siêu cấp cường giả, kể cả ngoài ra hai cái hoàng phẩm thần sư, cùng nhau nắm trong tay đại lục nghĩa kỳ thần khuyết cung. Đáng tiếc, dưới mắt Khấu Lão đã chết, đại lục nghĩa kỳ thần khuyết cung, nhưng là chỉ còn lại có 3 cái người chủ sự. Còn như thần khuyết cung chủ cung, Vân Tiêu ngược lại cũng đơn giản hỏi, bất quá coi như là lấy Lý Lao thân phận, đối với thần khuyết cung chủ cung cũng chỉ là kiến thức nửa đời, thậm chí cũng không biết hôm nay thần khuyết cung chủ cung trôi dạt đến địa phương nào, bởi vì thần khuyết cung chủ cung ở vào dị thứ nguyên trong không gian, thời khắc cũng đang phát sinh chuyển vị, chủ cung hạ đạt chỉ thị, tất cả đều là thông qua đưa tin thủ đoạn, sẽ không để cho các nơi chi nhánh biết nhiều lắm. Tốt lắm, thần khuyết cung chuyện, chúng ta tạm thời trước hết nói tới chỗ này, thời gian kế tiếp, mang ta đi đại lục nghĩa kỳ thần khuyết cung chi nhánh đi, ta có một ít sự việc muốn ngươi giúp ta đi làm, chúng ta vừa đi vừa nói. Đứng dậy, Vân Tiêu trong lòng đã có một ít so đo, vừa nói chính là mang Lý Lão, chạy thẳng tới thần khuyết cung sơn môn lao đi. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1853, lẫn vào. Đây là một tòa một cái không thấy được giới hạn đồ sộ hẻm núi lớn, cả tòa thung lũng sâu thẳm mênh mông, trong đó biển mây sôi trào, giống như là một miếng không thuộc về cái thế giới này vùng thiếu văn minh đất vậy. Lúc này, hai cái thân ảnh từ đàng xa cướp tới, cuối cùng ở biển mây trên đứng yên, xem xuống phía dưới mở mịt sương mù biển. Đến, nơi này chính là đại lục nghĩa kỳ thần khuyết cung sân môn, xin Vân Tiêu công tử chờ chốc lát, ta thông báo người ở bên trong mở ra đại trận, chúng ta mới phải tiến vào trong đó. Ở sương mù biển trên đứng yên, Lý Lao sắc mặt thoáng nghiêm túc liền một ít, đồng thời hướng về phía một bên Vân Tiêu nói. Đang bị Vân Tiêu thu phục sau đó, hắn chính là mang Vân Tiêu chạy thẳng tới thần khuyết cung tới, dọc theo đường đi, hắn đã cùng Vân Tiêu thương lượng xong đối sách, chỉ đợi trở lại thần khuyết cung sau đó, liền có thể từng bước thực hiện. Nguyên Mục huynh, Đông Gia huynh, mau mau mở ra đại trận để cho bổn tọa đi vào. Không đợi Vân Tiêu nói gì, Lý Lao đã bật hơi mở rộng, hướng về phía dưới sương mù biển hô, nghe tựa hồ khá vì nóng nảy. Thần khuyết cung trên có siêu cấp đại trận bao phủ, bỏ mặc là người nào, coi như là bốn lớn người chủ trì, nếu như là đơn độc một hai người mà nói, cũng căn bản không có thể từ bên ngoài mở ra, chỉ có thể là nội bộ người mở đại trận ra, mới có thể thả bên ngoài người đi vào. Dĩ nhiên, nếu như bốn lớn người chủ trì cũng ở bên ngoài, ngược lại là có thể hợp lực đem đại trận mở, nhưng trên thực tế, đại lục nghĩa kỳ thần khuyết cung bốn lớn người chủ trì, căn bản rất ít sẽ đồng thời rời đi, chí ít. Bên trong cũng sẽ có một hai người trấn giữ, tránh cho phát sinh cái gì bất ngờ. Thần khuyết cung thực lực tuy mạnh, có thể cũng không phải chân chính vô địch thiên hạ, cái thế giới này rộng lớn vô biên, có thể làm cho thần khuyết cung thua thiệt lớn tích chứ ở không phải số ít, nhưng là không thể không đề phòng. Ông ba, ngay tại Lý Lao tiếng kêu truyền ra lúc đó, phía dưới sương mù biển tựa như sống lại vậy, chu vi mấy dặm sương mù đột nhiên từ trong ở giữa nứt ra một cái lỗ khe cửa, khổng lồ sương mù hướng hai bên tản ra. Cuối cùng hiện ra một đạo đi sâu vào trong đó môn hộ tới. Môn hộ này u sâu vô cùng, nhưng cũng không tỏ ra mờ tối, ngược lại thì ánh sáng lấp lánh, giống như là có vô cùng bảo quang từ bên trong soi ra. Vèo ba. Môn hộ mở, một cái người đàn ông bộ dáng trung niên mang hai cái ông già lắc mình ra. Tông Thịnh huynh, ngươi cuối cùng là trở về, ngươi nếu là lại không thuộc về tới, ta cùng Nguyên Mục huynh thì thật phải đi tìm ngươi à. Người đàn ông trung niên người còn chưa tới, thanh âm chính là dẫn đầu chuyển ra. Đang là đối Lý Lao cao giọng hô. Trước chút ngày giờ, bốn lớn một trong người chủ sự Khâu Bẩm Thiên đi ra ngoài làm việc, sau đó đem Lý Lao cũng gọi đi ra ngoài, nhưng ngay khi Lý Lao dẫn người rời đi sau đó không lâu, Khâu Bẩm Thiên ở lại thần khuyết cung buồn mạng ngọc giản lại có thể bể. Như vậy biến cố, thật là để cho ở lại giữ hai lớn người chủ trì khiếp sợ không thôi, bọn họ trước thử liên lạc Lý Lao, nhưng lại không có được đáp lại, nếu như Lý Lao không trở lại nữa, bọn họ đặt muốn đích thân đi ra ngoài tìm. Sau đó cầu viện thần khuyết cung chủ cung. Đông Gia huynh, Bẩm Thiên huynh đã chết, thần khuyết cung lần này sợ rằng treo chọc phải tồn tại không chọc nổi. Mắt thấy Trương Đông Dã mang hai lớn người bảo vệ ra đón, Lý Lao trên mặt đột nhiên lộ ra một tia vẻ bi thương, tràn đầy cảm khái hướng về phía Trương Đông Dã nói: "Tông Thịnh huynh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Bẩm Thiên huynh làm sao có thể sẽ bỏ mình?" Nghe được Lý Lao nói như vậy, Trương Đông Dã ngược lại là cũng không có quá mức kinh ngạc, mà là hơi có vẻ lo lắng dò hỏi. Khâu Bẩm Thiên bỏ mình chuyện, hắn cũng sớm đã biết, nhưng đối với Khâu Bẩm Thiên đến tột cùng là như thế nào rơi xuống, hắn căn bản là không có biện pháp tưởng tượng. Một cái hoàng phẩm thần sư, theo đạo lý mà nói là rất khó bị giết chết, dẫu sao, thần sư cường giả tinh thần lực phóng thích mở, chung quanh hết thể nguy hiểm cũng có thể toàn bộ nắm giữ, cho dù có không địch nổi đối thủ, nhưng chạy thoát thân vẫn là rất dễ dàng. Ai, chuyện này nói ra thì dài, đúng rồi, ta trước cho Đông Giá huynh giới thiệu một người, vị này là Vân Tiêu công tử. Ta lần này có thể sống trở về, tất cả đều dựa vào Vân Tiêu công tử cứu giúp, nếu không, ta chỉ sợ sớm đã cùng Bẩm Thiên huynh cùng nhau bỏ mạng ở bên ngoài. Cái gì? Tình huống lại nghiêm trọng như vậy? Nghe được Lý Lao giải thích, Trương Đông Dã nhất thời vẻ mặt chấn động một cái, chợt chợt nhìn về phía Vân Tiêu, đáy mắt thoáng qua một tia vẻ kinh nghi. Cơ hồ là theo bản năng, hắn chính là thả ra mình tinh thần lực, đem Vân Tiêu trong ngoài nhìn một lần, nhưng cuối cùng cũng không có thể xem xảy ra cái gì không ổn tới. Đông Dã huynh chớ vô lễ, Vân Tiêu công tử là ta ân nhân cứu mạng, chúng ta phải lấy lễ đối đãi. Tựa hồ là cảm nhận được Trương Đông Dã đang dò xét Vân Tiêu, Lý Lão vội vàng khoát tay một cái, ngăn cản đối phương tiến một bước động tác. Là ta càn rỡ, mong rằng Vân Tiêu công tử xin đừng trách. Bị Lý Lão vừa nhắc cái này, Trương Đông Dã vội vàng vẻ mặt mẩn ra, hướng về phía Vân Tiêu chắp tay nói. Không sao, ta lần này cùng Lý Lão tới Thần Khuyết Cung làm khách, nói đến là thật có chút thiếu cân nhắc, đã như vậy, vậy tại hạ trước hết cáo tử. Bị Trương Đông Dã vô lễ dò xét một phen, Vân Tiêu tựa hồ là có cảm ứng, sắc mặt không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái, trong mũi phát ra hừ lạnh, vừa nói thì phải cứ vậy rời đi. Vân Tiêu công tử an tâm một chút chớ nóng, Đông Dã huynh cũng là nhất thời khinh thường, tuyệt đối không có ác ý, Vân Tiêu công tử là ta ân nhân cứu mạng, nếu là liền đi như vậy, cái này làm cho lão hủ làm sao chịu nổi. Thấy Vân Tiêu phải đi, Lý Lao đáy mắt chỗ sâu không khỏi thoáng qua một tia vẻ sáng tỏ, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu giữ lại nói. Ta biết Lý Lão là thật lòng cảm kích ta, bất quá cái này Thần Khuyết Cung dù sao không phải là Lý Lão một người, ta sợ có vài người không hoan nên ta, cho nên vẫn là rời đi tốt. Sắc mặt lạnh lẽo, Vân Tiêu tự nhiên sẽ không thật rời đi, nói xong nhìn một cái đối diện Trương Đông Dã, y không nói cũng hiểu. Vân Tiêu công tử nói chi vậy, mới vừa rồi đích xác là Lao Phu sai, công tử nếu là Tông Thịnh huynh bạn, Thần Khuyết Cung sẽ tự lấy lễ đối đãi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, Vân Tiêu công tử, Tông Thịnh huynh. Chúng ta đi xuống từ từ nói. Trương Đông Dã sắc mặt thay đổi liên tục, rồi mới hướng Vân Tiêu hãy này nói. Hắn lúc này đối với Khâu Bẩm Thiên chết chuyện tò mò không dứt, dẫu sao, chuyện này sự quan trọng đại, còn như Vân Tiêu, nếu đối phương là Lý Lao mang về, hắn cũng không thể đem trận ngoài cửa. Bỏ mặc nói thế nào, Lý Lao đều là Thần Khuyết Cung một trong người chủ sự, hẳn sẽ không đem nguy hiểm người dẫn nhập trong Thần Khuyết Cung chính là. Vân Tiêu công tử, Đông Dã huynh đã nói xin lỗi rồi, mong rằng Vân Tiêu công tử chớ phải tiếp tục tức giận. Đi, chúng ta bên trong nói chuyện. Lý Lao thanh âm đúng lúc vang lên, vừa nói chính là dẫn đầu hướng trong biển sương mù môn hộ lao đi. Đã như vậy, vậy tại hạ liền quấy nhiễu. Thấy vậy, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, trực tiếp theo Lý Lao hướng phía dưới lao đi, còn như Trương Đông Dã, hắn mặc dù như cũ có chút lo lắng, nhưng lại cũng không tốt nói tiếp cái gì. Thần Khuyết Cung đúng là không phải là người nào cũng có thể vào, có thể dưới mắt Lý Lao đã nói tới cái này phân thượng, hắn cũng không thể ngăn Vân Tiêu không cho vào đi. Lắc đầu một cái, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể là sau đó đuổi theo, trong bụng càng nhiều hơn, nhưng là suy tính khởi Khâu Bẩm Thiên chết chuyện tới. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1854, sấm sét đánh ra. Đi theo Lý Lao tiến vào trong biển sương mù, đầu tiên đập vào mi mắt, chính là một phương vô biên vô tận không gian khổng lồ. Khi thấy cái này miếng không gian to lớn lúc đó, may là Vân Tiêu sớm đã có nơi chuẩn bị tâm tư, nhưng vẫn bị hung hãn rung động một chút. Khá lắm. Đây chính là Đại Lục Nghĩa Kỳ Thần Khuyết Cung Sơn môn sao. Đây quả thực là một nơi thế giới độc lập à. Đập vào trong mắt, vô biên vô tận không gian, một cái căn bản không thấy được đầu, mà ở nơi này trong phiến không gian, từ ngọn cao lớn lầu các sông thẳng Vân Tiêu, số lượng nhất định chính là không đếm xuể. Hán đại khái nhìn lướt qua, liền phát hiện những thứ này cao lớn kiến trúc hợp thành từng ngọn thành trì, mà từng ngọn thành trì lại hội tụ cùng nhau, tạo thành một tòa lớn hơn thành lớn. Trên đường phố, tháp cao chính giữa, rất mạnh mẽ bao nhiêu võ giả tùy ý có thể gặp, liền liền cường giả động thiên cảnh đều là không hề hiếm thấy, lẻ tẻ còn có thể thấy càn khôn kính cao nhất nhân vật. Dĩ nhiên, những thứ này càn khôn kính võ giả, đa số cũng chỉ là bình thường nhất càn khôn kính người, nhưng là cùng những đại gia tộc kia siêu cấp lao tổ không có biện pháp như nhau, nhưng về số lượng tuyệt đối có áp đảo tính ưu thế. Trừ võ giả ra, các loại cấp bậc thần sư giống vậy số lượng khổng lồ, đại khái quét đảo qua. Hắn liền quét ngã không dưới trên trăm cổ vương phẩm thần sư tinh thần lực ba động, mà đây vẫn chỉ là cực nhỏ một miếng phạm vi. Ngoan ngoãn, bực này nội tình, thật sự là muốn hù chết người à, đây là bao nhiêu năm thời gian, mới có thể phát triển thành vì bây giờ quy mô. Tâm thần động một cái bây giờ, hắn đã đối với chỗ này thần khuyết cung chi nhánh tình huống biết 7-8 phần. Hiển nhiên, những thứ này sinh tồn ở nơi này chỗ không gian chính giữa võ giả, cũng đều là thần khuyết cung thần sư người bảo vệ, chính là không biết, đây là phát triển nhiều ít năm. Mới có thể tích lũy thành hôm nay tình huống như vậy. Đến, Vân Tiêu công tử, chỗ hòn này chính là chúng ta bốn lớn người chủ trì ngày thường tu hành chủ tháp, Vân Tiêu công tử mời nhập tháp. Một nhóm ba người cấp tốc bay vút, rất nhanh là đến một tòa cao nhất trên tháp cao trống rỗng, sau đó bay ở phía trước Lý Lao đột nhiên xoay người lại, hướng về phía Vân Tiêu mở miệng nói. Tốt một ngôi thần điện, cái này thần điện quy mô, nhưng là nếu so với tùy gia thần điện khổng lồ 10 lần đều không ngừng, xem ra thế giới lớn thánh quang thần khuyết cung người thủ đoạn, thật là để cho người khó có thể tưởng tượng. Theo Lý Lao giới thiệu nhìn, Vân Tiêu lập tức nhìn ra, trước mắt cái này tòa tháp cao, hiển nhiên là một tòa thật to thần điện, mặc dù còn không có tiến vào thần điện nội bộ, nhưng chỉ là từ bên ngoài xem nhìn dưới, hắn là có thể tưởng tượng được ngôi thần điện này nội bộ sẽ xa hoa bao nhiêu cùng kinh khủng. Thần điện bản là thuộc về thần binh một loại, tất cả gia tộc lớn luyện chế thần điện, đều phải mời siêu cấp thần sư cường giả hỗ trợ bố trí đại trận, mà thần khuyết cung tự mình luyện chế thần điện, trời mới biết sẽ có nhiều ít siêu cấp thần sư ra tay, mà thần khuyết cung thần sư người bảo vệ số lượng khổng lồ, cung cấp không gian chi lực cũng là vô cùng vô tận. Tông Thịnh huynh, Nguyên Mộc huynh đã chờ đã lâu, chúng ta trực tiếp đi hắn mật thất, đem chuyện đầu đuôi cẩn thận nói một chút. Trương Đông Giã lúc này đã theo sau, hướng về phía Lý Lao trầm giọng nói, vừa nói, hắn tinh thần lực không khỏi phóng thích ở Vân Tiêu chung quanh, hiển nhiên nhiều ít hay là đối với Vân Tiêu không yên tâm. Thần khuyết cung từ trước đến giờ rất ít sẽ để cho người ngoài tiến vào, bởi vì là thần sư cường giả kiêng kỵ nhất, liền là người xa lạ đến gần mình, dẫu sao, một khi đến gần người muốn đối với bọn họ bất lợi, bọn họ bằng vào thân thể yếu đuối, thật vẫn rất khó chống lại. Ta cũng đang phải đem chuyện đầu đuôi cùng Nguyên Mộc huynh giải thích cặn kẽ, Vân Tiêu công tử, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi gặp Nguyên Mộc huynh, cũng tốt vì ta làm chứng. Gật đầu một cái, Lý Lao tựa hồ là suy tư chốc lát, rồi mới hướng Vân Tiêu an bài đến. Lời còn chưa dứt, hắn cũng không đợi những người khác nói gì, tinh thần lực trực tiếp đem Vân Tiêu bao phủ, ngay lập tức bây giờ liền đi tới bên trong tháp cao bộ, xuất hiện ở một cánh cửa ra. Rào rào rào rào. Ngay tại Lý Lao mang Vân Tiêu vừa mới tới trước cửa lúc đó, mật thất cửa chính là ầm ầm mở ra, ngay sau đó, một người đầu trọc ông già bắt đầu từ nội môn hiện ra. Tông Thịnh huynh, ngươi cuối cùng là trở về ba. Cái này ông cụ đầu trọc tựa hồ cảm nhận được Lý Lao trở về, cuối cùng chủ động tiến lên đón, trên mặt tràn đầy mừng rỡ, nhưng lại lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được ngưng trọng. Hoàng phẩm thần sư đỉnh cấp. Lão này tinh thần lực thành tựu, quả nhiên là không phải chuyện đùa. Vân Tiêu đi theo Lý Lao sau lưng, thời gian đầu tiên liền thấy ra đón ông cụ đầu trọc, mặc dù không có phóng thích tinh thần lực đi dò xét, nhưng hắn có thể cảm nhận được, tên đầu trọc này ông lão tinh thần lực, tuyệt đối đã đạt đến hoàng phẩm thần sư cực hạn, tựa hồ chỉ cần có một cái thời cơ, là có thể lên cấp đến đế phẩm thần sư cảnh. Chỉ bất quá, cái này ông lão tinh thần lực cơ sở quá mức vững chắc, nếu quả thật nếu so với hợp lại tinh thần lực vận dụng mà nói, coi như hắn tự mình là đế phẩm thần sư, chỉ sợ cũng chưa chắc là có thể mạnh hơn đối phương. Dẫu sao, người ta là ở thế giới lớn thánh quang bực này quy luật bền bỉ thế giới tu thành, còn hắn thì ở viêm hoàng đại thế giới vậy chờ thế giới nhỏ tu luyện thành công. Nguyên Mộc huynh, việc lớn không xong, bẩm thiên huynh bị người ám toán, đã cùng chúng ta thiên nhân vĩnh cách. Lúc này, Lý Lao đã bước nhanh đi tới ông cụ đầu trọc phụ cận, giọng lo lắng hướng về phía ông cụ đầu trọc báo cáo. Tông Thịnh huynh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kết quả là người nào giết bẩm thiên huynh, ngươi nhanh lên đem chuyện đầu đuôi cùng ta nói. A ba. Ông cụ đầu chọc lúc này đầy bụng nghi ngờ, thì phải hướng Lý Lao hỏi chuyện đầu đuôi, nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, miệng của hắn trong chính là đột nhiên chuyển tới một tiếng thống khổ gầm to, một khắc sau, hắn thân hình liền là không bị khống chế ném bay lên, dầm một tiếng đụng vào mật thất trên vách tường, phun một ngụm máu tươi đi ra. Nguyên Mộc huynh ba. Mắt thấy ông cụ đầu chọc hộp máu ngã xuống đất, đi theo phía sau nhất Trương Đông Giã nhất thời trận to cả mắt, nhưng là hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Chính là bây giờ ba. Nhưng mà ngay tại hắn trong bụng kinh hãi, không biết phát sinh cái gì lúc đó, ở trước người hắn Lý Lao đông dưng xoay người lại, chật, một cổ kinh khủng tinh thần đâm, không khách khí chút nào hướng hắn tấn công tới, không có chút nào triệu chứng. Tinh thần này đâm là Lý Lao nổi lên đã lâu chiêu số, vì chính là ở Trương Đông Giã thất thần ngay tức thì thi triển sấm sét một kích, mà lúc này Trương Đông Giã càng nhiều hơn tinh thần đều ở đây ông cụ đầu chọc trên mình, lại làm sao có thể sẽ phòng bị đến Lý Lao sát chiêu. À, tinh thần đâm. Lý Tông Thịnh. Ngươi điên rồi sao? Tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh từ Trương Đông Giã trong miệng truyền ra, ngay lập tức bây giờ, một cổ kinh khủng tinh thần lực bắt đầu từ hắn trong thần phụ giật tản ra, nhưng lại dĩ nhiên là lộn xộn bừa bãi, giống như là một cái ly nước, đột nhiên bị người từ bên ngoài gõ bể, bên trong nước chỉ có thể tạm thời giật tản ra. Ngay lập tức bây giờ, ông cụ đầu chọc cùng Trương Đông Giã đầy đủ cũng bị thương nặng, Trương Đông Giã là tinh thần thức hải gặp đòn nghiêm trọng, mà ông cụ đầu chọc chính là thân xác bị đả kích trọng đại. Mặc dù tính chất không giống nhau, nhưng lại đều hết sức có thể chết người. Tinh thần thức hải bị thương tự không cần phải nói, mà thân xác chính là thần sư nhược điểm lớn nhất, dưới mắt thân xác bị thương, ông cụ đầu chọc lực lượng, giống vậy không có biện pháp tiếp tục phát huy được. Ông ba. Nói chuyện bây giờ, một hồi không gian chấn động đột nhiên giật tản ra, nhưng là chẳng biết lúc nào, mật thất chung quanh đột nhiên xuất hiện 4 cây thần trụ phía trên vẽ đầy rậm rạp chẳng chịt thần văn, lẫn nhau vận chuyển bây giờ, đã đem cả căn mật thất phong tỏa. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1855, hoàn toàn nắm trong tay. Đại lục nghĩa kỳ thần khuyết cung hai lớn hoàng phẩm thần sư lãnh tụ, liền như vậy ở Vân Tiêu cùng Lý lão nhị người đánh lén dưới bị thương nặng, lại cũng không có chút nào trả đùa năng lực. Lý Tông Thịnh. Ngươi. Phước ba. Nơi góc tường, ông cụ đầu chọc nguyên mục, lúc này thật là trừng mắt sắp nước, nhìn về phía Lý lão ánh mắt, thật là thì phải phun ra lửa, tức giận ở dưới, hắn không kiềm được phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều là hể vải tới cực điểm. Thần sư thân thể hết sức yếu ớt, mới vừa rồi lần này, Vân Tiêu đem hắn toàn thân gân mạch tất cả đều chấn vỡ, để cho hắn liền đứng lên lực lượng cũng không có, mặc dù hắn tinh thần lực hết sức mạnh mẽ, nhưng ngay vào lúc này, một cổ kinh khủng tinh thần lực đem hắn thần hồn lực toàn bộ chèn ép ở trong thần phủ, cứ thế để cho hắn không có biện pháp thi triển thủ đoạn. Nếu như là ở ngày thường, hắn vẫn có thể liều mạng một phen, có thể dưới mắt hắn bị thương nặng, tinh thần căn bản không biện pháp hoàn toàn tập trung, nhất là hắn còn thấy được chung quanh 4 cây thần trụ. Đó là Lý lão mạnh nhất thần trận thủ đoạn, 4 cây thần trụ vừa ra, bọn họ giờ phút này chỗ ở không gian đã hoàn toàn bị phong tỏa, coi như là thời kỳ toàn thịnh hắn, cũng tất nhiên phải hao phí một phen tâm tư mới có thể phá ra. Thở dài, Nguyên Mục huynh, lần này sợ rằng phải xin lỗi, bất quá ngươi yên tâm, ta cái này cũng là vì ngươi tốt. Bị ông cụ đầu chọc lớn tiếng dày sau đó, Lý lão không khỏi nhẹ nhàng một hơi, đáy mắt thoáng qua một tia phức tạp ánh sáng, sắc mặt lại là mơ hồ có chút tái nhợt. Hắn mới vừa rồi phối hợp Vân Tiêu, đánh lén cùng vì hoàng phẩm thần sư Trương Đông Dã, mặc dù cuối cùng một kích thuận lợi, đem đối phương trực tiếp chấn ngất đi, nhưng chính hắn cũng thật không dễ chịu, gặp phải to lớn cắn trả. Vào lúc này hắn, chỉ sợ cũng coi như là một cái vương phẩm thần sư tới, đều có thể đối với hắn tạo thành to lớn uy hiếp. Trên thực tế, hắn có thể đánh lén Trương Đông Dã thành công, đây đã là rất khó được sự việc, muốn một chút cũng không bị thương, căn bản là không quá thực tế sự việc. Vì ta tốt. Ngươi thật là nói bậy nói bạ, nghe được Lý lão nói như vậy, ông cụ đầu chọc thật là càng phẫn nộ, hận không thể trực tiếp bạo khởi, một trưởng vỗ chết đối phương. Hừ, các hạ đây là làm ta không tồn tại sao? Xem ra ngươi bị thương còn chưa đủ nặng à? Ngay tại ông cụ đầu chọc điên cuồng gầm thét lúc đó, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, sau đó, Vân Tiêu thân hình chính là tiến lên một bước, vừa vặn xuất hiện ở trước mặt hắn. Vân Tiêu mới vừa rồi thi triển thủ đoạn đánh lén, thân thể cơ hồ cùng cả miếng thế giới hòa làm một thể. Giờ phút này một kích thuận lợi, hắn rồi mới từ chỗ tối hiện hiện ra, vẻ tiêu ngạo cười lạnh nhìn ông cụ đầu trọc. Còn như bị Lý lão đánh lén Trương Đông Dã, vào lúc này thần hồn bị thương nặng, trong chốc lát sợ là không tỉnh được. Ngươi là người nào? Xem ra đánh lén ta chủ ý, hẳn là ngươi ra. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, ông cụ đầu trọc hơi thở hơi chậm lại, toàn cho dù là nhìn về phía Vân Tiêu, đầy mắt oán hận nói. Hắn đối với Lý lão khá vì giải trừ. Tự tin đối phương tuyệt đối sẽ không đột nhiên thi triển thủ đoạn đánh lén, không nghi ngờ chút nào, tất cả vấn đề, cũng đều là ra ở Vân Tiêu trên mình. Hắn có thể cảm nhận được, Vân Tiêu trên người có kinh khủng tinh thần lực ba động, mà mới vừa rồi Vân Tiêu ra tay đánh lén hắn vậy một chút, tựa hồ có rất mạnh võ lực, như vậy tình hình, khó tránh khỏi để cho hắn có chút trong bụng kinh nghi, không đoán ra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hê hê, bây giờ hỏi cái này chút, nhưng là đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, hai cái lựa chọn, thần phục ta. Hoặc là chết, ngươi chọn một đi. Gạt gạt khoe miệng, Vân Tiêu cũng lười theo như đối phương nói quá nhiều, mà là trực tiếp cười lên tiếng. Cái này ông cụ đầu chọc tinh thần lực sát thực rất mạnh, nếu như không phải là đối phương thân xác bị thương nặng, hắn cũng không dám quá mức khinh thường đối phương. Đây cũng là tại sao, hắn lựa chọn làm thương nặng đối phương thân xác, mà không phải là đánh lén đối phương tinh thần óc nguyên nhân. Nếu như hắn mới vừa rồi trực tiếp đánh lén đối phương tinh thần thức hải, phỏng đoán cũng sẽ giống như Lý Lao vậy, tinh thần lực gặp to lớn cắn trả. Một chút liền sẽ trở nên yếu ớt, thời gian rất dài cũng khó khôi phục tới. Nhưng dưới mắt bị thương nặng đối phương thân xác, đối phương thần hồn lực bị ảnh hưởng to lớn, tự nhiên lại đối với hắn cũng không tạo được uy hiếp. Thần phục với ngươi? Dựa vào cái gì? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ông cụ đầu chọc không khỏi hơi sững sờ, sau đó chính là cắn răng nghiến lợi nói. Hắn nói thế nào đi nữa cũng là đại lục nghĩa kỳ thần khuyết cung một trong người chủ sự, cao cao tại thượng hoàng phẩm thần sư, lại làm sao có thể nói thần phục liền thần phục? Hỏi ta dựa vào cái gì? Vậy ta sẽ để cho ngươi biết ta là dựa vào cái gì? Ông ba. Cảm nhận được ông cụ đầu chọc rõ ràng có chút không phục, Vân Tiêu cũng lười nói nhiều, động đọc bây giờ, một cổ kinh khủng tinh thần lực chợt từ hắn thân thể dạo rực ra, hung hãn hướng đối phương tinh thần thức hải chèn ép đi. Vâng. Vân Tiêu đế phẩm thần sư tinh thần lực bực nào mạnh mẽ? Mà lúc này ông cụ đầu trọc chính là yếu ớt lúc đó, nơi nào trải qua Khởi Vân Tiêu một cái đụng này. Âm âm một tiếng, hắn cảm giác mình thần phủ tựa như đều bị chìm ngập, trước mắt một miếng đen nhánh, cái gì cũng xem không thấy chút nào. Chính là bây giờ. Một kích thuận lợi, Vân Tiêu nhưng cũng không chần chờ nữa, thân hình động một cái bây giờ, chính là lần nữa đến ông cụ đầu trọc phụ cận, khoát tay liền đem đối phương bắt ở trong tay, trực tiếp bắt đầu thi triển khởi thần hồn khế ước thủ đoạn tới. Ông cụ đầu trọc dưới mắt thân thể và tinh thần song song bị thương, lại cũng không có chút nào lực phản kháng, thời gian không lâu, chính là bị Vân Tiêu gieo thần hồn khế ước, hoàn toàn bị Vân Tiêu nắm trong tay. À, ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Thời gian không lâu, ông cụ đầu trọc tựa hồ khôi phục trấn tĩnh, nhưng thời gian đầu tiên liền cảm nhận được thần hồn chính giữa dị thường, loại cảm giác đó, giống như là mình đã hoàn toàn bị người nắm trong tay hết thảy, chỉ cần người khác tâm tư động một cái, hắn thì phải thần hồn tiêu tán vậy. Thần hồn của ngươi đã bị ta nắm trong tay, chỉ cần tâm tư ta động một cái, ngươi thì sẽ vạn kiếp bất phục, bây giờ, ngươi nhưng mà còn có gì nói. Cười lạnh một tiếng, Vân Tiêu đầu tiên là giơ tay lên ở giữa đem hôn mê bất tỉnh Trương Đông Dạ thu vào trong thần điện, rồi mới hướng ông cụ đầu trọc nói. Đại lục nghĩa kỳ thần khuyết cung, chủ yếu nhất người chủ trì chính là cái này ông cụ đầu trọc nguyên mục, còn lại ba người quyền bính cũng không có hắn lớn, chỉ cần khống chế người này, như vậy Trương Đông Dạ đã không quan trọng. Hắn cũng không cần lãng phí nữa tinh lực đi không chế. Nguyên Mục huynh, nhận rõ thực tế đi, Vân Tiêu công tử chính là thần võ song tu bất thế thiên tài, ngươi nghĩ phải tiếp tục phản kháng, tránh cho bỏ mình đạo tiêu. Lúc này, Lý Lao thanh âm ngay sau đó vang lên, hướng về phía ông cụ đầu trọc khuyên. Cái gì? Thần? Thần võ song tu? Đến khi nghe Lý Lao nhắc nhở, ông cụ đầu trọc thật là tâm thần đại chấn, tạm thời bây giờ hoàn toàn không có biện pháp phục hồi tinh thần lại. Hắn mới vừa rồi mặc dù cảm nhận được Vân Tiêu quỷ dị, nhưng cũng hoàn toàn không dám đi về phương diện này suy nghĩ, giờ phút này đạt được Lý Lao nhắc nhở, hắn chỉ cảm giác được mình hoàng phẩm thần sư hóc, cũng hoàn toàn không có biện pháp tiếp tục vận chuyển. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1856, một đường ánh sáng dạng đông. Ông cụ đầu trọc nguyên mục đã bị mình luyện hóa, vào lúc này, Vân Tiêu tự nhiên không lo lắng đối phương tiết lộ mình bí mật, huống chi hắn dưới mắt cũng căn bản không quan tâm mình thần võ song tu bí mật sẽ tiết lộ. Mà khi biết liền Vân Tiêu thần võ song tu sự thật này sau đó, ông cụ đầu trọc nguyên mục đã hoàn toàn không có nóng nảy, bởi vì hắn rất rõ ràng, coi như là hắn không có bị Vân Tiêu khống chế, tinh thần cùng thân sắc cũng thuộc về thời kỳ toàn thịnh, vậy cũng căn bản sẽ không là Vân Tiêu đối thủ. Chuyện kế tiếp tự nhiên đơn giản, thần khuyết cung bốn lớn người chủ trì, trừ đã chết Khâu Bẩm Thiên gia, Trương Đông Giá đã bị thương nặng chấn áp, mà còn dư lại hai lớn người chủ trì, vào lúc này lại đều trở thành Vân Tiêu trong tay con rối, có thể nói vào giờ phút này, Đại Lục Nghĩa Kỳ Thần Khuyết Cung đã hoàn toàn trở thành Vân Tiêu trong tay thế lực. Công tử, trước là lão hủ có mắt không trọng, suýt nữa đụng phải công tử. Đây là một tòa tiểu thần điện, bên trong chứa ghi liền 30 cái cỡ trung linh mạch, chính là lão hủ đối với công tử một chút tâm ý, mong rằng công tử chớ muốn cự tuyệt. Thần Khuyết Cung chỗ sâu một gian trong đại điện, Vân Tiêu giờ phút này khí phái lớn ngồi ngay ngắn ở trên đại điện tay ngai vàng trên, mà Lý Lao cùng ông cụ đầu trọc nguyên mục chính là sóng vai đứng ở đại điện hạ phương. Lên tiếng trước nhất chính là ông cụ đầu trọc nguyên mục, mà vừa mở miệng, hắn cuối cùng trực tiếp đưa tới một tòa mô hình nhỏ cung điện, bên trong lại có thể chuyên trở dòng dã 30 cái cỡ trung linh mạch. Bực này bút tích, thật là có thể gọi là ném một cái thiên kim. Ha ha, hiếm thấy ngươi có tấm lòng này tư, đã như vậy, vậy ta thu. Thấy nguyên mục dâng ra tiểu thân điện, Vân Tiêu trong mắt đầu tiên là hơi co rúm một cái, sau đó chính là cười dài một tiếng, giơ tay lên ở giữa đem đối phương tiểu thân điện thu vào. Trong lòng khó tránh khỏi âm thầm có chút kinh dị. Hắn mặc dù biết thần khuyết cung hẳn hết sức giàu có, nhưng lại không nghĩ rằng đối phương giàu có đến loại trình độ này, chứ không nói 30 cái cỡ trung linh mạch, vẹn vẹn là đối phương dâng lên chỗ hòn này tiểu thần điện, sợ rằng cũng đã là giá trị liên thành. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, thần khuyết cung chẳng những có bốn lớn hoàng phẩm thần sư trấn giữ, phía dưới còn có vô số các loại cấp bậc thần sư, mà lại còn có vô số thần sư người bảo vệ, phải nói bàn về giàu có. Thần khuyết cung dám gọi thứ hai, sợ là không người nào dám gọi thứ nhất. Như đã nói qua, lần này mặc dù thu phục nguyên mục cùng Lý Lão, nhưng hắn ngược lại là cũng không dự định vơ vét tài sản cái này hai người. Dẫu sao, hắn hiện nay cũng không phải là rất thiếu tài nguyên, huống chi vơ vét tài sản mình thuộc hạ, dường như cũng không chuyện gì vẻ vang. Tốt lắm, còn lại chuyện tạm lại không nói, dưới mắt, chúng ta trước hay là nói tránh sự tốt. Giơ tay lên ở giữa đem tiểu thần điện thu hồi, Vân Tiêu liền xem cũng lười đi xem. Mà là đột nhiên nghiêm mặt, ánh mắt sâu đậm xem xuống phía dưới hai người. Không biết công tử có gì phân phó. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ hợp lại hết tất cả, vì công tử làm thành. Thấy Vân Tiêu đột nhiên trở nên trang nghiêm, hai lớn hoàng phẩm thần sư đều là trong bụng căng thẳng, chợt vội vàng vô ngực đơn khởi quyết tâm tới. Đầu tiên chuyện thứ nhất, ta trước chém giết Khâu Bẩm Thiên, không biết chuyện này, ngươi nhưng có hướng Thần Khuyết Cung trụ sở chính bẩm báo. Mặc dù hắn hết sức thống khoái nắm trong tay Đại Lục Nghĩa Kỳ Thần Khuyết Cung chi nhánh, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, Đại Lục Nghĩa Kỳ Thần Khuyết Cung trụ sở chính, không muốn biết so với cái này phân xử chi mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, nếu như Thần Khuyết Cung trụ sở chính hạ xuống mà nói, hắn nói không chừng sẽ có một chút phiền toái. Công tử yên tâm, chuyện này, lão hủ cũng không có giám đốc hướng bộ báo cáo, dẫu sao, chết nhưng mà chúng ta bốn lớn một trong người chủ sự, tại chưa có tra do nguyên nhân trước, một khi trụ sở chính bên kia tức giận, lão hủ căn bản không chịu nổi. Đối với phải chăng phải hướng trụ sở chính báo cáo Khâu Bẩm Thiên tin chết chuyện, hắn trước quả thực quấn quýt tốt một trận, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời thả một thả, cùng tra rõ nguyên nhân sau đó, suy nghĩ thêm phải chăng muốn báo cáo. Rất tốt, xem ra ngươi làm việc ngược lại là ổn thỏa. Nghe được Nguyên Mục trả lời, Vân Tiêu hài lòng gật đầu một cái, nếu không có tầng này băn khoăn, như vậy chúng ta liền nói tiếp tốt lắm, ta hỏi các ngươi trên mình, nhưng có thể giải trừ trăm độc giải độc thần đan. Cho dù là đan phương cũng được. Lần này nắm giữ Thần Khuyết Cung, hắn mục đích chủ yếu nhất chính là ở chỗ này. Nếu như Thần Khuyết Cung có thể cầm ra giải độc thần đan mà nói, như vậy hắn liền có thể không đi phí sức tìm phách tộc, mà là trực tiếp giúp Tuân Vạn Sơn các người giải độc. Giải độc thần đan. Cái này, lão hủ trên mình ngược lại là có mấy viên giải độc đan, nhưng phải nói có thể giải trừ trăm độc, sợ là còn lực không hề đãi, công tử mời xem. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lý Lao cùng Nguyên Mục hai mắt nhìn nhau một cái, chật, người sau hơi làm nghĩ ngợi, giơ tay lên ở giữa lấy ra mấy cái bình ngọc tới. Hướng vào tay Vân Tiêu thẻ qua. Những thứ này là. Giơ tay lên nhận lấy bình ngọc, Vân Tiêu đem những bình ngọc này nắp cũng vạch trần, sau đó từng cái nhìn xem, bất quá tương đối đáng tiếc là, những đan dược này mặc dù đầy đủ đều hết sức hiếm quý, nhưng phải nói có thể giải trừ phách tộc kịch độc, sợ rằng thật vẫn có chút không quá thực tế. Hắn thậm chí cảm thấy, những thứ này thần đan linh dược phẩm chất, sợ rằng cũng còn không đuổi kịp hắn có thể luyện chế thánh linh đan. Nói thế nào đi nữa? Thánh linh đan cũng là cực kỳ sở trường luyện đan đan giới lao tổ chế tạo vật, cái gọi là thuật nghiệp có chuyên về một môn, nói đến luyện đan, đan giới cường giả xác thực muốn tăng thêm một bậc. Hu hu hu, công tử, thuộc hạ nơi này mặc dù không có giải trừ trăm độc thần đan, bất quá, thuộc hạ ban đầu ở bên ngoài du lịch, từng vô tình ở giữa đã từng một bản đan phương, phía trên ghi lại linh dược, chính là giải trừ trăm độc bảo bối, xin công tử vừa thấy. Đến khi Nguyên Mục lấy ra thần đan cống hiến lên, Lý Lao hơi làm trầm ngâm. Cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí, hướng về phía Vân Tiêu báo cáo. Hắn thì không muốn bị Nguyên Mục hoàn toàn so đi xuống, mặc dù hắn nắm giữ quyền bính không đuổi kịp Nguyên Mục, nhưng bọn hắn hôm nay cũng đứng ở cùng chạy một đường, dĩ nhiên không cam lòng bị đối phương rơi ở phía sau. Hả? Hóa độc đan? Thật giống như có chút con đường. Vân Tiêu không nghĩ quá nhiều, cơ hồ là một cái liền đem Lý Lao đưa tới đan phương cửa hàng ở trước mặt, nho nhỏ quan sát. Đây là một loại gọi là hóa độc đan giải trừ trăm độc vật. Trong đó yêu cầu luyện tài rậm rạp chẳng chịt, nhất định chính là nhiều vô số kể, nhưng cho người cảm giác, một khi dựa theo phía trên đồ luyện chế thành đan mà nói, nhất định sẽ luyện được cực kỳ kinh khủng đan dược tới. Rồi một cái hóa độc đan, dường như nếu so với ta có thể tính luyện chế thánh linh đan còn muốn hiếm quý, nếu là ta luyện thành viên thuốc này mà nói, coi như giải trừ không được sư tôn các người độc bị chúng, cũng chí ít có thể áp chế độc tính, cho ta càng nhiều hơn thời gian đi tìm những biện pháp khác. Quan sát chốc lát, Vân Tiêu nhất định chính là vui mừng quá đỗi. Bởi vì hắn nhìn ra được, lần này, mình nhưng là nhặt được bảo. Rất tốt, cùng ta cật hỏi xong liền các người chuyện thứ nhì, hai người các ngươi hãy mau đi tìm luyện chế những đan dược này linh thực kỳ chân, ta xin hỏi ngươi cửa, bây giờ ta, có được hay không hạ đạt chỉ thị, để cho Đại Lục Nghĩa Kỳ Thần Khuyết Cung tất cả đệ tử đều nghe từ ta phân phối. Dĩ nhiên là hết thảy toàn bằng công tử phân phó, từ nay về sau, toàn bộ Đại Lục Nghĩa Kỳ Thần Khuyết Cung, nhưng là đều phải trở thành ngươi tư sản. Người đăng, dùng tiểu. Trước 1857, súng bắn chim thay pháo. Nắm trong tay Lý Lao cùng với ông cụ đầu chọc Nguyên Mục sau đó, Vân Tiêu dĩ nhiên là thời gian đầu tiên cho hai giới người đạt chỉ thị, để cho hai người âm thầm phát động Đại Lục Nghĩa Kỳ Thần Khuyết Cung ở các nơi tất cả lực lượng, tìm phách tộc tung tích. Thần Khuyết Cung lực lượng không chỗ nào không có mặt, có thể nói, chỉ cần là có loài người võ giả cư trú chỗ tu luyện, sẽ có Thần Khuyết Cung thai mắt tồn tại, đây cơ hồ đã là tất cả thế giới lớn một loại định luật. Không có ai biết Thần Khuyết Cung rốt cuộc có bao nhiêu lớn, bởi vì phàm là thần sư cường giả, trên căn bản cũng trước tiên thuộc về Thần Khuyết Cung, nhưng Thần Khuyết Cung chân chính trụ sở chính rốt cuộc ở đâu, vô số thần sư cuối cùng tất cả thuộc về hạng người gì tới điều khiển, một điểm này nhưng là không người biết. Dĩ nhiên, đừng nói là toàn bộ thần khuyết cung chân chính tổng đà chủ, coi như là thế giới lớn thánh quang thần khuyết cung tổng đầu lĩnh, vậy cũng không phải là người nào cũng có thể biết được. Vân Tiêu từ Lý Lao cùng với ông cụ đầu chọc nơi đó hiểu được, thế giới lớn thánh quang thần khuyết cung tổng đầu lĩnh là một cái siêu cấp thần sư cường giả, còn như kết quả đạt tới dạng gì cảnh giới, coi như bọn họ hai người cũng không biết. Thậm chí, vị siêu cấp cường giả kia ở triệu tập tất cả lớn thần khuyết cung phân bộ cường giả tụ họp lúc đó, cũng sẽ không để cho người khác xem biết mình bộ mặt thật, có thể nói là vô cùng thần bí. Nếu như không phải là bởi vì mình thần võ song tu nguyên nhân, Vân Tiêu nhất định là muốn gia nhập trong thần khuyết cung, chân chính đi cảm thụ một chút thần khuyết cung thần bí cùng mênh mông. Như đã nói qua, tạm không nói thế giới lớn thánh quang thần khuyết cung trụ sở chính có nhiều khổng lồ, vẹn vẹn là đại lục nghĩa kỳ thần khuyết cung chi nhánh, cũng đã để cho hắn vô cùng rung động. Có thể nói không khoa trương chút nào, đại lục nghĩa kỳ thần khuyết cung, tất lại chính là đại lục nghĩa kỳ kinh khủng nhất thế lực, cùng chi này thần khuyết cung chi nhánh so với, coi như là tùy ra, sợ rằng đều yếu hơn thượng hạng mấy phần. Vân Tiêu không có hỏi quá nhiều, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, ở chỗ này thần khuyết cung chi nhánh chính giữa, tất nhiên tồn tại vượt qua càn khôn kính khủng bố cường giả, chỉ bất quá loại cấp bậc này nhân vật, cơ hồ rất ít sẽ hiện thân đi ra, chắc hẳn coi như là Lý Lao cùng Nguyên Mục các người, cũng sẽ không dễ dàng đi quấy rối những thứ này cổ lỗ sĩ. Thần sư người bảo vệ mặc dù là thần sư phụ thuộc, chỉ khi nào những người này tu vi đạt tới một loại kinh khủng cảnh giới, như vậy thì coi như là cường đại thần sư, cũng tất nhiên phải lấy lễ đối đãi, cho đủ đối phương mặt mũi. Lần này thật là vận khí không tệ, cái này đại lục nghĩa kỳ thần khuyết cung ẩn giấu như vậy sâu, cũng may ta gặp cái đó Khâu Bẩm Thiên, nếu không, ta sợ là rất khó cùng nơi này sinh ra đồng thời xuất hiện, càng không thể nào đạt được toàn bộ đại lục nghĩa kỳ thần khuyết cung âm thầm ủng hộ. Một gian sâu thẳm trong mật thất, Vân Tiêu giờ phút này ngồi xếp bằng ở trên sạp, trên mặt cầu nụ cười thản nhiên. Vào lúc này, toàn bộ thần khuyết cung chi nhánh đều đã vận chuyển, Nguyên Mục cùng Lý Lao đã đem thần khuyết cung có thể sai phái lực lượng tất cả đều phái đi ra ngoài, đồng thời cho các nơi thần khuyết cung thai mắt phát ra chỉ thị, toàn lực tìm kiếm phách tộc tung tích, hắn lúc này cần làm, chính là lặng lặng chờ tin tức là được. Còn như tùy ra bên kia phải chăng cũng có động tác, hắn ngược lại là lười đi hỏi tới, bởi vì hắn tin tưởng, nếu như liền thần khuyết cung cũng không tìm được phách tộc tung tích mà nói, như vậy tùy ra bên kia, chỉ sợ cũng rất khó có kết quả. Như vậy khổng lồ một nhánh thế lực vận chuyển, chắc hẳn chỉ cần phách tộc tới đại lục nghĩa kỳ, như vậy nhất định là có thể bị tìm ra. Đem tinh thần lực từ bên ngoài thu hồi, hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía trong tay một bản đàn phương, nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Chắc chắc, tạm thời bỏ mặc những người này tiến trình như thế nào, thời gian kế tiếp, ta vẫn là nhận thức chân thật nghiên cứu một phen cái này hóa độc đan tốt lắm. Đối với ta đem cái này hóa độc đan luyện chế thành công, sư tôn đám người tánh mạng, không thể nghi ngờ có thể nhiều một phân bảo hiểm. Có thể hay không tìm được phép tộc, không thể nghi ngờ là một cái ẩn số, nhưng dưới mắt, hóa độc đan đan phương liền ở trong tay, đây cũng là đích thực hy vọng. Ông ba, động đọc bây giờ, một tòa thật to lò luyện đan, nhưng là bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn, lò luyện đan này chừng hơn một trượng cao, toàn thân phơi bày ra tím đen vẻ, vừa thấy thì không phải là vật bình thường. Luyện chế nhiều như vậy đan dược, ta cái này còn là lần đầu tiên đổi một tòa lò luyện đan tốt, chắc hẳn dùng cái lò luyện đan này luyện đan, đan dược phẩm chất nhất định sẽ vượt qua ta tòa kia phá lò chính là. Ở chỗ này trước, hắn mặc dù luyện chế không ít phẩm chất cao đan dược, nhưng sử dụng lò luyện đan cũng còn là tòa kia bình thường nhất lò luyện đan, chỉ bất quá, hắn luyện đan kỹ thuật quá mức cao siêu, coi như là bình thường nhất lò luyện đan, hắn dùng cũng đủ dùng, cho nên cũng không có mạo hiểm đi tìm càng lò luyện đan tốt. Nói trắng ra, ở chỗ này trước, hắn cũng không muốn để cho người bất kỳ phát hiện mình là thần sư dấu vết, cho nên cũng chỉ thích hợp dùng. Nhưng dưới mắt, hắn đã không lo lắng mình thần sư thân phận bại lộ, cho nên dứt khoát sẽ để cho Nguyên Mục vì hắn tìm tới một tòa lò luyện đan tốt. Trên thực tế, cái lò luyện đan này chính là Nguyên Mục mình dùng để luyện đan bảo bối, để biểu đạt thành ý của mình. Nguyên Mục nhưng là không chút do dự đem nhường cho hắn. Tất cả luyện tài, tất cả đều đi ra cho ta đi. Lò luyện đan chiếc tốt, hắn vung tay lên, chính là lấy ra đếm lấy tính bằng ngàn linh hiếm quý chân, trong đó thậm chí còn có niên đại cơ hồ muốn đạt tới linh bảo cấp siêu cấp linh thảo. Những linh thảo này, hơn phân nửa đều là Nguyên Mục cùng Lý Lao vì hắn thu góp tới, cái này hai người chính là thần khuyết cung lão đại, bọn họ một câu nói, thu góp những linh thảo này vẫn tương đối đơn giản, mà hắn trên mình nguyên vốn là có không ít linh thảo, rất nhanh liền gọp đủ luyện chế hóa độc đan cần tất cả luyện tài. Cái này hóa độc đan luyện chế, dường như thoáng có như vậy một tia phức tạp. Bất quá lấy ta đối với luyện đan kỹ năng nắm giữ, chí ít cũng có 80% tỷ lệ thành công, mà dưới mắt những thứ này luyện tài, chí ít đủ ta luyện chế 4 lò đan dược, nói đến ngã cũng đủ rồi. Hắn đã hiểu được, cái này hóa độc đan luyện chế khá vì phức tạp, coi như là hắn thừa kế trong trí nhớ, cũng căn bản không có cái này một đan dược tồn tại. Tốt đang luyện đan kỹ thuật chính là nhất thông bách thông, hắn ngược lại cũng không còn như bó tay, nhất là cái này hóa độc đan luyện chế đồng dạng là cần gom đủ 5 loại ngũ hành võ giả, hắn một người liền toàn bộ có thể làm dùm, cái này một ưu thế, nhưng là bất kỳ một người nào luyện đan sư đều khó so sánh. Trên thực tế, coi như là Lý Lao cùng Nguyên Mục vậy nhóm cường giả, luyện chế cái này hóa độc đan, tỷ lệ thành công sợ rằng đều không vượt qua 30%, hơn nữa còn phải là ở hai người liên thủ dưới tình huống. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ liền mở lò luyện đan, khởi ba. Tất cả ý niệm chớp mắt rồi biến mất, ánh mắt đông lại một cái, hắn lớn nhấc tay một cái, trực tiếp đem lò luyện đan nắp xúc mở, chợt tinh thần lực động một cái, liền đem trên đất rất nhiều luyện tài rối rít điền nhập lò luyện đan chính giữa. Bạo viêm thần trận, ngưng. Đem luyện tài gia nhập lò luyện đan sau đó, hắn lần nữa tâm tư động một cái, trực tiếp ở lò luyện đan phía dưới ngưng tụ ra một bộ thần trận, chính là hắn mới vừa từ Nguyên Mục nơi đó học được bạo viêm thần trận. Ở chỗ này trước, hắn luyện đan sử dụng thần trận chính là ngọn lửa cháy mạnh thần trận, nhưng dưới mắt đi tới thần khuyết cung, hắn có thể học tập thần trận nhiều không kể xiết, bạo viêm thần trận ngọn lửa lực, nhưng là phải so ngọn lửa cháy mạnh thần trận cao hơn 2 tầng thứ. Vành 3. Thần trận một thành, ngọn lửa nóng bỏng phóng lên cao, ngay tức thì liền đem cả lò luyện đan bao phủ lại, thấy vậy, Vân Tiêu tinh thần lực vội vàng tiến vào lò luyện đan, khổng lồ ngũ hành chân khí mơ hồ vận chuyển, tùy thời chuẩn bị độ nhập lò luyện đan chính giữa, hoàn thành hóa độc đan luyện chế. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1858, Thính Tâm luyện đan. Từ thức tỉnh tinh thần lực tới nay, Vân Tiêu luyện chế qua đan dược ngược lại cũng không phải là quá thiếu, bất quá, những đan dược kia đa số đều là đan dương tử khi còn sống luyện chế qua, mà hắn thừa kế đan dương tử trí nhớ, luyện chế dĩ nhiên là không có chút nào độ khó. Nhưng mà, lần này luyện chế hóa độc đan, cũng không biết là cái nào thần sư cường giả tượng lòng sáng tác, liền liền đan dương tử cũng không có luyện chế qua như vậy đan dược. Cho nên, lần này luyện chế hóa độc đan, hoàn toàn chính là một lần không có chút nào tham khảo sáng tạo cái mới. Từ giờ thìn bắt đầu luyện đan, cho đến màn đêm thâm trầm, cái này một lò hóa độc đan cũng vẫn không có luyện chế xong thành, tới vào lúc này, cả ở giữa trong mật thất đã sớm mùi thơm tràn ra, nhưng nhiệt độ cũng là cao dọa người. Nếu như không phải là mật thất nguyên liệu đều là không sợ nước lửa, chỉ sợ sớm đã bị nướng rơi rớt. Thở dài, cái này hóa độc đan quả nhiên lợi hại, lại để cho ta dòng dã luyện chế một ngày thời gian, như vậy khó mà luyện chế đan dược, muốn đến giải độc hiệu quả hẳn sẽ không quá kém là được. Vân Tiêu trên mặt đã sớm viết đầy mệt mỏi, trên trán thậm chí không ngừng có mồ hôi hột tuột xuống, nhưng lại lập tức bị trong phòng nhiệt độ cao bốc hơi hết, không giữ được một chút dấu vết. Vào một ngày trong thời gian, hắn tinh thần khẩn trương cao độ, không khỏi muốn thời khắc chú ý trong lò luyện đan hết thể biến hóa, còn muốn thời khắc khắc hướng trong lò luyện đan mặt rót vào ngũ hành lực, cái ở giữa độ khó thật là khó có thể tưởng tượng. Đây cũng chính là hắn, nếu như đổi thành những thần sư khác, chỉ sợ sớm đã mệt gần chết, thậm chí là đèn cạn dầu. Ông ba. Ngay tại lúc này, lò luyện đan chính giữa đột nhiên chuyển tới một hồi cực kỳ yếu ớt chấn động tiếng, thanh âm hết sức dày đặc, nhưng lại giàu có tiết tấu, để cho người nghe hết sức thoải mái. Thành. Được. Hóa độc đan rốt cuộc thành hình, sẽ để cho ta xem, ta cái này thứ nhất lò đan dược, rốt cuộc có hiệu quả như thế nào đi, mở ba. Nghe được trong lò luyện đan mặt truyền tới thanh âm, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, động đọc bây giờ, to lớn lò luyện đan nắp chính là lên tiếng đáp lại lên, chật, một viên màu xanh đan dược, chính là phốc một tiếng từ trong lò luyện đan mặt bay ra. Đây là một viên không sai biệt lắm có trẻ sơ sinh lớn chừng quả đấm viên thuốc vừa ra. Trong mật thất mặt mùi thơm nhất thời trở nên càng phát ra nồng nặc lên, thậm chí thân ở trong mật thất Vân Tiêu tùy ý hít thở một cái khí, đều sẽ có loại tinh thần sảng khoái, mệt nhọc yếu bất cảm giác. Rầm. Mắt thấy viên thuốc hiện ra, Vân Tiêu khoát tay, một cái chân khí bàn tay liền đem viên thuốc chộp vào trong tay, nhanh chóng bỏ vào đã sớm chuẩn bị xong bình ngọc chính giữa, dè dặt phong tích chữ. Cũng không tệ lắm, bỏ mặc như thế nào, cuối cùng là không có thất bại. Đan dược tiến vào bình ngọc. Vân Tiêu trên mặt cuối cùng là lộ ra vẻ tươi cười, trong bụng ngược lại cũng coi như hài lòng. Hắn đã nhìn ra, cái này viên thứ nhất luyện chế thành công hóa độc đan, về phẩm chất khó tránh khỏi có chút thiếu sót, dẫu sao, đây là hắn lần đầu tiên luyện chế viên thuốc này, không có thất bại cũng đã rất không dễ dàng, ngã cũng không khả năng tùy tùy tiện tiện liền luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược tới. Bất kỳ một người nào luyện đan sư muốn luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược, đều phải cần một lần luyện đan kinh nghiệm tích lũy mới được, hắn mặc dù đi đường tắt, nhưng cũng hoàn toàn không thể vi phạm quy tắc. Lần này tiêu hao cũng không nhỏ, xem ra phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một đêm, cùng dưỡng chân tinh thần, sáng sớm ngày mai lại tiếp tục mở lò luyện đan, chắc hẳn lần này, ta đặt có thể luyện chế ra phẩm chất cao hơn đan dược tới, thời gian ở trên cũng có thể rút ngắn một chút. To lớn tinh lực tiêu hao, để cho hắn căn bản không biện pháp tiếp tục luyện đan, bất quá dù sao cũng không gấp ở ngày này hai ngày, hắn dứt khoát đem luyện chế xong hóa độc đan thu vào, sau đó tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi yên, lặng lặng khôi phục khởi tinh lực của mình tới. Thần khuyết cung nội bộ chẳng những thiên địa linh khí đậm đà, hơn nữa dưới đất còn cất giấu thật là nhiều gột rửa tâm linh thần trận, ở chỗ này nghỉ ngơi, hắn hẳn rất mau là có thể khôi phục như cũ. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai trời vừa sáng, Vân Tiêu đã sớm khôi phục tất cả tinh thần, hơn nữa bởi vì hôm qua cả ngày tiêu hao, cuối cùng để cho hắn tinh thần lực trở nên hơn nữa thuần túy đứng lên, tựa hồ có như vậy một chút tiến bộ. Lại tới, cảm nhận được mình lúc này trạng thái, Vân Tiêu nhất định chính là lòng tin chợt tăng, ngay sau đó liền là tiếp tục bắt đầu luyện chế hóa độc đan tới. Có lần đầu tiên luyện đan kinh nghiệm, lần này hắn nhất định chính là quen việc dễ làm, trước gặp phải rất nhiều vấn đề, đã sớm ở đêm qua nghỉ ngơi chính giữa bị hắn từng cái hiểu được, lại cũng không có một tia một hào cản trở. Giống như hắn loại người này, chỉ cần bước đầu tiên bước đi ra ngoài, như vậy phía sau cơ bản cũng là khang trang đại đạo, vùng đất bằng phẳng, tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ độ khó có thể nói. Lần này, hắn chỉ dùng nửa ngày nhiều thời gian, liền hoàn thành thứ hai lò hóa độc đan luyện chế, hơn nữa, cái này viên thứ hai luyện chế thành hóa độc đan, vô luận là ở về phẩm chất vẫn là ở trên bề ngoài, nếu so với thứ nhất lò đan dược cao hơn rất nhiều, khi nhìn thấy viên thuốc này sau khi hoàn thành, Vân Tiêu đều có loại đem viên thứ nhất đan dược tiện tay vứt bỏ xung động. Thứ hai lò đan dược luyện chế thành công, Vân Tiêu lần này lại nghỉ ngơi một đêm, một bên khôi phục tinh lực, vừa tiếp tục tra thiếu bổ lậu, đem mình lần thứ hai luyện đan vấn đề phát hiện trải chuốc giải quyết, vì lần kế luyện đan chuẩn bị sẵn sàng. Luyện đan loại chuyện này chính là như vậy, tại chưa có hoàn toàn đem một loại đan dược luyện chế đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh trước kia, như vậy thì là muốn một lần lại một lần phát hiện giải quyết vấn đề, cho đến cuối cùng tiện tay lấy, thu phát tùy tâm. Dĩ nhiên, chỉ cần không phải phát sinh quá lớn bất ngờ biến số, giống như Vân Tiêu bực này luyện đan cao thủ, luyện chế hóa độc đan trên căn bản là không tồn tại thất bại khả năng, hóa độc đan ở tay hắn bên trong, chỉ sẽ trở nên càng ngày càng tinh thuần, nhưng là sẽ không thay đổi kém. Một liên 4 ngày, Vân Tiêu mỗi ngày đều luyện chế một lò đan dược, cuối cùng, 4 lò đan dược toàn bộ thành công, trừ ngày thứ nhất luyện chế đan dược kém một ít ra, phía sau 3 lần đan dược cũng có thể nói là thượng cấp phẩm chất, tùy tiện cầm một viên đi ra, chắc hẳn cũng có thể nói là giá trị liên thành. Cũng không biết cái này hóa độc đan rốt cuộc có hữu hiệu hay không quả, lại là hay không tồn tại vấn đề gì, vì để ngừa vắng nhất, trước hay là thử một chút hiệu quả tốt. 4 viên đan dược toàn bộ hoàn thành, Vân Tiêu cũng không có vội vã đem đan dược phân cho Tuân Vạn Sơn các người uống, mà là lại tốn một ngày thời gian, luyện chế một viên kịch độc đan dược đi ra. Viên này độc đan tên vì cửu âm lấy mạng đan, chính là đan dương tử trí nhớ chính giữa hết sức kinh khủng độc dược, người trúng độc sẽ ở 10 tức bên trong cả người thối giữa mà chết, có thể nói là hết sức khủng bố. Vẹn vẹn là chuẩn bị viên này độc dược luyện tài, liền xài Lý Lão cùng Nguyên Mục hai người một ngày thời gian, có thể gặp viên này độc dược chân quý. Đến khi cửu âm lấy mạng đan luyện chế thành công, Vân Tiêu dứt khoát đem trong man tộc thần điện một cái man tộc cao thủ bắt đi ra, nhưng là trực tiếp lấy người thử thuốc. Hắn trong man tộc thần điện còn tồn tại vô số người man tộc, những người này có thể nói là man tộc hy vọng cuối cùng, mặc dù dùng một cái người lớn sống tới thử thuốc, hoặc nhiều hoặc ít có chút tàn nhẫn, nhưng vì ổn thỏa khởi gặp, hắn cũng chỉ có thể là ngoan hạ tâm lai, tạm thời bỏ ra những cái kia giá rẻ hiền lành. Như đã nói qua, man tộc đã bị phách tộc tiêu diệt 99%, những người này có thể sống sót, có thể nói tất cả đều là dựa vào Vân Tiêu. Dưới mắt Vân Tiêu cần một người man tộc thử thuốc, nói đến ngược lại cũng coi là không thể cái gì. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1859, tin tức truyền tới. Ngày đêm thay đổi liên tục, chớp mắt bây giờ, Vân Tiêu đi tới Đại Lục Nghĩa Kỳ Thần Khuyết Cung, đã ròng rã có nửa tháng thời gian. Trong thời gian nửa tháng này, Vân Tiêu vẫn không có rời đi Thần Khuyết Cung một bước, mà là một mực ở Thần Khuyết Cung nồng cốt mật cảnh chính giữa, lẳng lặng hiểu càn khôn đại đạo. Mặc dù hắn hôm nay đã cường đại đến có thể tùy ý gây khó dễ càn khôn kính cường giả đến nước, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, trên đời này thiên ngoại hữu thiên người giỏi có người giỏi hơn, coi như là càn khôn kính, cũng không võ đạo trình độ cao nhất. Trước đây không lâu, hắn đã để cho Lý Lao cùng Nguyên Mục vì hắn tìm tới rất nhiều viễn cổ điện tịch, từ những cái kia viễn cổ điện tịch chính giữa, hắn đã hiểu được càng ngày càng nhiều bí mật, biết rõ cái thế giới này cũng không chỉ là hắn trước mắt thấy đơn giản như vậy. Vô luận là Viêm Hoàng đại thế giới vẫn là thế giới lớn Thánh Quang, nói cho cùng đơn giản chính là vô số thế giới lớn chính giữa hai nơi xó xỉnh thôi, ở hạo như khói biển vô biên hoàn vũ chính giữa, giống như thế giới lớn Thánh Quang thế giới như vậy, trời mới biết sẽ có nhiều ít chỗ. Ai? Càn khôn kính cảnh giới thật sự là quá mức khó mà lĩnh ngộ, ta từ bắt đầu tu luyện, liền trực tiếp đem ngũ hành lực dung vào cả người, mặc dù sớm đi thời điểm đúng là không chỗ nào bất lợi, có thể khi tu luyện tới động thiên cảnh sau đó, tệ đoan này cũng thật là khó có thể tưởng tượng. Bùi ngùi thở dài, Vân Tiêu không khỏi từ tu luyện chính giữa lui ra, trên mặt thoáng qua một tia vẻ cảm khái. Từ lên cấp động thiên cảnh tới nay, hắn cũng cảm giác được tự cảnh giới của mình cơ hồ đã đến một người vô cùng giới hạn, muốn làm tiếp đột phá, thật sự là vô cùng khó khăn. Có lẽ, chỉ có tìm lại được nhiều hơn liên quan tới ngũ hành lực trí bảo, hắn mới có thể lĩnh ngộ mới ngũ hành quy luật, ví dụ như tiên thiên năm thần thú, nếu như hắn có thể tìm được những thứ khác tiên thiên năm thần thú tiến hành nghiên cứu, thậm chí là dùng thần thú khu luyện chế thành cực phẩm thần đan mà nói, như vậy hoàn toàn có thể lên cấp càn khôn kính, thậm chí là vượt qua càn khôn kính. Cho đến ngày nay, hắn đã sớm rõ ràng, kế tiếp con đường tu luyện, chính là phải không ngừng lĩnh ngộ ngũ hành quy luật, cuối cùng khiến cho ngũ hành quy luật tụ ở cả người, thành tựu cao nhất võ đạo. Chỉ tiếc, lĩnh ngộ ngũ hành quy luật cần cơ duyên cực lớn, nhưng là không có người có thể giúp đạt được hắn, cho nên, hắn coi như là trong bụng nóng nảy, nhưng cũng là thật không thể làm gì. Được rồi, vẫn là đi một bước coi là một bước đi, dù sao bây giờ ta đã đủ tự vệ, hơn nữa dưới mắt nhiệm vụ chủ yếu vẫn là vi sư tôn bọn họ giải độc, còn như những thứ khác, hay là chờ hoàn thành chuyện này rồi hay nói. Mấy ngày trước, hắn luyện chế 4 viên hóa độc đan, hơn nữa lấy ra trong đó một viên đan dược, ở một cái man tộc cao thủ trên mình làm thí nghiệm, kết quả ngược lại để cho hắn khá vì mừng rỡ. Hóa độc đan hiệu quả hết sức thần kỳ, không những có thể giải độc, hơn nữa còn có thể không đoạn đề luyện võ giả thân xác, đem trong đó các loại tạp chất từ từ đề luyện ra, coi như là trong thân thể độc tố cũng có thể từ từ đề luyện, quả thực đúng rồi không phải bà bối. Ở sau đó, hắn chính là tiến vào trong man tộc thân điện, đem còn dư lại 3 viên đan dược, chia ra cho liền Tuân Vạn Sơn 3 người, để cho 3 người ngay trước hắn mặt mà phục dụng rồi. Dĩ nhiên, hắn cũng không có nói cho 3 người hóa độc đan chân chính hiệu quả, chẳng qua là nói cho 3 người, đây chẳng qua là ngắn gọn thân xác, tăng lên tư chất tu luyện thần đan, tránh cho 3 người suy nghĩ bậy bạn. Có hóa độc đan tương trợ, hắn tin tưởng, 3 người độc phát thời gian tất nhiên có thể thật to kéo dài, cái này vì hắn tìm phách tộc, bắt được chân chính giải dược cung cấp càng nhiều hơn có thể. Thời gian lâu như vậy, lại còn không có tin tức truyền về, sẽ không phải là phách tộc thật không có chạy tới đại lục nghĩa kỳ tới đi. Nếu là như vậy mà nói, vậy thật là chính là một kiện phiền toái chuyện. Nửa tháng thời gian, thần khuyết cung vẫn luôn đang cố gắng vận chuyển, khắp nơi tìm kiếm phách tộc tung tích, có thể cho tới giờ khắc này, hắn cũng không có nhận được một chút hữu dụng tin tức. Như vậy tình hình, tự nhiên để cho hắn trong bụng nóng nảy, dẫu sao, nếu như phách tộc không có tới đại lục nghĩa kỳ, như vậy kế tiếp hắn, chỉ sợ cũng càng khó hơn tìm được phách tộc dấu vết. Công tử, có tin tức, có tin tức. Ngay tại lúc này, hơi có vẻ tiếng la kích động đột nhiên từ bên ngoài chuyển tới, mấy hơi thở thời gian, Vân Tiêu chô ở mật thất cửa, nhưng là trực tiếp bị người từ bên ngoài đẩy ra tới. Hả? Lý Lão, nhưng mà có phách tộc tin tức sao? Mắt thấy Lý Tông Thịnh hấp tấp vào, Vân Tiêu không khỏi ánh mắt sáng lên, theo bản năng đứng dậy, hướng về phía Lý Lao dò hỏi. Hắn những ngày qua đã sớm chờ tâm tiêu khí táo, lúc này nghe được Lý Lao nói như vậy, hắn cảm giác mình tim đập tựa như đều có chút đình trệ, dẫu sao, đây chính là quan hệ đến mình sư tôn tánh mạng việc lớn. Đúng vậy, ngay vừa mới rồi, thần khuyết cung bên ngoài đệ tử đưa tin trở lại, nói là phát hiện một cái khả nghi gia tộc lớn, gia tộc này đột nhiên quật khởi, âm thầm quét ngang chung quanh rất nhiều gia tộc nhỏ thế lực nhỏ, hơn nữa người chúng ta lẫn vào trong đó sau đó, đã dò thăm cái này gia tộc lớn chính là lấy thái làm họ, rất có thể chính là công tử muốn tìm phách tộc. Ổn ổn tâm trạng, Lý Lao vội vàng đem mình lấy được tin tức, đầu đuôi gốc ngọn cùng Vân Tiêu kể một phen, nhưng là không có chút nào sai lầu. Đây là Vân Tiêu đóng cho bọn hắn nhiệm vụ thứ nhất, bọn họ dĩ nhiên hy vọng có thể hoàn mỹ hoàn thành, nói không chừng có thể bởi vì được đến Vân Tiêu cảm kích, cuối cùng thu hồi đối với bọn họ nắm trong tay đâu. Được, đột nhiên xuất hiện gia tộc lớn, hơn nữa còn là lấy thái làm họ, 80-90 thật chính là phách tộc. Nghe Lý Lao báo cáo, Vân Tiêu thật là vui mừng quá đổi, Lý Lao, ngươi bây giờ sẽ để cho đệ tử kia đem phách tộc vị trí cụ thể chuyển tới, chúng ta lập tức lên đường, một khắc cũng không nên chế mãi. Thật vất vả có một đường hy vọng, hắn dĩ nhiên là hận không thể lập tức đi trước tìm tòi kết quả, nếu quả thật là phách tộc xuất hiện, hắn sẽ trực tiếp ra tay đem chân áp, một cái cũng không để cho đối phương chạy mất, cuối cùng bắt được hóa cốt tản giải dược. Ta đã biết vị trí cụ thể, bây giờ liền có thể dẫn công tử đi trước, bất quá, Nguyên Mộc huynh đã đi triệu tập nhân viên, tin tưởng lập tức sẽ điều tới thần khuyết cùng một ít người bảo vệ. Đến lúc đó có những thứ này người bảo vệ tương trợ, công tử đặt có thể một lần hành động đem cựu địch bắt lại, một cái cũng không để cho bọn họ chạy trốn. Từ bên ngoài đệ tử truyền về tin tức xem, Vân Tiêu muốn tìm kẻ địch nhưng mà không kém, nghe nói trong đó có không ít càn khôn kính cao thủ, như vậy một cái thế lực lớn, dĩ nhiên là phải ra động thần khuyết cung lánh đời cường giả, tránh cho cuối cùng phát sinh cái gì bất ngờ. Được, Lý Lao ngược lại là nghĩ đủ chú đáo, đúng rồi, trong thần khuyết cung chắc có truyền tống trận đi, sau này, Lý Lao liền chắc chắn một chút cùng mục tiêu vị trí gần đây truyền tống trận, cũng tốt bất đi chúng ta một ít người đi đường thời gian. Thần khuyết cung như vậy siêu cấp thế lực lớn, trong đó dĩ nhiên không thể nào ít đi truyền tống trận tồn tại, hắn tin tưởng, tích lũy nhiều năm như vậy, thần khuyết cung truyền tống trận, phỏng đoán cũng có thể kéo dài đến toàn bộ đại lục nghĩa kỳ. Cũng sớm đã vì công tử xác thực định xong vị trí, đến lúc đó thông qua truyền tống trận, chúng ta chỉ cần một ngày thời gian, là có thể đến mục tiêu chỗ ở. Căn bản không cần Vân Tiêu nói nhiều, Lý Lao nhưng là cũng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ đợi Nguyên Mục bên kia chọn lựa xong nhân viên, bọn họ liền có thể trực tiếp lên đường. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1860, Vô Tận, Truyền Thuyết. Thế giới lớn Thánh Quang, Đại Lục Nghĩa Kỳ. Nơi này là một miếng gió bao hỗn loạn biển vô tận vực, cả cái hải vực gió nghiêm túc lãng cuồng, tất cả nước biển đều là một loại tím đen màu sắc, mà ở mặt biển trên, từng đạo sấm sét thường xuyên thoáng qua, kinh khủng sấm sét lực, đủ để cho cường giả động thiên cảnh chết trong đó, có thể nói là một miếng chân chính đường cùng. Ở cái hải vực này chỗ sâu, từng ngọn hoang đảo như ẩn như hiện, ngay tại lúc này, một tòa nhìn như không việc gì khác thường hoang đảo trên, một cái phủ văn to lớn vô căn cứ xuất hiện, toát ra vạn đạo sáng mờ, đợi đến ánh sáng tiêu tán, mấy bóng người đột ngột hiện ra, lăng không đứng ở trên hải đảo. Công tử, nơi này chính là chúng ta lần này chuyển tông cuối, chỉ cần bay khỏi cái hải vực này, lại hướng bắc bay vút cỡ nửa ngày thời gian, chúng ta là có thể đến mục đích. Cùng gió mạnh thổi phất bây giờ, một cái ông lão thanh âm vang lên, hướng về phía bên cạnh một cái chàng trai trẻ giới thiệu, mà đây cái ông già không phải người ngoài, chính là đại lục nghĩa kỳ thần khuyết cung một trong người chủ sự, Lý Tông Thịnh. Còn như hắn lúc này nói chuyện đối tượng, làm lại chính là hắn hôm nay chủ nhân, Vân Tiêu. Tốt một nơi cuồng bạo vùng biển, không nghĩ tới thần khuyết cung lại có thể đem truyền tống trận xây ở nơi này, này ở giữa hoàn cảnh phức tạp, ngược lại là hiếm người hành động, nếu là thần khuyết cung gặp công kích, hoàn toàn có thể trực tiếp rời đi đến đây, sợ là rất khó có người tìm được à. Vừa nghe trước Lý Lao giới thiệu, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi ở chung quanh biển vô tận vực nhìn lướt qua, trên mặt đều là một mảnh khen ngợi vẻ. Thần khuyết cung bút tích chính là rất phi phàm, nhắc tới, dưới mắt cái này miếng cuồng bạo vùng biển, coi như là một ít càn khôn kính cường giả cũng tuyệt đối không dám tùy tiện đặt chân, muốn đến cũng chỉ có thần khuyết cung bực này siêu cấp thế lực lớn, mới có ở chỗ này xây truyền tống trận bản lãnh. Trong lòng suy nghĩ, hắn không khỏi xoay đầu lại nhìn về phía một bên kia, nơi đó, ba cái khí tức trầm ổn ông già xếp thành một hàng, mặt không cảm giác đứng ở Lý Lao sau lưng, giống như là ba cây gỗ cọc tử vậy. Chỉ bất quá, người khác không nhìn ra, có thể thân theo đế phẩm thần sư tinh thần lực hắn, nhưng là không thể nào không nhìn ra cái này ba cái ông Lao khủng bố. Cái này ba người đều là Lý Lao cùng Nguyên Mục vì hắn tìm tới người rút, trên thực tế, cái này ba cái ông già, chính là đại lục nghĩa kỳ trong thần khuyết cung mạnh nhất ba vị thần sư người bảo vệ, tu vi cuối cùng đột phá càn khôn kính những ràng buộc, tới một loại khác khó nói nên lời cảnh giới. Hắn tinh thần lực hơi một chuyện, là có thể ở ba cái ông lão trên mình cảm nhận được nồng nặc quy luật lực chập chờn, hơn nữa là mỗi người trên mình đều có ba loại quy luật lực chập chờn. Ba lão gia hỏa này thật sự là khủng bố, muốn đến coi như là ta, một chọi một dưới tình huống cũng rất khó chiếm được tiện nghi, nếu là cái này ba người đồng thời xuất thủ, ta chỉ có thất bại một loại có thể. Vừa nhìn ba ông cụ, hắn trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới. Hắn đã từ thần khuyết cung điển tịch ngay giữa hiểu được, nắm giữ một loại quy luật lực, gọi là động thiên cảnh, hai loại quy luật lực, chính là gọi là càn khôn kính, mà nắm giữ ba loại quy luật lực, chính là gọi là vô tận cảnh, nếu như tiến hơn một bước, nắm giữ bốn loại quy luật lực, thì phải gọi là truyền thuyết cảnh. Còn như cuối cùng lĩnh ngộ năm loại ngũ hành quy luật, khiến cho ngũ hành tập trung vào cả người, vậy thì là chân chánh thần chi cảnh giới. Chỉ bất quá, đừng nói là thần cảnh, coi như là truyền thuyết cảnh cường giả, ở tất cả thế giới lớn chính giữa cũng đã là khó mà người nhìn thấy vật, cho dù có, chỉ sợ cũng chỉ biết là bế quan không ra. Một lòng hiểu ngũ hành quy luật đại viên mãn, cũng chính là cái gọi là thần cảnh giới. Nghe nói, chỉ cần một cái võ giả có thể lãnh ngộ kim mộc thủy hỏa thổ năm loại ngũ hành quy luật, như vậy thì có thể ban ngày phi thăng, tiến vào trong truyền thuyết thần giới. Dĩ nhiên, những thứ này cách Ly Vân Tiêu cũng tương đối xa xôi, bởi vì cho đến trước đây không lâu, hắn mới biết lại không có hết sức cảnh cùng truyền thuyết cảnh tồn tại, dưới mắt có thể thấy được ba cái vô tận cảnh cổ lỗ sĩ, hắn đã là khá vì thỏa mãn. Còn như trước nhìn thấy gia chủ tùy ra, đối phương mặc dù muốn vượt qua càn khôn kính, nhưng lại cũng không có đạt tới vô tận cảnh, phỏng đoán hẳn là bắt đầu lĩnh ngộ thứ ba quy luật, nhưng chỉ có thể coi là mới vừa nhập môn, tuyệt đối không địch lại trước mắt ba cái ông già. Cái này cũng từ mặt bên nói rõ thần khuyết cung khủng bố, chắc hẳn cũng chỉ có thần khuyết cung như vậy đồ vật khổng lồ, mới có thể chất đống ra vô tận cảnh loại này siêu nhiên tồn tại. Vô tận cảnh cùng càn khôn kính mặc dù chỉ kém tầng 1, nhưng hai người bây giờ nhưng là trời đất khác nhau một trời một vực, bởi vì là càn khôn kính cảnh giới chỉ có hai loại quy luật trong người, quy luật lực còn biết có khô kiệt thời điểm. Chỉ khi nào lĩnh ngộ ba loại quy luật, như vậy thì có thể khiến cho quy luật lực lẫn nhau đổi thành, ngũ hành lưu chuyển, vô cùng vô tận, cơ hồ sẽ không xuất hiện khô kiệt tình huống. Lý Lão, sau này đến mục tiêu, ta sẽ trước chắc chắn một chút mục tiêu có phải là ta người muốn tìm, một khi xác định mục tiêu, ta sẽ thời gian đầu tiên thông báo ngươi, đến lúc đó thì phải làm phiền ba vị này tiền bối ra tay, một lần hành động đem bắt. Vững tâm thần, Vân Tiêu cũng không suy nghĩ bậy bạ nữa, trực tiếp hướng về phía Lý Lao chỉ thị nói. Cái này ba đại thần sư người bảo vệ, liền liền hắn cũng không có biện pháp phân phối, lần này hành động, hắn thậm chí không có hiển lộ ra mình tinh thần lực. Cái này ba cái ông già, chính là lấy vì hắn là thần khuyết cung trụ sở chính phái tới thi hành nhiệm vụ, nhưng là cũng không biết cụ thể thật tình. Nếu như cái này ba người biết Lý Lao đám người đã bị hắn khống chế, chỉ sợ sớm đã cùng hắn đại động can qua, đại chiến một trận. Công tử yên tâm chính là, chỉ cần chắc chắn mục tiêu, sáng như vậy bọn họ có khả năng thông thiên, nhưng cũng tuyệt đối khó mà chạy khỏi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lý Lao không khỏi tự tin cười một tiếng, vỗ ngực mình nói. Về phần đang sau lưng hắn ba cái ông già, nhưng lại như cũ đôi mắt rũ thấp, giống như là tùy thời tùy chỗ cũng đang tu luyện, không để ý chút nào hắn cùng Vân Tiêu giữa đối thoại. Nhắc tới, tu vi đến vô tận cảnh, coi như là hắn như vậy hoàng phẩm thần sư, cũng nhất định phải giữ tuyệt đối tôn kính, bởi vì là thần sư muốn phải bảo đảm an toàn, nhưng là tất cả đều muốn trông cậy vào những thứ này siêu cấp cổ lỗ sĩ đâu. Như thế tốt lắm, đã như vậy, vậy chúng ta cái này liền bắt đầu đi đường đi, đi. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Vân Tiêu cũng không nói thêm gì nữa, một tiếng huýt gió, chính là đi theo Lý Lao cùng nhau phi thân lên, hướng mục tiêu phương vị cấp tốc lao đi. Mà ba đại vô tận cảnh lão tổ chính là lặng lẽ sau đó đuổi theo, vẫn không có nói nhiều một chữ. Tu vi đến bọn họ cảnh giới bực này, trên căn bản đã không có gì có thể làm cho bọn họ sinh ra hứng thú, nếu như không phải là bởi vì chức trách chỗ, bọn họ thậm chí sẽ không chạy đến thi hành nhiệm vụ gì. Trên thực tế, bọn họ lần này sở dĩ chịu ra tay, nhưng là Lý Lao cùng Nguyên Mục hứa cho liền bọn họ rất nhiều chỗ tốt, nếu như không có đầy đủ chỗ tốt, coi như là hoàng phẩm thần sư, một cung đứng đầu, cũng quả quyết sai khiến không nhúc nhích bọn họ. Vô tận cảnh cương giả, đó đã là võ đạo cực hạn đại biểu, bất kỳ thế gia, chỉ cần có thể xuất hiện một vị vô tận cảnh cường giả, như vậy đủ để bảo đảm gia tộc này sừng sững không ngã vô số năm, trở thành chân chính khổng lồ thế lực. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1861, Thái Vũ Hoàn biến hóa. Vô biên vô tận mênh mông núi sâu trên, năm cái bóng người cấp tốc bay vùn vụt, cũng không biết bay vùn vụt liền nhiều khoảng cách xa, rốt cuộc, một nhóm năm người cuối cùng đi tới một bọn người loại võ giả tu hành khu vực. Khu vực này phóng xạ mấy chục triệu bên trong. Trong đó tất cả lớn nhỏ thế lực gia tộc không dưới mấy chục, chỉ bất quá, những gia tộc này thế lực lực lượng đều không phải là quá mạnh mẽ, trong đó người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là động thiên cảnh cảnh giới, hơn nữa số lượng cũng không nhiều. Công tử, chính là mảnh khu vực này, nơi này là đại lục nghĩa kỳ tương đối vắng vẻ xó xỉnh, trên căn bản rất ít sẽ có thế lực lớn hạ xuống, bất quá chúng ta người gần đây điều tra được, trước đây không lâu, trong này một cái gia tộc nhỏ đột nhiên xuất hiện càn khôn kính cao thủ. Hơn nữa âm thầm đem chung quanh gia tộc nhỏ thế lực nhỏ thu phục, rõ ràng cho thấy muốn chỉnh hợp cái này miếng rừng rậm nguyên thủy, đoán chừng là muốn mưu đồ lâu dài phát triển. Đứng ở trong hư không, Lý Lao thời gian đầu tiên hướng về phía bên cạnh Vân Tiêu giới thiệu. Thần khuyết cung thai mắt lần bố trí toàn bộ đại lục nghĩa kỳ, mặc dù này ở giữa tương đối xa xôi, có thể chỉ cần thần khuyết cung muốn tra, như thường sẽ không chút nào bỏ sót, đây chính là thần khuyết cung năng lượng chỗ ở. Rất tốt, xem ra chúng ta muốn tìm mục tiêu hẳn ngay tại khu vực này chính giữa, nơi này mặc dù nhìn như cằn cỗi, nhưng ta có thể cảm nhận được, cái này miếng rừng rậm nguyên thủy phía dưới, nhất định ẩn chứa phong phú linh mạch tài nguyên, ở chỗ này âm thầm phát triển lắng động, nhất định có thể khai sáng ra một miếng không tầm thường cơ nghiệp tới. Ánh mắt ở phía dưới cái này mảnh chu vi mấy chục triệu bên trong rừng rậm quét qua, Vân Tiêu ánh mắt không kiềm được hơi sáng lên, trong bụng khó tránh khỏi càng phát càng mong đợi. Hắn nhãn lực rất độc, tự nhiên nhìn ra được dưới mắt khu vực này bất phàm tới. Mà phách tộc muốn mưu cầu phát triển, ở nơi này dạng một miếng rất hiếm vết người, đồng thời lại tài nguyên đầy đủ sung túc địa phương, nhất định chính là không thể tốt hơn nữa. Ngoài ra, hắn mới vừa rồi đã âm thầm vận chuyển phúc hòa thuật, lấy được tặng lại, cũng là lớn cắt đại lợi chi triệu chứng, 80-90, hắn muốn tìm phách tộc, ở nơi này miếng rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu. Nơi này linh khí khá vì đậm đà, đích xác là một nơi tốt chỗ tu luyện, dựa theo thần khuyết cung nắm giữ tình huống, nơi này ở mấy trăm năm trước còn ít một chút tu sĩ, mà có thể ở mấy trăm năm bên trong phát triển đến bây giờ quy mô, đủ thấy vậy giữa không tầm thường. Tinh thần lực ở phía dưới quét một vòng, Lý Lao cũng là lập tức cảm nhận được khu vực này rất phi phàm, chỉ bất quá, hắn thành tựu đại lục nghĩa kỳ thần khuyết cung một trong người chủ sự, dĩ nhiên không thể nào vừa ý nơi này chính là Lý Lao, ba vị Lao Tổ, sau này xin bốn vị lưu ý nhiều, ta muốn tìm cái này phách tộc, trong đó nhất định sẽ có truyền tống lối đi tồn tại, nếu như bọn họ muốn thông qua truyền tống lối đi rời đi, mong rằng bốn vị có thể giúp ta ngăn lại. Phách tộc hôm nay cũng coi là chim sợ ná, coi như bọn họ muốn ở chỗ này âm thầm sinh sôi nảy nở, cũng nhất định sẽ làm xong vạn toàn chuẩn bị, một khi phát sinh cái gì bất ngờ, rất có thể liền sẽ trực tiếp bỏ chạy, mà hắn cũng không muốn tiếp tục cùng phách tộc chơi cút bát. Hừ, chính là một cái liền vô tận cảnh võ giả cũng không có gia tộc, chẳng lẽ còn có thể lật trời sao? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ba đại vô tận cảnh cường giả chính giữa một người rốt cuộc mở hai mắt ra, mặt đầy tự tin hừ lạnh một tiếng nói, dứt lời, hắn chính là lần nữa nhắm hai mắt lại, không nói thêm một chữ nữa. Ách, được rồi. Thấy ông lão diễn cảm, Vân Tiêu không khỏi hơi thở hơi chậm lại, cười khổ lắc đầu một cái. Hắn biết, giống như bực này siêu cấp cường giả, trong ngày thường liền gặp cũng rất khó thấy, thứ nhân vật như vậy có thể hiện thân hỗ trợ, đã là thiên đại mặt mũi, coi như thái độ kém một chút cũng không việc gì. Như đã nói qua, hắn bỏ mặc đối phương thái độ như thế nào, chỉ cần cái này ba người có thể trợ giúp hắn bắt lại phách tộc, không cho phách tộc cơ hội chạy trốn, như vậy thì coi là ba người nói chuyện như thế nào đi nữa khó nghe, hắn cũng rất nguyện ý ngoan ngoan nghe. Trong lòng suy nghĩ, hắn hướng về phía Lý Lao nháy mắt, người sau lập tức hội ý, trực tiếp sử xuất che giấu thủ đoạn, đem bọn họ 5 người hơi thở toàn bộ ẩn nặc, lúc này mới lần nữa hướng rừng rậm chỗ sâu lao đi. Cùng lúc đó, vô tận biển rừng chỗ sâu, ba tòa nguy nga cung điện khổng lồ, giờ phút này lặng lặng đứng sừng ở một mảnh hạ không gian chính giữa, cái này mảnh đất hạ không gian đất bùn hơi thở tương đối còn nồng, vừa thấy chính là mới vừa mở ra đi ra không bao lâu. Nếu như lúc này có đại lục Đông Bình siêu cấp cường giả ở chỗ này lời nói liền sẽ phát hiện, lúc này đứng sừng ở dưới đất không gian chính giữa ba đại cung điện, chính là phách tộc ba đại chủ thần điện, phách tộc chân chính truyền thừa căn cơ. Phách tộc vừa mới đến, tự nhiên khắp nơi cũng phải cẩn thận khiêm tốn, vì ổn thỏa khởi gặp, bọn họ cuối cùng ở dưới đất mở ra ra không gian, đem ba đại chủ thần điện tạm thời che giấu ở dưới đất, tránh cho quá mức dụ cho người nhìn chăm chú. Dĩ nhiên, thần điện chôn giấu đầy đất hạ, ngược lại là càng có lợi cho hấp thu sâu trong lòng đất linh mạch, từ một điểm này mà nói, phách tộc an bài nhất định chính là lại hợp lý bất quá. Lúc này, ở nơi này ba đại chủ thần điện chính giữa nhất trong thần điện, phách tộc một ít các cường giả, đang tiến hành một lần tạm thời hội nghị. Rộng rãi trong đại điện tụ tập mười mấy người, cái này mười mấy người xem ra tuổi tác đều không nhỏ, nhưng là cùng một màu đều là càn khôn kính cao nhất cao thủ. Mà lúc này, mười mấy phách tộc càn khôn kính cường giả ngồi ngay ngắn ở đại điện hai bên. Ở bọn họ ở giữa còn đứng một cái ông già, đang cùng trên đại điện tay phách tộc tộc trưởng Thái Vũ Hoàn đối thoại. Thật là không nghĩ tới, cái này miếng rừng rậm nguyên thủy lại có thể sẽ hạ xuống một tôn khổng lồ gia tộc, nguyên bản Lao Phu còn muốn dẫn tộc quần, đem khu vực này từ từ chỉnh hợp, bây giờ nhìn lại, Lao Phu hành đồ chí lớn sợ là không có cơ hội thực hiện à. Đứng ở trung ương đại điện ông già sắc mặt ngưng trọng, đáy mắt chỗ sâu lóe lên bất đắc dĩ ánh sáng, thật dài thở dài một cái nói. Hắn là cái này miếng rừng rậm nguyên thủy khu vực duy nhất một cái càn khôn kính cao thủ, phong gia lão tổ gió tứ biển. Mấy năm trước, hắn phát hiện cái này miếng tài nguyên đầy đủ sung túc xó xỉnh, vì vậy liền đem gia tộc di chuyển đến đây, nguyên vốn lấy vì có thể âm thầm phát triển thành vì một phương cự phách, nhưng là không nghĩ tới, người định không bằng trời định, hắn tính toán, nhưng là theo phách tộc hạ xuống mà hoàn toàn tan thành mây khói. Hê hê, phong tứ đạo, ngươi cũng không cần bi quan như vậy, ta phách tộc hạ xuống nơi đây. Tương lai ắt sẽ trưởng thành vì một phương hào cường, mà chỉ cần ngươi phong tứ đạo thành tâm đi theo ta phách tộc, như vậy vô luận là ngươi tự mình vẫn là ngươi phong gia, cũng sẽ có được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nghe được phong tứ đạo nói như vậy, ngai vàng trên Thái Vũ Hoàn khỏe miệng khều một cái, giọng lãnh đạm nói. Lúc này Thái Vũ Hoàn đã sớm từ trước chạy trốn khẩn trương chính giữa trầm tĩnh lại, lần nữa khôi phục nhất tộc chi trưởng uy nghiêm vô thượng, hơn nữa mơ hồ, hắn cả người trên dưới nhưng là nhiều một phần tự tin trầm ổn. Thật giống như chân chính không sợ trời không sợ đất liền vậy. Ai, chuyện cho tới bây giờ, Lao Phu chẳng lẽ còn có lựa chọn sao? Sâu kín thở dài, phong tứ đạo ánh mắt không khỏi tại đại điện hai bên quét một vòng, khi nhìn thấy mười mấy phách tộc càn khôn kính cường giả nhìn chằm chằm mình, tựa như tùy thời cũng sẽ đối với mình phát động vây công, thấy vậy, hắn nơi nào còn dám nói một cái chữ không? Dĩ nhiên, đừng nói là những thứ này phách tộc càn khôn kính cường giả, coi như là trên ghế Thái Vũ Hoàn một người, thì cho hắn một loại khó nói nên lời chèn ép lực. Hắn tin tưởng, nếu như là một đối một mà nói, hắn tuyệt không thể nào là Thái Vũ Hoàng đối thủ, thậm chí cũng rất khó ở đối phương dưới tay kiên trì quá lâu. Rất tốt, đã như vậy, ngươi lập tức hồi Phong gia, làm cho cả Phong gia quy thuận ta phách tộc, sau đó liền đến ta phách tộc trong thần điện an tâm lặn sửa xong. Vung tay lên, Thái Vũ Hoàng trực tiếp hạ đạt chỉ thị, cái này thì đem một cái càn khôn kính cao thủ thu vào dưới trướng. Ông ba, ngay tại lúc này, nơi mi tâm của hắn đột nhiên hơi lóe lên một cái, một đạo luân bản vậy hư ảnh ở trong đó chớp mắt rồi biến mất, ngược lại là cũng không có chọc cho người ngoài chú ý. Hả? Lại có nguy hiểm hạ xuống. Sắc mặt đông lại một cái, hắn đột nhiên ở giữa đứng dậy, cả người đều là lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1862, chạy trốn. Mênh mông núi rừng bây giờ, từng ngọn đình đài lầu cát, phủ đệ nhà, tạo thành một tòa chu vi mười mấy dặm mô hình nhỏ thành quách, mà đây tòa thành nhỏ, chính là đại lục Đông Bình phách tộc rời đến đại lục Nghĩa Kỳ sau mới lãnh địa. Mặc dù cùng phách tộc ban đầu lãnh địa chênh lệch rất nhiều, nhưng dưới mắt cái này miếng mới lãnh địa, hết thảy đều là phồn thịnh hướng vinh cảnh tượng, mà trải qua khoảng thời gian này đơn giản xây dựng, nơi này đã dần dần có một phương đại thế lực hình thức ban đầu, chắc hẳn chỉ cần mấy năm thời gian tích lũy, coi như là vượt qua ban đầu phách tộc lãnh địa cũng không hẳn là không thể. Lúc này, ở nơi này mảnh chu vi mười mấy dặm lãnh địa trong phạm vi, phách tộc mang tới những cái kia chi nhánh gia tộc, nhưng là đều đã xây dựng lên riêng mình phủ đệ, tất cả gia tộc lớn lấy phách tộc làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng phóng xạ mở. Đây cũng là cùng ban đầu ở Đại lục Đông Bình lúc không có quá lớn khác biệt. Vô luận là phách tộc người, vẫn là phách tộc mang tới chi nhánh tộc quần, giờ phút này tất cả đều ở khí thế ngất trời xây dựng mới lãnh địa. Đối với bọn họ mà nói, đi tới Đại lục Nghĩa Kỳ, mặc dù hết thể đều là bắt đầu lại, nhưng đây cũng là một cái mới cơ hội, nói không chừng ở đổi một nơi hoàn cảnh sau đó, bọn họ sẽ có được càng nhiều hơn cơ hội, từ đó dòm ngó ngôi báo tầng thứ cao hơn. Hóa ra phách tộc đã đạt đến một cái cực điểm. Cấp dưới những gia tộc kia thế lực cũng đầy đủ đều có chút an vu hiện trạng, ở đó cùng dưới trạng thái, thật ra thì rất khó có tiến một bước tăng lên. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, phách tộc lần này mặc dù là chạy trốn, nhưng cũng thuộc về thực là tộc quần tiến một bước lớn mạnh thời cơ. Rầm. Mỗi một khắc, ngay tại phách tộc mới lãnh địa bầu trời, một hồi gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, sau đó, năm cái bóng người, chính là trực tiếp thân hình hiện ra tới, lăng không đứng ở phách tộc lãnh địa trên. Ha ha ha, được được được. Quả nhiên là ta muốn tìm phách tộc, trời cũng giúp ta, thật sự là trời cũng giúp ta. Thân hình ở phách tộc lãnh địa bầu trời hiện hiện ra, Vân Tiêu thời gian đầu tiên giải cười ra tiếng, cả người đều là không nói ra được hưng phấn. Ngay vừa mới rồi, hắn tinh thần lực đã ở phía dưới quét một lần, mà ở nơi này đảo qua bây giờ, hắn đã phát hiện thật là nhiều phách tộc cao thủ, như vậy tình hình, đủ để chứng minh phách tộc người, chính là chạy trốn đến nơi này. Chúc mừng công tử tìm được mục tiêu, xem ra lần này hành động, nhất định có thể thuận lợi hoàn thành. Thấy Vân Tiêu vui vẻ hình dáng, một bên Lý Lao cũng là ánh mắt sáng lên, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu chúc mừng, trái tim cũng cuối cùng là thả trở lại trong bụng. Hắn lần này mang trước Vân Tiêu tốn nhiều khổ tâm, nếu như cuối cùng phát hiện tìm lộn người, đây còn không phải là phải nhiều lúng túng có nhiều lúng túng. Mà dưới mắt xác định mục tiêu, hắn tự nhiên sẽ có dũng khí trong bụng đại định cảm giác. Ông ba, người nào lại dám xông vào tộc ta lãnh địa, tội đáng chết vạn lần ba. Ngay tại một nhóm năm người mới vừa lúc hiện thân, một tiếng quát to đột nhiên truyền tới, mà cùng tiếng gào cùng chung xuất hiện, còn có một đạo kiếm mang kinh khủng. Giờ ba. Đạo này kiếm mang tốc độ cực nhanh, cơ hồ là chớp mắt bây giờ cũng đã từ phía dưới phá không tới, chạy thẳng tới Vân Tiêu năm người hung hãn chém xuống, cuối cùng phải đem năm người giết chết tại chỗ. Hả? Mắt thấy kiếm mang tấn công tới, Vân Tiêu tiếng cười hơi thu lại một chút, theo bản năng hướng kiếm mang truyền tới phương hướng nhìn. Vừa vặn thấy mấy cái người đàn ông trung niên hướng bên này cấp tới, từng cái tất cả đều là đằng đằng sát khí. Đây là phách tộc dưới tay đội chấp pháp, không sai, nơi này tuyệt đối chính là phách tộc mới lãnh địa không thể nghi ngờ. Hắn ban đầu lục soát qua phách tộc cường giả trí nhớ, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra phách tộc đội ngũ chấp hành luật pháp, mặc dù mấy cái này người đàn ông trung niên cũng chỉ là động thiên cảnh võ giả, nhưng ở phách tộc đội chấp pháp chính giữa ngược lại cũng rất có địa vị, liền liền phách tộc cao tầng cũng tiếp gặp qua. Ông ba. Suy nghĩ bây giờ, năm người quanh người đột nhiên dạo dực khởi một cái rơi trong suốt màn hào quang tới, nhưng là Vân Tiêu bên người Lý Lao ra tay, cũng không gặp hắn có động tác gì, năm người thân hình chính là bị màn hào quang gói lại. Phúc! Kiếm mang chém ở màn hào quang trên, nhưng là căn bản không phá nổi màn hào quang phòng ngự, trực tiếp tiêu tản ra. Không tốt, là cao thủ, nhanh lên phát cầu viện. Bên kia, mắt nhìn mình một kiếm lại có thể không có thể thấu hiệu, đội chấp pháp cầm đầu người đàn ông trung niên nhất thời sắc mặt biến đổi, thân hình ngay tức thì ngừng, đồng thời hướng về phía bên người mấy người ra lệnh. Hừ, không biết sống chết, địch lao, cho ta diệt bọn họ. Ngay tại mấy cái người đàn ông trung niên sắc mặt đại biến, lập tức cấp cho phách tộc siêu cấp cường giả đưa tin lúc đó, Lý Lao không khỏi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về phía sau lưng một cái thần khuyết cung lão tổ nói. Dầm ba. Ánh sáng trước mắt, ba đại thần khuyết cung lão tổ chính giữa một người đã không thấy tung tích, một khắc sau, đối diện không gian đột nhiên chuyển tới mấy tiếng kêu thảm thiết, mấy cái lô thiên cảnh phách tộc người chấp pháp, nhưng là toàn bộ biến mất không gặp, chỉ để lại nhàn nhạt huyết tinh khí, chứng minh bọn họ trước tồn tại qua. Dầm. Cũng chính là ba cái thời gian nháy mắt, xuất thủ thần khuyết cung lão tổ đã trở lại chỗ cũ, giống như là cho tới bây giờ không có động tới vậy. Tê, thật là nhanh, đây chính là vô tận cảnh cường giả thủ đoạn sao. Bực này tốc độ, còn có mới vừa vậy một chảo, nhất định chính là có thể nói khủng bố à. Vân Tiêu tròng mắt hơi co rúm một cái, đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ ngưng trọng. Mới vừa rồi sau lưng thần khuyết cung lão tổ ra tay, hắn thấy vẫn tương đối rõ ràng, chỉ bất quá, hắn là thật không nghĩ tới. Vô tận cảnh cường giả tốc độ và lực lượng, lại có thể sẽ cường đại đến như vậy đến nước. Mới vừa ở một chớp mắt kia, cái này được gọi làm địch ra ra người đầu tiên là di chuyển rời đến phách tộc mấy người phụ cận, sau đó tiện tay một chảo, liền đem mấy cái lỗ thiên cảnh võ giả bắt chết, bực này tốc độ xuất thủ, coi như là hắn đều phải cam bái hạ phong. Nguyên bản, hắn còn lấy vì mình lực lượng của hôm nay hẳn đủ để cùng vô tận cảnh cường giả đối với hám, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn cùng bực này cấp bậc siêu cấp cường giả. Dường như còn có như vậy một chút chênh lệch. Dĩ nhiên, đối phương muốn giết hắn cũng không quá có thể, bởi vì coi như không đánh lại, bằng vào hắn thần võ song tu vốn, chạy trốn vẫn là rất thoải mái. Công tử, muốn không muốn đem cái tộc quần này xóa bỏ. Ngay tại Vân Tiêu khiếp sợ lúc đó, một bên Lý Lao mở miệng lần nữa, mặt đầy sát khí hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Hù hù hù, cái này thì không cần, ta muốn tìm chính là bọn họ tộc trưởng, có giết hay không những người này, ý nghĩa cũng không lớn. Nghe được Lý Lao hỏi, Vân Tiêu nhếch mép một cái, trong bụng là thật có chút im lặng. Hắn trong lòng rõ ràng, giống như Lý Lao bực này siêu cấp thần sư cường giả, mạng người ở trong lòng bọn họ căn bản là không đáng giá một đồng, chắc hẳn thần khuyết cung hẳn thường xuyên liền loại này diệt tộc tuyệt chủng chuyện, sợ rằng đều đã thành thói quen. Rầm rầm rầm ba. Ngay tại lúc này, vai cổ cực kỳ yếu ớt không gian ba động đột nhiên từ đằng xa truyền tới, cái này không gian ba động hết sức yếu ớt, coi như là càn khôn kính cường giả sợ cũng rất khó cảm giác được. Bất quá, tại chỗ 5 người hoặc là chính là thần sư cường giả, hoặc là chính là vô tận cảnh vô kẻ địch vật, tự nhiên không thể nào không cảm giác được, cho nên, liền ở không gian ba động chuyển tới ngay tức thì, 5 người chính là đồng loạt hướng các nơi nhìn, vừa vặn thấy ba cái mơ hồ thần điện hư ảnh, mấy cái lóe lên ở giữa liền chui nhập không gian chỗ sâu, hướng phương hướng bất đồng gì chuyển đi. Hả? Muốn chạy, chia nhau truy đuổi. Thấy ba ngôi thần điện hư ảnh trốn vào không trung, Vân Tiêu 5 người đều là ánh mắt đông lại một cái. Vội vàng chia nhau truy kích đi. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1863, từ trên trời hạ xuống. Phách tộc bầu trời ngay tức thì khôi phục yên lặng, mới vừa rồi giao phong hết sức ngắn ngủi, mặc dù rất nhiều phách tộc cao thủ đều thấy được bầu trời tình hình, có thể đến khi bọn họ lại đi nhìn lên, Vân Tiêu đoàn người nhưng là đã rời đi, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua vậy. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hình như là có người đột nhiên hạ xuống tộc ta. Còn giết chúng ta đội chấp pháp. Khá lắm, mới vừa những cái kia rốt cuộc là người nào, còn nữa, bọn họ làm sao đột nhiên ở giữa liền rút lui. Ta cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, trước xem rồi hay nói, phỏng đoán tộc ta siêu cấp cường giả rất nhanh thì phải hiện thân. Không thiếu phách tộc cao thủ, lúc này tất cả đều là kinh nghi bất định nhìn trời trống rỗng, lẫn nhau bây giờ trò chuyện với nhau, chỉ bất quá, bọn họ cũng không biết là, trước đây không lâu, phách tộc tất cả cường giả. Nhưng là đã sớm cụp đuôi chạy trốn, căn bản cũng không kịp đem bọn họ mang theo. Dưới mắt bọn họ, căn bản là một đám bị vứt bỏ người, tương lai một miếng mong manh. Rất nhiều phách tộc con em cũng đang tính toán liên lạc bên trong tộc siêu cấp cường giả. Đáng tiếc là, vào lúc này phách tộc những cao thủ đã sớm rời đi, bọn họ coi như là như thế nào đi nữa liên lạc, cũng không phi chính là uổng phí khí lực thôi. Giờ 3. Ngay tại Vân Tiêu đoàn người rời đi sau đó không lâu. Lại là một cổ không gian ba động từ phách tộc không bầu trời xa xăm truyền ra tới, đi đôi với cái này cổ không gian ba động, lại là một tòa cung điện hư ảnh không có vào không trung, hướng xa xa phi độ đi. Nguy hiểm thật, không nghĩ tới tộc ta chạy trốn tới đại lục Nghĩa Kỳ, lại có thể như cũ bị kẻ thù tìm tới cửa tới, lần này may ta kịp thời cảm nhận được nguy hiểm, hơn nữa dùng điệu hổ ly sơn ký đem những tên kia dẫn ra, nếu không, lần này sợ rằng thật hết sức nguy hiểm à. Trong cung điện, Thái Vũ Hoàn lúc này ngồi ngay ngắn ở cung điện chỗ sâu, một bên khống chế cung điện nhanh chóng di chuyển, một bên âm thầm thở phào một cái, sắc mặt nhưng là cũng không tốt xem. Mới vừa rồi bỏ chạy ba tòa cung điện, trong đó hai chỗ đúng là phách tộc chủ thần điện, bất quá ngoài ra một tòa, nhưng là phách tộc một tòa tiểu thần điện, còn hắn thì khống chế phách tộc một tòa chủ thần điện, cho đến Vân Tiêu các người tất cả đều rời đi sau đó mới từ thế giới dưới đất chạy đến. Rốt cuộc là người nào cùng ta phách tộc đối nghịch? Tộc ta đã vất vả di chuyển rời đến Đại Lục Nghĩa Kỳ, không nghĩ tới đối phương còn có thể đuổi theo, hơn nữa còn có thể tìm được chúng ta, cái này các thủ đoạn, thật là khó có thể tưởng tượng. Sắc mặt trầm thấp, hắn lúc này trong lòng thực vừa giận vừa sợ. Phách tộc vứt bỏ hóa ra thật tốt non sông, chật vật chạy trốn tới Đại Lục Nghĩa Kỳ, có thể bây giờ nhìn lại, coi như là Đại Lục Nghĩa Kỳ cũng không an toàn. Như vậy thứ nhất, phách tộc sau này kết quả làm như thế nào, sợ rằng thật phải nghiêm túc cân nhắc một phen. Còn nữa, mới vừa rồi hắn mặc dù không có thấy là người nào tập kích phách tộc đội chấp pháp, có thể phách tộc Chu Thiên Nghi phản hồi cho hắn tin tức, nhưng là rõ ràng nói cho hắn người tới khủng bố. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới có thể ngay tức thì quyết định bỏ chạy, hơn nữa còn là không tiếc để cho những người khác mang ngoài ra hai đại chủ thần điện đi hấp dẫn đối phương, có thể nói là hạ túc tiền vốn. Ai, hy vọng bọn họ cũng có thể thuận lợi bỏ chạy, nếu không, phách tộc lần tổn thất này, thật sự là không thể lường được à. Hai tòa chủ thần điện, một tòa tiểu thần điện, khác nhau đều là do ba đại càn khôn kính lao tổ điều khiển, nếu như bị đuổi kịp, như vậy phách tộc chẳng những muốn tổn thất mấy cái siêu cấp cường giả, nhưng là còn muốn phối hợp ba ngôi thần điện, bực này tổn thất, sợ rằng mấy trăm năm đều khó bổ sung trở lại. Cũng may phách tộc tất cả tài nguyên đều đặt ở hắn chỗ hòn này trong chủ thần điện, nếu như ngoài ra ba ngôi thần điện thật khó thoát độc thủ, như vậy hắn cơi chỗ hòn này chủ thần điện, ngược lại cũng coi là cho phách tộc để lại một tia mồi lửa. Bỏ mặc nhiều như vậy, dưới mắt tựa hồ cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, ta vẫn là mau sớm điều khiển thần điện, nhất thật là trực tiếp thoát đi Đại Lục Nghĩa Kỳ, sau đó sẽ chậm chậm mưu cầu mới phát triển. Nơi mi tâm ánh sáng vẫn luôn đang lấp lánh, nói rõ phách tộc nguy cơ cũng không có giải trừ, cho nên, hắn lúc này căn bản không thời gian lo lắng quá nhiều quá xa, đầu tiên vẫn là bảo đảm mình an toàn tương đối trọng yếu. Linh thần điện, cho ta toàn lực tăng tốc độ, đi. Trong lòng suy nghĩ, hắn trực tiếp câu thông linh thần điện, phách tộc linh mạch, giống như là không lấy tiền vậy điên cuồng bốc cháy, khiến cho thần điện tốc độ đột phá cực hạn, coi như càn khôn kính cao thủ cũng rất khó nắm giữ khởi tung tích. Vèo vèo vèo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần điện khoảng cách phách tộc mới lãnh địa cũng là càng ngày càng xa, chỉ bất quá, vậy cổ mơ hồ cảm giác nguy cơ, nhưng là một mực đi đôi với hắn cơ đó, để cho hắn một chút cũng không tĩnh tâm được. Linh thần điện, lại đem tốc độ cho ta tăng nhanh, nhất định phải mau sớm thoát khỏi Đại Lục Nghĩa Kỳ, không thể có bất kỳ thất thoát nào. Cảm nhận được nguy hiểm một mực kèm theo cỡ đó, Thái Vũ Hoàn hận không thể đem tất cả linh mạch tất cả đều cháy hết, ngay tức thì thoát khỏi Đại Lục Nghĩa Kỳ phạm vi, chỉ bất quá, phách tộc thần điện tốc độ cuối cùng có cực hạn, coi như hắn đem tất cả linh mạch cũng một chút cháy, nhưng cũng không khả năng để cho thần điện ngay tức thì thoát khỏi. Đinh đinh đinh. Có người ngoài xâm lược thần điện. Nhưng mà, ngay tại Thái Vũ Hoàn lần nữa hạ đạt tăng tốc độ chỉ thị lúc đó, trong thần điện nhưng là đột nhiên vang lên nhọn còi báo động, toàn bộ thần điện nội bộ lại là lóe lên ánh sáng màu đỏ, bầu không khí hết sức khẩn cấp. Cái gì? Đột nhiên ở giữa vang lên còi báo động, không ngừng để cho Thái Vũ Hoàn cả kinh thất sắc, thân hình trực tiếp từ trên ghế bắn ra, trên mặt càng là tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ hoảng sợ. Hê hê, phách tộc tộc trưởng Thái Vũ Hoàn, chúng ta rốt cuộc gặp mặt à? Ngay tại lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, mà theo tiếng cười truyền ra, thần điện nội bộ còi báo động trực tiếp biến mất, một khắc sau, Thái Vũ Hoàn trước mặt chính là xuất hiện một cái chàng trai trẻ, nở nụ cười đánh giá hắn. T. Mắt thấy chỉ có mình có thể tiến vào thần điện phòng điều khiển, lại có thể nhiều hơn một cái chàng trai trẻ, Thái Vũ Hoàn tim hung hãn co quắp một cái, nhưng là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt. Tại sao có thể như vậy? Điều này sao có thể? Lại có người có thể xâm lược đến ta phách tộc thần điện trong tới. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, Thái Vũ Hoàn tạm thời bây giờ là thật khó mà chấn định lại, loại cảm giác này, giống như là mình trên cổ, đột nhiên bị người chiếc vui mừng cây đau vậy. Ngươi làm sao có thể? Hít sâu một hơi, hắn cố gắng để cho mình chấn định một ít, đáng tiếc là, vậy hơi có vẻ run rẩy giọng, đã nói rõ hắn lúc này tâm cảnh. Hê hê, chính là một ngôi thần điện mà thôi, ngươi lấy vì có thể ngăn được ta. Còn nữa, ngươi điệu hổ ly sơn kỹ mặc dù không tệ, nhưng muốn dùng một tòa tiểu thần điện ngụy trang thành chủ thần điện, đây cũng là căn bản không gạt được ta. Thấy Thái Vũ Hoàn hoảng sợ hình dáng, Vân Tiêu không khỏi bĩu môi, hắn cũng lười theo như đối phương giải thích quá nhiều. Nhắc tới, Thái Vũ Hoàn chiêu này điệu hổ ly sơn đúng là lại tinh lại tàn nhẫn, liền liền hắn cũng thiếu chút nữa mà ở trên làm. Đáng tiếc là, đối phương cũng không biết hắn thân theo đế phẩm thần sư tinh thần lực, sẽ ở đó một cái chớp mắt bây giờ, hắn cũng đã khám phá quỷ kế của đối phương, sau đó thời gian đầu tiên vòng trở lại, một đường đuổi theo. Còn như vì sao bây giờ mới hiện thân, nhưng là phách tộc thần điện phòng ngự là thật khá tốt, hắn cũng là bận làm việc nửa ngày, mới rốt cục đem thần điện phòng ngự phá hư, sau đó xông vào. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1864, một kiếm ai. Không thể nào, cái này không thể nào, tại sao có thể có loại chuyện này tồn tại? Ta phách tộc thần điện, há lại là người nào nói vào liền có thể đi vào? Sắc mặt biến ảo, Thái Vũ Hoàn lúc này vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng mình trô đã thấy hết thảy, thành tựu phách tộc tộc trưởng, hắn đối với phách tộc thần điện có lòng tin tuyệt đối. Ở hắn xem ra, coi như là vượt qua càn khôn kính cường giả muốn cưỡng ép tiến vào thần điện, đều là một kiện chuyện không thể nào, phải biết. Phách tộc ba đại chủ thần điện không đơn thuần dốc vào phách tộc vô số cao thủ vô tận tâm huyết, lại là mời đại lục Đông Bình thần khuyết cung siêu cấp cao thủ bố trí thần trận. Trừ phi là vô số siêu cấp cường giả liên hiệp thần sư cao thủ, mới có thể phá ra phách tộc thần điện phòng ngự, nếu không người nào cũng đừng nghĩ đi vào tới, đây cũng là phách tộc sau cùng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, dù là thần điện bị người chặn lại, nhưng cũng có thể nghiêm phòng tử thủ, tìm cơ hội đột phá chúng đây. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Kẻ địch lại có thể thần không biết quỷ không hay đi vào thần điện nội bộ, như vậy thứ nhất, hắn đối mặt thế cục, không thể nghi ngờ trở nên dị thường bị động lực. Các hạ rốt cuộc là người nào? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là từ đại lục Đông Bình bên kia truy đuổi tới chứ? Không biết ta phách tộc rốt cuộc nơi nào đắc tội các hạ, muốn cho các hạ như thế chăng theo không buông tha. Dù sao cũng là phách tộc tộc trưởng, trải qua khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, hắn chính là lập tức khôi phục chấn định, giọng u ám hướng về phía Vân Tiêu hỏi. Việc đã đến nước này, hắn coi như thế nào đi nữa khó tin cũng không dùng, dưới mắt địch nhân đã đi tới trước mắt, nên giải quyết như thế nào hết cái phiền toái này, mới là hắn lúc này nhất cần phải cân nhắc vấn đề. Vào lúc này tĩnh hạ tâm lai, hắn lúc này mới chú ý tới, đối diện Vân Tiêu, cả người năng lượng ba động cũng không phải là rất mạnh, dường như nhiều nhất cũng chính là một cái càn khôn kính võ giả. Mà đối với hiện nay hắn mà nói, ứng đối một cái càn khôn kính võ giả, hắn vẫn là tương đối buông lỏng. Húng chi nơi này vẫn là hắn sân nhà. Ngươi đoán không sai, vì tìm ngươi, ta không tiếc vượt qua một tòa đại lục, nhắc tới cũng là hao hết chắc trở, còn như phách tộc nơi nào đắc tội ta, vậy liền muốn hỏi chính các ngươi dựa vào thực lực mạnh hơn người khác, liền có thể không chút kiêng kỵ đem người khác làm nô lệ, hơn nữa còn lấy kịch độc tiến hành điều khiển, ta ngày hôm nay tìm tới ngươi, chính là hướng ngươi đòi nợ tới. Sắc mặt lạnh lẽo, Vân Tiêu đáy mắt đột nhiên thoáng qua một đạo lệ mang, nhưng là không che giấu chút nào mình sắc ý. Thẳng thắn nói, cái thế giới này nhược nhục cường thực, đúng là không việc gì đạo lý có thể nói, hắn không phải chúa cứu thế, không thể nào quản hết sức thiên hạ chuyện bất bình, có thể nếu là có người khi dễ đến trên đầu mình tới, vậy hắn là tuyệt đối không thể tha thứ. Ngươi là từ Viêm Hoàng đại thế giới tới. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Thái Vũ Hoàn sắc mặt đột nhiên đông lại một cái, tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì, giọng ngay tức thì trở nên có chút kinh ngạc đứng lên. Ngươi không cần hỏi ta lai lịch, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Đem hóa cốt tản giải dược giao ra, sau đó ngoan ngoãn bó tay chịu trói, nói không chừng ta còn có thể lưu ngươi một mạng, nếu không, ta không ngại để cho ngươi phách tộc lúc này diệt tuyệt. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu lười nói nữa nhiều hơn, hôm nay, hắn nếu tìm được Thái Vũ Hoàn, như vậy vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để cho đối phương cứ như vậy rời đi. Để cho ta phách tộc diệt tuyệt. Hừ, các hạ giọng cũng không nhỏ, bất quá chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh kia, chết ba. Lời đã nói đến liền cái này phân thượng, Thái Vũ Hoàn cũng là không nói thêm nữa, động đọc bây giờ, hắn thân hình bỗng dưng biến mất ở tại chỗ, một khắc sau, một đạo kiếm mang kinh khủng đã đi tới Vân Tiêu trước mặt, tốc độ nhanh như tia chớp. Hả? Thật là nhanh. Vân Tiêu tinh thần lực đã sớm phong tỏa đối phương, bất quá, mắt thấy kiếm mang đến trước mắt, hắn vẫn là không khỏi lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, đối phương tốc độ, đã đạt đến một loại trình độ cao nhất, hắn tin tưởng, kinh khủng như vậy tốc độ. Sợ rằng tuyệt không phải càn khôn kính võ giả có thể đạt tới. Còn có đối phương một kiếm này, dường như cũng vượt qua càn khôn kính phạm vi, nếu như hắn không có nhìn lầm, vị này phách tộc tộc trưởng, thì đã là chỉ nửa bước chân vào vô tận cảnh. Rất tốt, hiếm thấy gặp phải bực này đối thủ, hôm nay, sẽ để cho ta kiến thức một chút phách tộc tộc trưởng thủ đoạn, lưu con chém. Dầm ba. Ánh mắt đông lại một cái, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ hưng phấn, nhưng là không tránh, ngay tức thì sử dụng trường kiếm. Một kiếm chém đi ra ngoài. Một kiếm này giống vậy vô cùng nhanh chóng, hơn nữa hoàn toàn không có chuẩn bị thời gian, thậm chí đối diện Thái Vũ Hoàn, sợ rằng cũng không có thấy rõ ràng hắn là như thế nào ra kiếm. Phốc ba. Hai đạo kiếm mang vừa vặn chém ở một nơi, Vân Tiêu kiếm mang trực tiếp bị chôn vùi, Thái Vũ Hoàng kiếm mang chính là lưu lại một tia uy lực còn lại, tiếp tục hướng Vân Tiêu chém tới, nhưng uy lực đã trăm không tích chữ một, rõ ràng cho thấy nỏ hết đà. Nhưng là Thái Vũ Hoàng kiếm mang ẩn chứa hai loại ngũ hành quy luật, trong đó mơ hồ còn có loại thứ ba phép tắc hình thức ban đầu, mà Vân Tiêu kiếm mang chỉ có một loại quy luật lực, ở năng lượng về phẩm chất, Vân Tiêu kiếm mang dĩ nhiên là muốn kém một nước. Cái gì? Lại dễ dàng như vậy liền phá hư ta kiếm chiêu. Thái Vũ Hoàng cặp mắt trợn trợn tròn, tựa hồ không dám tin tưởng mình một kiếm này lại như vậy tùy tiện liền bị Vân Tiêu tiếp, hắn nhìn ra được, Vân Tiêu một kiếm này rõ ràng uy lực chưa ra hình dáng gì, có thể cứ thế bằng vào chiêu thức kỳ diệu, đem hắn công kích xong mị hóa giải trừ, chỉ một kiếm này, đủ để thấy Vân Tiêu kiếm pháp do ở trên hắn. Hừ, lúc này lại còn dám thất thần. Băng Thiên chém ba. Mắt thấy Thái Vũ Hoàn lại có thể bị mình một kiếm này cả kinh chốc lát thất thần, Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay hóa hơi chấn động một chút, ngay sau đó chém ra kiếm thứ hai. Ken két ken két. Động trời kiếm mang đột nhiên giết ra, chỗ đi qua, tất cả không gian tất cả đều bị kiếm mang cắn nát, loại cảm giác đó, giống như là một đạo vết nứt không gian chạy thẳng tới Thái Vũ Hoàn chém xuống vậy. Cho đến ngày nay, một chiêu này băng thiên chém, đã bị Vân Tiêu diễn luyện đến trình độ cao nhất, một kiếm này tập vạn ra kiếm pháp chỗ dài. Có thể cùng xứng đôi kiếm pháp, sợ rằng thật sẽ không quá nhiều. Tại sao có thể có loại này kiếm chiêu? Vì sao ta cho tới bây giờ không có gặp qua? Mắt thấy đen nhánh vết nước không gian chạy thẳng tới mình chém tới, Thái Vũ Hoàn thật là bị sợ cả người run rẩy. Hắn thể, mình cho tới bây giờ chưa từng gặp kinh khủng như vậy kiếm pháp, như vậy kiếm chiêu, coi như là vô tận cảnh cường giả cũng tuyệt đối không thể nào tiếp được, huống chi là hắn cái này căn bản còn không có chân chính lên cấp vô tận cảnh người. Cho ta mở ra. Lúc này cho không thể hắn nghĩ nhiều nữa, Vân Tiêu kiếm chiêu đã đem hắn phong tỏa, coi như là muốn tránh cũng không thể tùy tiện né tránh, cơ hồ là theo bản năng, hắn toàn bộ lực lượng đột nhiên quán chú vào trường kiếm trong tay, hung hãn một kiếm bổ ra ngoài. Rào rào rào rào ba. Một kiếm này chính là hắn toàn lực thi triển, một kiếm chém ra, Vân Tiêu kiếm mang biến thành vết nước không gian, cứ thế bị hắn một kiếm phách bể, nguyên bản đen nhánh một đạo vết nước không gian, cuối cùng lập tức bị chém thành từng đạo mịn không gian vết rách. Uy lực ngay tức thì giảm nhiều. Phốc ba. Bất quá, coi như là không gian vết rách, uy lực giống vậy không thể khinh thường, ngay tại Thái Vũ Hoàn né tránh lúc đó, một đạo không gian vết rách vừa vặn vạch ở hắn đầu vai lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1865, tuyệt vọng. Một kiếm oai, lại có thể ngay tại Thái Vũ Hoàn trên mình lưu lại vết thương, giờ khắc này, Vân Tiêu sức chiến đấu, cơ hồ lấy được một lần hoàn mỹ biểu diễn. Nhắc tới Vân Tiêu gần đây mặc dù một mực tất cả đều bận rộn tìm phách tộc, nhưng hắn cũng không có hoang phế mình tu luyện nghiệp lớn. Trên thực tế, mỗi thời mỗi khác, hắn tinh thần lực đều ở đây thôi diễn các loại chuyện tu luyện, nhất là hắn tự nghĩ ra kiếm pháp, lại là vẫn luôn không có rơi xuống qua. Cho tới bây giờ, hắn cơn lốc kiếm pháp đã bị hắn suy diễn đến một cái trình độ cao nhất, mỗi một chiêu mỗi một thức, cũng có thể nói là đặc điểm tươi sáng, uy lực cực lớn, coi như cầm tới vượt cấp khiêu chiến đều không phải là chuyện. Càng không cần phải nói đối phó một cái vốn là thực lực yếu với mình Thái Vũ Hoàn. Thái Vũ Hoàn tuy mạnh, nhưng dẫu sao còn không có đạt tới vô tận cảnh đến nước, mà hắn bản thân thực lực, nhưng là đủ để chống lại vô tận cảnh cao thủ. Được, xem ra ta ngược lại là có chút xem nhẹ mình lực lượng, lấy ta kiếm pháp sắc bén, hoàn toàn có thể cùng vô tận cảnh cao thủ đối hoành, lần này đối phó cái này Thái Vũ Hoàn, nhất định có thể đem hắn bắt sống sống cầm. Mắt thấy Thái Vũ Hoàn đầu vai máu tươi cuồn cuộn, Vân Tiêu ánh mắt sáng lên. Trong bụng thật là vui mừng quá đổi. Thẳng thắn nói, hắn mặc dù biết kiếm pháp của mình đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới, nhưng giờ phút này thi triển ra, vậy chờ uy lực vẫn là có chút vượt ra khỏi hắn dự chủ. Thái Vũ Hoàn, bây giờ bó tay chịu trói vẫn còn kịp, ta có thể cam kết, chỉ cần ngươi giao ra giải dược, như vậy chẳng những ngươi có thể sống, coi như là ngươi phách tộc, ta cũng có thể thả các người một con ngựa, tránh cho các người chặn hương khói. Tiện tay lưới cái kiếm hoa. Vân Tiêu ngược lại là cũng không vội trước lần nữa tấn công, mặc dù nơi này là đối phương sân nhà, nhưng hắn bằng vào mình thần võ song tu ưu thế, căn bản sẽ không đem đối phương địa lợi ưu thế coi ra gì. Dĩ nhiên, nếu như đối phương có thể ngoan ngoan bó tay chịu trói, đây tuyệt đối là chuyện không thể tốt hơn nữa, dẫu sao, vạn nhất hắn không cẩn thận đem đối phương làm thịt, vậy Tuân Vạn Sơn đám người độc, coi như không người có thể biết. Kiếm pháp của ngươi làm sao biết quỷ dị như vậy? Đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Quy luật lực phun trào. Thái Vũ Hoàn thời gian đầu tiên đem đầu vai máu tươi ngừng, có thể con tim hoảng sợ, nhưng là nếu so với đầu vai thường thế lợi hại nhiều. Trước đây không lâu, đích thân hắn xóa bỏ phách tộc lão tổ Thái Kinh Hoàng, cơ hồ là hoàn mỹ thừa kế đối phương lực lượng, cả người thực lực đã trực bức vô tận cảnh cường giả. Thái Kình Hoàng bị Vân Tiêu bị thương nặng sau đó, mặc dù ở trong Chu Thiên Nghi thu được sống lại, nhưng là chậm chạp không có tỉnh lại. Thấy vậy, hắn cuối cùng giao trái tim đưa ngang một cái, dùng bí pháp đem xanh xanh tế luyện, dung nhập vào mình trong thân thể. Nguyên bản, hắn còn lấy vì mình có thể bằng vào lực lượng của hôm nay đại triển quyền cước, đem phách tộc mang theo một cái cao độ trước đó chưa từng có thể để cho hắn không nghĩ tới là, ngay tại hắn chủ trừ mãn trí, muốn mở ra hoài báo lúc đó, hắn lại có thể sẽ gặp Vân Tiêu như vậy một tên biến thái. Vân Tiêu tu vi tuyệt đối không có đạt tới vô tận cảnh, có thể bằng vào kiếm pháp oai, sợ rằng đã không kém gì bất kỳ vô tận cảnh cao thủ, hắn muốn từ Vân Tiêu dưới tay chạy khỏi, thật sự là vô cùng khó khăn. Ngươi vấn đề quá nhiều, mà ta bây giờ chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là đầu hàng còn chưa đầu hàng. Nhướng mày một cái, Vân Tiêu trường kiếm trong tay lần nữa lóe lên tia sáng chói mắt, rõ ràng chính là ở cho đối phương làm áp lực. Hừ, bổn tộc dài cũng không phải là bị sợ lớn, thằng nhóc, khác lấy vì bằng vào một tay quỷ dị kiếm pháp là có thể đem ta lưu lại, thêm nữa nói, coi như ngươi để lại ta, ta phách tộc hắn người hắn đã chạy trốn, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem bọn họ tất cả đều bắt trở lại sao? Hừ lạnh một tiếng, Thái Vũ Hoàn vững tâm thần, nhưng là cũng không có trực tiếp bị Vân Tiêu hù dọa. Hả? Ngươi cảm thấy ngươi những tộc nhân kia có thể chạy mất? Nghe được Thái Vũ Hoàn nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời ánh mắt sáng lên, trong bụng đột nhiên trở nên trong sáng. Ta biết, ngươi người giúp hẳn chia nhau đuổi theo, bất quá các tộc nhân của ta điều khiển thần điện, ngay lập tức bây giờ là có thể chạy trốn xa ngàn dặm, coi như là càn khôn kính tột cùng cường giả cũng đừng hòng đem bọn họ bắt hồi. Cười lạnh một tiếng, Thái Vũ Hoàn đối với mình những tộc nhân kia vẫn là rất có lòng tin, chủ yếu nhất là, hắn cũng không tin Vân Tiêu những cái kia người giúp có thể có Vân Tiêu bực này kinh khủng thủ đoạn, dẫu sao, giống như Vân Tiêu bực thiên tài này võ giả. 10.000 năm sợ rằng đều khó xuất hiện một cái, lại làm sao có thể sẽ xuất hiện 4-5 cái nhiều. Ha ha, càn khôn kính võ giả tự nhiên không theo đuổi thần điện, bất quá, nếu như là vô tận cảnh võ giả đâu. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu biết, mình rốt cuộc tìm được để cho đối phương tuyệt vọng tiền đặt cuộc. Như vậy thứ nhất, đối phương hôm nay muốn từ tay hắn bên trong chạy khỏi, trên căn bản đã không quá có thể. Cái gì? Vô tận cảnh. Quả nhiên, nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Thái Vũ Hoàn cả người đều là lập tức ngẩn người ra đó, hồi lâu đều không có thể lấy lại được sức, bởi vì vô tận cảnh cái này ba chữ, đối với hắn chấn nhiếp thật sự là quá lớn. Vô tận cảnh cường giả, vậy cơ hồ chính là đã diệt tuyệt người giống vậy vật, roi mắt toàn bộ đại lục nghĩa kỳ, có vô tận cảnh cường giả chấn giữ gia tộc, một cái tay cũng có thể đếm tới, mà phàm là có vậy chờ hóa thạch sống chấn giữ gia tộc, cũng là chân chánh siêu cấp khổng lồ, coi như là phách tộc ở người ta trước mặt, cũng hoàn toàn muốn một người lùn. Nếu như Vân Tiêu người giúp là vô tận cảnh cường giả mà nói, như vậy hắn những tộc nhân kia, sợ rằng một cái cũng đừng nghĩ chạy mất. Không thể nào, ngươi không thể nào có vô tận cảnh người giúp, vô tận cảnh cường giả há sẽ tùy ý rời núi, ngươi đừng hòng cầm loại này lấy cớ để lừa gạt ta ba. Vẻ mặt chấn động một cái, hắn đột nhiên ý thức được, Vân Tiêu nhất định là đang nói dối lừa gạt hắn, bởi vì vô tận cảnh cường giả cơ hồ chính là không hỏi thế sự, há lại sẽ trợ giúp Vân Tiêu đi đối phó mình. Ngươi không tin? Cũng tốt. Vậy ta sẽ để cho ngươi tuyệt vọng, ngươi cho ta coi được. Cười lạnh một tiếng, Vân Tiêu nhưng cũng không nói thêm nữa, khoát tay bây giờ, một đạo màn sáng liền là xuất hiện ở hắn cùng Thái Vũ Hoàng trước mặt, một khắc sau, màn sáng chính giữa ánh sáng lóe lên, xuất hiện một cái ông giả, chính là thần khuyết cung một trong người chủ sự, Lý Tông Thịnh. Ra mắt công tử, Lý Lao hình ảnh xuất hiện ở màn sáng bên trong, thời gian đầu tiên sửa sang lại thần sắc, hướng về phía Vân Tiêu túi người hành lễ. Lý Lao, ngươi bên kia tình huống như thế nào? Nhưng có đuổi kịp chạy trốn thần điện. Thấy Lý Lao, Vân Tiêu cặp mắt híp lại, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Hồi công tử, đặc biệt là Lao đã đem nơi này thần điện chặn hạ, chỉ bất quá bên trong thần điện người vẫn còn ở thua ngung chống cự, bất quá công tử yên tâm, Lao Phu đã bắt đầu nghiên cứu cái này trong thần điện thần trận, chỉ cần thần trận vừa vỡ, lấy đặc biệt là Lao vô tận cảnh tu vi, phá vỡ thần điện phòng ngự cũng không khó. Vừa nói, hắn không khỏi điều chỉnh một chút màn sáng góc độ, nhất thời, một tòa thật to thần điện chính là hiện ra. Chính là phách tộc ba đại chủ thần điện một trong, chỉ bất quá, vào lúc này thần điện, nhưng là bị một cái ông già tùy ý dẫm ở dưới chân, thần điện mặt trên còn có ba loại màu sắc năng lượng ánh sáng không ngừng lưu chuyển, cuối cùng bị ông già cho giam cầm ở không gian chính giữa. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1866, Thu Quan. To lớn thần điện nô lên cao cao vút, cho người lấy vô tận nguy nga hùng tráng, đáng tiếc là, coi như cung điện như thế nào đi nữa hùng vị vĩ đại. Nhưng cũng để không được nóc cung điện ở trên lão giả kia một phần vạn. Lợi hại, đây chính là vô tận cảnh cao thủ sao? Tuy tuy tiện tiện liền đem một ngôi thần điện dẫm ở dưới chân trực tiếp giam cầm, xem ra chỉ một từ trong lực lượng mà nói, ta cùng thứ nhân vật như vậy vẫn là có như vậy một tia chênh lệch. Thấy màn sáng chính giữa cảnh tượng, coi như là Vân Tiêu đều khó miễn tâm thần run lên, nhưng là bị vị kia vô tận cảnh lão tổ sâu đậm khuất phục. Hắn mặc dù tu luyện Cầm Long Quyền, bản thân lực lượng vô cùng cường đại, có thể nói cho cùng, hắn cảnh giới vẫn là kém một ít, quy luật lực phẩm chất lại là dòng dã thấp hai cái tầng cấp. Nếu để cho hắn chỉ là bằng vào lực lượng tới giam cầm một ngôi thần điện, hắn sợ rằng cũng rất khó làm được. Công tử, xin công tử cho lão phu 15 p thời gian, 15 p sau đó, lão phu đặt có thể phá ra ngôi thần điện này phòng ngự, đến lúc đó lại đi ngoài ra hai vị lão tổ bên kia, giúp bọn họ đem còn lại hai ngôi thần điện tất cả đều mở ra, đến lúc đó công tử muốn tìm ai, trực tiếp để cho ba vị vô tận cảnh lão tổ lấy ra tới, tùy ý công tử xử trí. Lúc này, màn sáng cảnh tượng bên trong hơi một chuyện. Lần nữa xuất hiện Lý Lao bóng người, mới vừa xuất hiện, hắn chính là tự tin cười một tiếng, hướng về phía Vân Tiêu bảo đảm nói. Nhìn ra được, vô luận là Lý Lao vẫn là giam cấm thần điện vô tận cảnh Lao Tổ, bọn họ cũng không có đem chuyện trước mắt coi ra gì, có lẽ, thần khuyết cung cũng không phải lần thứ nhất làm loại này cướp bóc sự việc, nếu không, thần khuyết cung chỉ sợ cũng phát triển không tới ngày hôm nay bực này mạnh mẽ. Ha ha ha, được được được, Lý Lao cứ việc ra tay chính là, đúng rồi. Những cái kia phách tộc người nếu như nghe lời, Lý Lao liền tạm thời lưu bọn họ một mạng, nhưng nếu là không nghe lời, Lý Lao đáng chết liền giết. Nhắc tới, chúng ta thần khuyết cung giết người, dường như sẽ không có người nói này nói nọ chứ. Cười dài một tiếng, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh vẻ hài lòng, thật là đối với Lý Lao tán thưởng không dứt. Hắn vốn chỉ là muốn cho Thái Vũ Hoàng thấy Lý Lao, cũng tốt để cho nó biết đối mặt mình địch nhân là ai, nhưng lại không nghĩ rằng, Lý Lao vì bọn họ phơi bày hình ảnh. Lại có thể xuất sắc đến loại này. Khắc khắc, công tử nói thật phải, ta thần khuyết cung muốn giết ai thì giết, hỏi dò muôn vàn thế giới, thì có ai dám nói thần khuyết cung chứ không? Cười quái dị một tiếng, Lý Lao trên mặt khó tránh khỏi lộ ra một tia tư ý vẻ, công tử nếu là không việc gì khác chỉ thị mà nói, Lao Phu kia cứ tiếp tục phá trận, công tử bên ngoài cẩn thận nhiều hơn. Dứt lời, hắn chính là trực tiếp ngưng hình ảnh, tựa hồ là chuyên tâm đi phá giải phách tộc thần điện đi. Ha ha ha, Thái Vũ Hoàn, mới vừa cảnh tượng. Chắc hẳn ngươi cũng đã thấy chứ. Bây giờ, ngươi nhưng mà còn có lời gì có thể nói. Giơ tay lên ở giữa thu màn sáng, Vân Tiêu ánh mắt trực tiếp chuyển hướng đối diện Thái Vũ Hoàn, cất tiếng cười dài nói. Vô tận cảnh cường giả. Thần khuyết cung. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? 3. Thái Vũ Hoàn lúc này đã hoàn toàn hỏng mất, mới vừa rồi cảnh tượng, hắn thấy dị thường chân thiết, vậy cao cao tại thượng, cả người lóe lên ba loại tia sáng siêu cấp cường giả. Cho dù là cách màn sáng, cũng để cho hắn mơ hồ cảm thấy run sợ. Còn nữa, hắn lại có thể thấy được một cái siêu cấp thần sư cường giả đối với Vân Tiêu không lưng quỷ gối, hơn nữa tùy ý Vân Tiêu điều khiển, thậm chí còn nhắc tới thần khuyết cung cái này khổng lồ. Mặc dù phách tộc thực lực mạnh mẽ, có thể cùng thần khuyết cung vậy chờ khổng lồ so với, phách tộc căn bản cái gì cũng không phải. Tối thiểu, thần khuyết cung có vô tận cảnh cường giả trấn giữ, đây căn bản cũng không phải là bí mật gì, có thể hắn phách tộc chính giữa. Hôm nay nhưng là căn bản cũng không có bực này siêu cấp cường giả. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, phách tộc đắc tội, lại là đại lục nghĩa kỳ thần khuyết cung. Như vậy thứ nhất, coi như phách tộc có khả năng thông thiên, lần này chỉ sợ cũng là chắp cánh khó trốn thoát. Thần khuyết cung ba chữ đại biểu chính là quyền lực, chính là sinh sát dư đoạt đích cao nhất thu bạo. Từ cổ chí kim, bất kỳ dám can đảm cùng thần khuyết cung đối nghịch gia tộc hoặc người, cuối cùng cũng không trốn thoát diệt vong vận mệnh. Chính là bây giờ, lúc này không ra tay, còn đợi lúc nào? Mắt thấy Thái Vũ Hoàn vẻ mặt đờ đẫn, rõ ràng cho thấy có chút tâm tính tan vỡ, Vân Tiêu ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, thân hình ngay tức thì xuất hiện ở người trước sau lưng, sau đó không khách khí chút nào một quyền đánh ra. Bành ba, phốc ba. Hắn một quyền này cơ hồ dùng tới tầng 7 lực lượng, một quyền đánh ra, Thái Vũ Hoàn nhất thời máu tươi cuồn phún, khí tức cả người ngay tức thì trở nên hề vải không chịu nổi, chủ yếu nhất là, đối phương ý chí chiến đấu tựa hồ tạm thời đánh mất, hình như là nhận mệnh vậy. Cho ta phong ấn ba. Một quyền làm thương nặng đối phương, Vân Tiêu không nói hai lời, dung hợp chu tức thần viêm lửa pháp tác lực trực tiếp xung ra, đem đối phương bể tan cảnh quy luật kim đan, cùng với quanh thân tất cả kinh mạch tất cả đều phong ấn, không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản kháng. Được, cuối cùng là bắt sống người này, sư tôn độc rốt cuộc có thể biết à. Đợi đến Thái Vũ Hoàn bị phong ấn, Vân Tiêu treo trái tim, cái này mới rốt cục thả trở lại trong bụng, cả người đều là may mắn không thôi. Lần này thật sự là may có thần khuyết cung tương trợ, nếu không, bằng vào hắn sức một mình, thật vẫn rất khó đem Thái Vũ Hoàn bắt sống. Dẫu sao, loại người này một khi liều mạng lên tới, tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng đồng phục. Phải biết, phách tộc còn có liều mạng bí pháp, một khi thi triển ra, thực lực át sẽ biên độ lớn tăng lên, mặc dù hắn cũng có tương tự pháp môn, thật là phải đối mặt mặt tỷ đấu, đến lúc đó tất nhiên sẽ khó tránh khỏi có chút tổn thương. Cho ta trấn áp ba. Phong ấn Thái Vũ Hoàn lực lượng, hắn khoát tay, đem đối phương trực tiếp thu vào phách tộc trong thần điện, hơn nữa ước chừng an bài 4 đầu càn khôn kính linh thú trấn thủ, tuyệt sẽ không cho đối phương một kia một chút nào cơ hội chạy trốn. Phách tộc linh thần điện, phách tộc tộc trưởng Thái Vũ Hoàn đã bị ta bắt sống sống cầm, ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục ngoan cố kháng cự xuống sao? Còn không mau mau hiện thân tới gặp. Đem Thái Vũ Hoàn trấn áp sau đó, Vân Tiêu cũng không có vội vã đi từ trên người của đối phương tìm kiếm hóa cốt tản giải dược, mà là đột nhiên sắc mặt run lên, hướng về phía chung quanh la lớn. Thái Vũ Hoàn đã bị hắn nắm giữ, nhưng trước mắt ngôi thần điện này, nhưng là chưa thuộc về hắn, hắn rất rõ ràng, nếu chỗ hòn này chủ thần điện chính là Thái Vũ Hoàn chỗ ở thứ nhất chủ thần điện, như vậy phách tộc đại đa số tài nguyên, chắc hẳn đều ở đây ngôi thần điện này chính giữa, những thứ này, hắn là nhất định phải cầm tới tay. Giờ 3. Cơ hồ ngay tại hắn tiếng kêu mới vừa rơi xuống lúc đó, một đạo ánh sáng bắt đầu từ thần điện chỗ sâu nhanh như điện bắn tới, một khắc sau, một cái to lớn ma hổ hình ảnh, trực tiếp ở trước mặt hắn ngưng tụ. Loài người, ta ở ngươi trên mình cảm nhận được tiên thiên thần thú hơi thở. Ma hổ hình ảnh thành hình, còn không đợi Vân Tiêu tiếp tục đặt câu hỏi, to lớn ma hổ chính là làm mở miệng trước, miệng phun tiếng người nói. Nói như vậy, ta mới vừa rồi từ bên ngoài phá cấm mà vào, ngươi hẳn là cho ta được rồi dễ dàng. Thấy ma hổ hình ảnh hiện ra, Vân Tiêu cũng không kinh ngạc chút nào, mà làm hắn nghe được ma hổ nói lúc đó, hắn khỏe miệng không kiềm được khẽ nhíu một cái, cười mỉa hướng về phía đối phương nói. Người đăng, dùng tiểu. Chương 1867, toàn bộ đón lấy. Vào sáng sớm Vân Tiêu phá thần điện thần trận, tiến vào thần điện nội bộ lúc đó, hắn cũng đã cùng linh thần điện, cũng chính là trước mắt đầu này ma hổ có một tia đồng thời xuất hiện, khi đó, đối phương hiển nhiên là phát hiện hắn xông vào, nhưng lại cũng không có thời gian đầu tiên cho Thái Vũ Hoàn báo hiệu. Nguyên nhân cuối cùng, nhưng là hắn khi tiến vào lúc đó, cố ý đem tiên thiên thần thú chu tức hơi thở thả một tia, chính là cái này một tia thần thú chu tức hơi thở, mới khiến cho linh thần điện nhiều để tâm một cái mà. Trên thực tế, coi như là mới vừa, hắn đang cùng Thái Vũ Hoàn đối lập lúc đó, linh thần điện giống vậy có thể giúp Thái Vũ Hoàn, khiến cho Thái Vũ Hoàn chưa đến nỗi trực tiếp tâm thần tan vỡ, nhưng chính là bởi vì vậy một tia thần thú chu tức hơi thở, cứ thế để cho nó không dám coi thường vọng động. Ngươi rốt cuộc là thú hay người? Ngươi trên mình thần thú chu tức hơi thở tuyệt đối sẽ không có giả, nói cho ta, ngươi cùng thần thú chu tức kết quả là quan hệ như thế nào? To lớn ma hổ hơi thở hỗn loạn, lại có không tầm thường thực lực. Vân Tiêu có thể cảm nhận được, đầu này ma hổ ở trở thành linh thần điện trước kia, tuyệt đối là một đầu càn khôn kính siêu cấp linh thú, mặc dù trở thành linh thần điện, nhưng nó rõ ràng lấy được càng nhiều chỗ tốt hơn, chẳng những linh trí giống như là loài người, liền liền lực lượng cũng có tăng lên. Nó hơi thở cùng cả ngôi thần điện hòa làm một thể, cả ngôi thần điện giống như là nó thân thể, chỉ cần nó dung hợp vào thần điện, cơ hồ không thể nào bị người giết chết. Hê hê, ngươi đầu này mọi người vấn đề ngược lại là thật nhiều, cũng được. Ta sẽ để cho ngươi xem, ta rốt cuộc cùng thần thú chu tức là quan hệ như thế nào, thần thú chu tước, đi ra đi ba. Nhìn chằm chằm ma hổ hình ảnh nhìn chốc lát, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, động đọc bây giờ, một đầu cả người dục hỏa thần thú chu tức bắt đầu từ hắn đỉnh đầu phóng lên cao, đồng thời phát ra một tiếng lanh lảnh hót. Lệ ba. Chu tước khinh đề, vậy chờ thanh âm tựa như có thể xuyên thấu linh hồn người, lúc này nếu là có phổ thông võ giả ở chỗ này mà nói, sợ rằng ngay tức thì sẽ tâm thần thất thủ, trở thành thần thú chu tức nô lệ. Hổ trắng nhất tộc hậu duệ, thần phục với ta, ngươi sẽ được vô thượng quang vinh cùng lực lượng, hiến tế đi. Thần thú chu tức lẳng lặng trôi lơ lửng ở trên bầu trời, giống như là một vòng chói mắt mặt trời, đâm vào người không mở mắt nổi, mà thuộc về thần thú chu tức uy áp chậm rãi phong thích mở, trực tiếp đem phía dưới ma hổ ép tới bò lổm ngổm trên đất, đứng lên cũng không nổi. Thần thú chu tức, thật sự là thần thú chu tức ba. Hư ảo thân hình nằm trên đất, đầu lâu lại là chặt sát mặt đất. Lúc này, linh thần điện thân thể đều ở đây run lẩy bẩy, giống như là một ăn xin cái đột nhiên gặp được đế vương vậy. Chu tước đại nhân, hổ trắng nhất tộc hậu duệ thanh tình hổ bái kiến chu tước đại nhân, chu tước đại nhân vạn thọ vô cương, vô địch thiên hạ. Cổ quái tiếng gào từ ma hổ trong miệng phát ra, nhưng là thần thú hổ trắng nhất tộc thú ngữ, mà có thể biết như vậy thú ngữ, trên căn bản đều là hổ trắng nhất tộc tương đối thẳng hệ huyết mạch, có thể gặp, đầu này thanh tình hổ tại chưa có trở thành linh thần điện trước kia. Chắc là một đầu thập phần cường đại á thần thú. Thanh tình hổ. Không tệ không tệ, ngươi trên người hổ trắng huyết mạch sắc thực tương đối đậm đà, ngược lại cũng có tư cách trở thành bổn tọa thuộc hạ, bây giờ liền hiến tế, bổn tọa biết dùng Chu Tức Thần Viêm nung thần hồn của ngươi, để cho ngươi trở nên càng cường đại hơn. Nghe ma hổ tiếng gào, Chu Tước pháp tướng hai cánh lay động, nhưng là trực tiếp lấy thần thú hổ trắng ngôn ngữ trả lời, vừa nói, trên người của nó đột nhiên thiêu đốt lên một đoàn ánh màu trắng ngọn lửa, chính là nhất tinh khiết nhất linh hồn chi hỏa. Hướng 3. Thanh tình hổ nguyện ý trở thành Chu Tước đại nhân nhanh bước, từ đây lấy đại nhân làm chủ, xin đại nhân tiếp nhận thuộc hạ linh hồn hiến tế. Nghe được thần thú Chu Tước lại có thể miệng phun hổ trắng thú ngữ, hơn nữa quanh người còn có linh hồn chi hỏa đang cháy, thanh tình hổ nơi nào còn biết hoài nghi đối phương thân phận. Nhưng là trực tiếp tuyên bố thành tâm ra sức, hơn nữa đem một cái sinh sắn thần hồn hư ảnh thanh toán đi ra, tùy ý Chu Tước pháp tướng tiến hành thần hồn hiến tế chương trình. Nó mới đầu còn đối với thần thú Chu Tước có hoài nghi, nhưng dưới mắt hết thảy đều đã phải được chứng thực, nó căn bản không cần có bất kỳ nghi ngờ, dĩ nhiên là thời gian đầu tiên tuyên bố thành tâm ra sức. Nhắc tới, nó hôm nay lấy thần hồn hình thức tồn tại, mặc dù cũng coi là không thể đã chết, nhưng lại cùng chết xong chưa quá lớn khác biệt, chí ít, linh hồn hình thái hắn là không thể nào chăm thức can đầu tiến hơn một bước. Nhưng nếu là đi theo thần thú Chu Tước, nói như vậy không chừng có một ngày, hắn là có thể trọng tố thân thể, thậm chí dòm ngó ngôi báo vô tận cảnh đều không khả năng. Rất tốt. Thấy thanh tình hổ đem thần hồn căn nguyên hiến đi ra, Chu Tước pháp tướng trực tiếp đem một hớp nuốt vào, sau đó hai cánh chấn động một cái, liền đem một nhỏ thốc ngọn lửa thất lạc đi ra, vừa vặn không có vào thanh tình hổ hư ảo trong thân thể. Xuy xuy xuy ba. Linh hồn chi hỏa tiến vào thần hồn khu. Nhất thời, thanh tình hổ thân thể đùng đùng văng tới, nhưng bị ngọn lửa cháy thanh tình hổ không những không có bất kỳ thống khổ, ngược lại thì cực kỳ hưởng thụ, liền liền thân thể cũng trở nên ngưng tụ rất nhiều, thật giống như trong đó một ít tạp chất bị nung sạch sẽ vậy. Giờ 3. Hoàn thành thần hồn hiến tế, Chu Tước pháp tướng hơi chớp mắt, chính là trực tiếp không có vào Vân Tiêu thân thể, chỉ để lại thần thú Chu Tước hơi thở ở Vân Tiêu trên mình hỗn loạn, như cũ tràn đầy lực áp bách. Hống. Đa tạ Chu Tước đại nhân ban phúc. Thời gian không lâu, thanh tình hổ lần nữa phát ra một tiếng hổ gầm, hướng về phía đối diện Vân Tiêu nói cảm tạ, tựa hồ mới vừa vậy một chút, hắn lấy được chỗ tốt hết sức lớn. Được rồi, đem tâm thần của ngươi rộng mở, ta muốn khống chế tâm thần của ngươi, đối với ngôi thần điện này làm lấy biết rõ, đồng thời thu lấy ngôi thần điện này, ngươi có thể có cái gì dị nghị. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cũng lời lại theo như đối phương tiếp tục diễn thôi, mà là trực tiếp hạ đạt chỉ thị nói. Dưới mắt thần hồn hiến tế hoàn thành, hắn hoàn toàn có thể tùy ý điều khiển đối phương. Bất quá để tỏ lòng mình một chút thanh ý, hắn vẫn là hướng đối phương hỏi thăm một chút, cũng coi là để cho đối phương thoải mái một ít. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, thanh tình hổ tự nhiên không dám có bất kỳ chống cự gì, vội vàng mở rộng ra mình tâm thần, đem mình hết thảy tất cả đều giao cho Vân Tiêu tới nắm trong tay, còn hắn thì hơi chớp mắt, tạm thời không có vào trong thần điện, tùy thời đợi nghe điều khiển. Khá lắm, cái này phách tộc thứ nhất chủ thần điện quả nhiên không phải đùa giỡn. Trong này tài nguyên lại có thể như vậy đầy đủ sung túc, xem ra lần này, ta hoàn toàn không cần lại vì linh mạch tài nguyên mà buồn rầu à. Xuyên thấu qua thanh tình hổ trí nhớ, Vân Tiêu lập tức hiểu được, lúc này phách tộc trong thần điện tài nguyên đầy đủ sung túc, các loại thiên tài địa bảo, quan mỏ linh thạch chất đống thành núi, nhất định chính là phải nhiều giàu có nhiều giàu có. Ngoài ra, dưới mắt phách tộc trong thần điện còn cất giấu một ít càn khôn kính phách tộc cường giả, những người này đều là phách tộc lực lượng trung kiên. Hắn tương lai nắm ở bên trong tay mình sau đó, đều có thể công dụng ở trên. Dĩ nhiên, phách tộc phổ thông võ giả nhiều hơn, chỉ bất quá hắn đối với những thứ này phổ thông võ giả, ngược lại là cũng không có quá mức để ở trong lòng. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1868, được như nguyện. Thu phục linh thần điện, Vân Tiêu lần này thu hoạch nhất định chính là khó có thể tưởng tượng, có thể nói không khoa trương chút nào, lần này hắn, cơ hồ chính là đem toàn bộ phách tộc tài nguyên nắm ở tay mình bên trong. Ở tương đối dài một đoạn trong thời gian, hắn cũng không cần vì tài nguyên mà bận rầu. Phách tộc kinh doanh nhiều năm như vậy, ở bọn họ dưới tay diệt vong tộc quần không biết phàm kỷ, nhiều năm như vậy đúng dịp lấy đoạt tiền, phách tộc kết quả tích lũy như thế nào phong phú của cải, người bình thường căn bản khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc là, thế sự tuần hoàn, nhân quả khó chịu, bỏ mặc phách tộc đã từng có bao nhiêu nở mày nở mặt, hôm nay nhưng là đều đã trở thành đã qua, có lẽ không tới bao lâu. Phách tộc thì sẽ giống như là bị bọn họ diệt hết những cái kia tộc quần vậy, trở thành lịch sử bụi bặm. Thật là không nghĩ tới, nguyên lai cái đó phách tộc Thái Kình Hoàng lại có thể ở trong Chu Thiên Nghi thu được sống lại, cuối cùng còn bị Thái Vũ Hoàn ướt, kỳ quái không thể Thái Vũ Hoàn thực lực mạnh như vậy, nếu như không phải là gặp ta, hắn chắc hẳn rất nhanh là có thể lên cấp vô tận cảnh, đến lúc đó dẫn phách tộc, nói không chừng có thể khai sáng chưa bao giờ có thịnh sự. Một miếng to lớn thần điện động thiên chính giữa, Vân Tiêu lúc này đứng ở một cái vòng quay to lớn phụ cận. Một vừa thưởng thức trước mắt luân bàn, một bên âm thầm lắc đầu nói. Trước mắt luân bàn khổng lồ, chính là phách tộc đặt chân thần khí Chu Thiên Nghi, hắn ở tiếp nhận phách tộc hết thể sau đó, thời gian đầu tiên sẽ để cho Linh Thần Điện đem hắn mang tới nơi này, hơn nữa hiểu được phách tộc trước phát sinh hết thảy. Nguyên lai, ngày đó đánh một trận, Thái Kình Hoàng lại có thể cũng không có hoàn toàn chết, mà là ở phách tộc Chu Thiên Nghi bên trong đạt được sống lại, đáng tiếc là, đối phương thần hồn bị hắn nuốt 7-8 phần, cho nên mặc dù thu được sống lại, nhưng lại chậm chạp không có thể tỉnh lại. Thấy vậy, Thái Vũ Hoàn lại có thể ác hướng gan bên sinh, dứt khoát đem Thái Kình Hoàng luyện hóa, trở thành chính hắn lực lượng, nếu như không phải là hắn kịp thời tìm tới, như vậy Thái Vũ Hoàn rất nhanh thì có thể đạt tới vô tận cảnh, đến lúc đó, đối phương có Chu Thiên Nghi tương trợ, còn thật không phải là như vậy dễ dàng là có thể bắt. Cái này phách tộc Chu Thiên Nghi thật đúng là khéo léo tuyệt vời, chỉ tiếc ta cũng không phải là tuần này Thiên Nghi nơi thừa nhận người, cũng căn bản không có phách tộc huyết mạch truyền thừa, vật này đối với ta mà nói, chỗ dùng nhưng là không lớn. Chu Thiên Nghi tuy tốt, có thể tưởng tượng muốn điều khiển Chu Thiên Nghi, như vậy đầu tiên một chút phải là muốn có phách tộc huyết mạch, thứ yếu chính là muốn đạt được Chu Thiên Nghi đồng ý, mà đây khác biệt, hắn vậy cũng không đạt tới. Dĩ nhiên, hắn ngược lại là có thể thông qua Thái Vũ Hoàn tới điều khiển Chu Thiên Nghi, nhưng vật này như vậy thần kỳ, hắn cũng không muốn để cho Thái Vũ Hoàn cùng Chu Thiên Nghi tiếp xúc quá nhiều, nếu không một ngày kia, đối phương ngược lại cắn hắn một hớp, hắn sợ rằng đều khó phát hiện. Hi hi, bỏ mặc như thế nào, thu hoạch lần này là thật quá lớn, thời gian kế tiếp, ta trước hết đem hóa cốt tản giải dược thu vào tay, còn như phách tộc những người này muốn xử trí như thế nào, hay là chờ ta phân thân trở về sau đó mới nói đi. Hắn đã hạ lệnh cho tất cả lớn phân thân, để cho những thứ này phân thân cũng hướng đại lục nghĩa kỳ bên này chạy tới, chỉ cần phân thân toàn bộ trở về, hắn thì có thể làm cho phân thân đối với phách tộc cao thủ thi triển thần hồn khế ước, còn không cần lo lắng mình bổn tôn chịu ảnh hưởng. Dĩ nhiên, phân thân nếu là thi triển quá nhiều lần thần hồn khế ước, át sẽ ảnh hưởng đến tu hành cùng với sức chiến đấu, nhưng hắn có nhiều như vậy phân thân, ngược lại cũng không để ý dùng 150 dê cái phân thân tới đặc biệt làm những chuyện này. Chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều. Một bên phân phó Linh Thần Điện đem tất cả phách tộc tài nguyên chỉnh hợp một phen, chính hắn chính là tìm tới Thái Vũ Hoàn, trực tiếp đáp lời triển khai siêu hồn. Đối với Thái Vũ Hoàn, hắn vốn là muốn đem nắm trong tay ở bên trong tay mình, thành vì mình một lớn trợ lực, dẫu sao, đối phương tu vi đã đạt đến nửa bước vô tận cảnh, một khi tương lai lên cấp vô tận cảnh, hắn liền lại thêm một cái có thể cung cấp thúc đẩy cao thủ. Có thể dưới mắt hắn chỉ muốn mau chút bắt được hóa cốt tản giải dược, tránh cho đêm dài lắm ngộng. Cho nên cũng chỉ có thể là trực tiếp đáp lời tiến hành siêu hồn, không cho đối phương một tia một chút nào đùa bỡn tâm cơ hội. Đến khi siêu hồn kết thúc, Thái Vũ Hoàn tất cả trí nhớ, toàn bộ có hiện tại hắn trước mắt, trong đó tự nhiên cũng bao gồm phách tộc hóa cốt tán kịch độc, cùng với hóa cốt tản giải dược. Nhắc tới, hóa cốt tản giải dược thật cũng không phức tạp, chính là một ít chân quý linh thảo, phụ trợ một ít đặc thù vật luyện chế mà thành, nhưng nếu là không có phương thuốc, coi như nghiên cứu cả đời, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể nghiên cứu rõ ràng. Trừ phương thuốc ra, hắn vẫn còn ở Thái Vũ Hoàn trên mình lấy được rồi không ít hóa cốt tán độc dược, cùng với hắn cho tới nay cũng mơ tưởng cầu mong giải dược, vẹn vẹn là giải dược liền không hề dưới hơn ngàn số. Bất quá, đối với những thứ này giải dược, hắn căn bản cũng không phải là rất yên tâm, cho nên dứt khoát để cho Linh Thần Điện tại chỗ đồ phụ tùng, hắn muốn đích thân ra tay, luyện chế ra một lò thượng cấp giải dược tới. Bất quá, lần này hắn ngược lại cũng không vội vã mở lò luyện đan, đến khi Linh Thần Điện chuẩn bị xong tất cả luyện tài sau đó, hắn nhưng là tạm thời đem phách tộc thần điện thu vào, chạy thẳng tới Lý Lao Chô ở phương hướng bay vút đi. Dưới mắt, phách tộc còn có 3 ngôi thần điện vẫn không có bị hắn nắm giữ, cái này 3 ngôi thần điện, hắn dĩ nhiên không muốn tiện nghi người khác, dẫu sao, vậy 3 tòa bên trong thần điện tài nguyên cũng không thiếu, huống chi vậy 3 ngôi thần điện bản thân, chính là một khoản khó mà cân nhắc tài sản to lớn. Làm hắn đến Lý Lao Chô ở địa vực lúc đó, Lý Lao lại có thể vừa vặn thủng một ngôi thần điện trận pháp phòng ngự. Sau đó cùng thần khuyết cung vị kia vô tận cảnh cường giả xông vào, ở bên trong giết không ít phách tộc phản kháng người. Đến đây, phách tộc 3 đại chủ thần điện, lập tức liền bị hắn nắm giữ 2 tòa, mà còn dư lại 1 tòa chủ thần điện cùng với 1 tòa tiểu thần điện, trên căn bản cũng rất khó sẽ có chạy trốn có thể. Hắn cũng không có cùng Lý Lao khách khí, lần này hành động, 3 đại vô tận cảnh cường giả cũng lấy vì hắn là thần khuyết cung trụ sở chính phái tới cao thủ, cho nên được mỗi một kiện bảo bối, tự nhiên đều phải giao cho hắn. Do hắn mang về đến thần khuyết cung trụ sở chính, còn như cuối cùng phản hồi cho bọn họ bao nhiêu chỗ tốt, vậy sẽ phải xem ý tứ phía trên. Bắt lại thứ 2 chủ thần điện, thời gian kế tiếp, Vân Tiêu đoàn người lại chạy tới thứ 3 ngôi thần điện chỗ ở phương vị. Vào lúc này, phách tộc chạy trốn 3 ngôi thần điện, mỗi một tòa đều bị một cái vô tận cảnh cao thủ nơi ngăn lại, trong đó tòa kia tiểu thần điện, càng bị vị kia vô tận cảnh lão tổ giam cầm gắt gao, nhưng lại cũng không có vội vã phá vỡ nhỏ thần điện phòng ngự. Làm Vân Tiêu cùng Lý Lao các người mở ra phách tộc thứ ba chủ thần điện lúc đó, một vị vô tận cảnh thần khuyết cung lão tổ, cuối cùng đem tòa kia chạy trốn tiểu thần điện lôi trở lại, trực tiếp giao cho Vân Tiêu chỗ đi đưa. Vân Tiêu đương nhiên là theo một toàn thu, bất quá vì biểu đạt cảm ơn của mình, hắn vẫn là đem trong đó một tòa tiểu thần điện nhường cho ba đại vô tận cảnh lão tổ, hơn nữa ở bên trong đặt mấy tòa lớn linh mạch, đủ cái này ba đại lão tổ dùng tới tốt một trận. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1869, Vân Tiêu khen thưởng. Tìm được phách tộc, lấy được rồi mình tâm niệm hóa cốt tán giải dược, Vân Tiêu cả người đều là thoải mái không diễn tả được, loại cảm giác đó, giống như là đè ở mình trên lưng một ngọn núi lớn, bị người đột nhiên ở giữa rời đi vậy. Đoạn này thời gian tới nay, hắn mỗi ngày đều đang lo lắng cho Tuân Vạn Sơn đám người hóa cốt tán độc phát tác, loại cảm giác đó, thật để cho hắn đau khổ vô cùng, mà bây giờ vấn đề toàn bộ giải quyết, hắn cảm giác cả thế giới tựa như cũng trở nên đẹp tốt. Lần này, hắn cũng không có tiếp tục giấu giếm Tuân Vạn Sơn các người, mà là đem chuyện nguyên nhân hậu quả toàn bộ nói cho Tuân Vạn Sơn ba người nghe, mà ở biết mình các người lại có thể vẫn không có giải độc lúc đó, Tuân Vạn Sơn ba người quả thực kinh ngạc tốt một trận. Cũng may Vân Tiêu lần này vì bọn họ mang tới chân chính giải dược, bọn họ từ nay về sau, nhưng là lại cũng không cần lo lắng mình sẽ độc phát. Lý Lão, Nguyên Lão, lần này thật sự là phải cảm tạ ngươi cửa, nếu như không phải là các người hỗ trợ, ta sợ rằng chưa chắc có thể nhanh như vậy tìm được phách tộc, cũng không biết, ta nên làm sao cảm ơn hai vị tốt đây. Trong phòng khách, Vân Tiêu giờ phút này ngồi ngay ngắn ở ngai vàng trên, ra tay vị trí, Lý Lao cùng Nguyên Mục hai người đứng xuôi tay, giống như là hai cái thông thường đệ tử thần khuyết cung vậy. Ở làm xong hết thể sau đó, Vân Tiêu nhưng là lần nữa trở lại thần khuyết cung tới, cũng không có thời gian đầu tiên rời đi. Dưới mắt, Đại Lục Nghĩa Kỳ thần khuyết cung trên căn bản đã tương đương với tư sản của hắn, rất nhiều sự việc, hắn đều có thể từ nơi này đạt được tin tức, cho nên dĩ nhiên sẽ không cứ như vậy rời đi. Công tử nói chi vậy, có thể vì công tử dốc sức, đó là chúng ta hai người vinh hạnh, hai người chúng ta há lại dám tham công. Chính phải, công tử kỳ tài ngút trời, có thể nói là mãi mãi tuyệt kim, hai người chúng ta may mắn trở thành công tử thuộc hạ, đó nhất định chính là đời trước đã tu luyện phúc phận. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lý Lao cùng Nguyên Mục hai người đều là sắc mặt hơi trầm lại, chợt vội vàng tràn đầy tâng bốc nói. Bọn họ lần này mặc dù giúp Vân Tiêu không nhỏ bận điệu, có thể trên thực tế, bắt lại chính là một cái phách tộc, đây đối với bọn họ mà nói còn thật không phải là đại sự gì. Còn như tưởng thưởng, Vân Tiêu trên mình lại có thể có tưởng thưởng gì. Bọn họ địa vị là Đại Lục Nghĩa Kỳ thần khuyết cung người chủ trì, muốn cái gì bảo bối, trên căn bản đều có thể thu vào tay, còn nếu là quá mức hiếm quý bảo bối, Vân Tiêu hiển nhiên không thể nào biết ban cho bọn họ. Ha ha, hai vị đem ta mang phải quá cao chứ. Ta cũng không có hai vị nói như vậy lợi hại, nhiều nhất liền là vận khí tốt liền một ít mà thôi. Khoát tay một cái, Vân Tiêu biết, cái này hai người sợ rằng đối với mình tràn đầy sợ hãi, tự nhiên sẽ không đối với mình sách yêu cầu gì. Bất quá nói thật, cái này hai người giúp mình lớn như vậy bận điệu, hắn là thật không hẳn không có bày tỏ. Đúng rồi, có một việc, ta một mực quên hỏi, các người hai người sang vì nơi này người chủ trì, chẳng lẽ các người cũng không có tu luyện ảnh hóa thuật sao? Vẫn là nói, các người căn bản không có ảnh hóa thuật pháp quyết tu luyện. Đang nắm trong tay liền cái này hai người sau đó, hắn nguyên bản còn lấy vì hai người đều sẽ có phân thân tồn tại, có thể về sau hắn mới biết, nguyên lai cái này hai người căn bản cũng không có phân thân. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như cái này hai người có phân thân mà nói, như vậy trước bị hắn đánh chết Khâu Bẩm Thiên, chỉ sợ cũng thì có phân thân, còn nếu là vị kia có phân thân mà nói, hắn há có thể ung dung tự tại đến bây giờ. Ảnh hóa thuật. Công tử lại biết ảnh hóa thuật. Đến khi Vân Tiêu lần này tiếng nói rơi xuống, hai lớn người chủ trì đều là cả người run lên, đáy mắt nhất thời tràn đầy vẻ khó tin, tựa hồ là không dám tin tưởng mình lỗ tai. Ta dĩ nhiên biết, hơn nữa không dối gạt các người, ta tự mình liền tu luyện ảnh hóa thuật, hôm nay ta còn có 9 lớn phân thân bên ngoài, vào lúc này đang chạy tới cùng ta hội họp, ít ngày nữa sẽ đến nơi đây. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng không giấu giếm, trực tiếp thành thật nói. Ở hắn muốn đến, nếu liền Viêm Hoàng đại thế giới thần khuyết cung đều có ảnh hóa thuật tồn tại, như vậy thế giới lớn thánh quang như vậy lớn thế giới, nhưng là không có lý do thiếu bực này thần kỹ mới được. Cái gì? Công tử lại có thể tu luyện ảnh hóa thuật? Nghe Vân Tiêu trả lời, vốn là khiếp sợ không thôi hai người, cơ hồ đồng thời từ dưới đất nhảy cất lên, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, nhất định chính là tràn đầy nóng như lửa. Xem ra các người đều biết ảnh hóa thuật tồn tại, nói một chút đi, đối với ảnh hóa thuật, các người kết quả hiểu rõ nhiều ít. Ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịt, Vân Tiêu lúc này nơi nào không nhìn ra, trước mắt cái này hai người mặc dù biết ảnh hóa thuật, nhưng lại căn bản không từng tu luyện qua. Hơn nữa, từ hai người lúc này diễn cảm tới xem, dường như bọn họ đối với ảnh hóa thuật cũng là tràn đầy vô tận hướng tới. Công tử có chỗ không biết, ảnh hóa thuật chính là thế giới lớn Thánh Quang Thần Khuyết Cung bất truyền bí thuật, chỉ có tổng cung chủ mới có tư cách tu luyện, mà giống như chúng ta những thứ này chi nhánh người chủ trì, trừ phi là thu được cực lớn công lao, mới có khả năng có được ảnh hóa thuật tu luyện pháp môn, nếu không, chúng ta là không có tư cách tu hành. Thanh Cựu Thần Khuyết Cung có hạn mấy cái đỉnh cấp thuật pháp một trong, ảnh hóa thuật mạnh mẽ tự không cần phải nói, nguyên nhân chính là như vậy, Thần Khuyết Cung cao tầng mới có thể đem bộ này thần thuật thật chặt khống chế ở trong tay, tuyệt đối sẽ không tùy tiện truyền thụ người khác. Ách, thì ra là như vậy. Gật đầu một cái, Vân Tiêu giờ mới hiểu được, cũng không phải là Lý Lao cùng Nguyên Mục hai người không muốn sửa luyện ảnh hóa thuật, mà là bọn họ căn bản là không có tư cách tu luyện, cũng không có biện pháp tu luyện. Hắn thừa nhận, mình là có chút vào trước là chủ, ở hắn xem ra, cái này Đại Lục Nghĩa Kỳ Thần Khuyết Cung, lực lượng thì phải vượt qua Viêm Hoàng Đại Thế Giới Thần Khuyết Cung, cho nên Viêm Hoàng Đại Thế Giới Thần Khuyết Cung có, nơi này hẳn tất cả đều một cần phải đều đủ mới được. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, Viêm Hoàng Đại Thế Giới Thần Khuyết Cung nhỏ đi nữa, đó cũng là một cái thế giới lớn chúa tể, có thể Đại Lục Nghĩa Kỳ Thần Khuyết Cung chính là thế giới lớn Thánh Quang Thần Khuyết Cung một cái chi nhánh, hai người ở trên bản chất vẫn có chênh lệch không nhỏ. Xem ra, Viêm Hoàng Đại Thế Giới Thần Khuyết Cung còn có cái này thế giới lớn Thánh Quang Thần Khuyết Cung 80-90 là cùng một người thiết lập, mà người kia chỉ đem ảnh hóa thuật truyền thụ cho các thế giới lớn thần khuyết cung tổng cung chủ, nhưng là không có tùy ý truyền thụ cho mỗi một người. Lông mày nhướng lên, hắn ngay lập tức liền đoán được trong đó một ít tế chi mà tiết, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như thần khuyết cung sau lưng siêu cấp cường giả đem ảnh hóa thuật tùy ý truyền thụ ra ngoài, như vậy bộ thần thuật, chỉ sợ cũng thật muốn lâm vào vì gân gà. Chắc chắc, cũng tốt, nếu là như vậy, vậy ta liền đem ta nắm giữ ảnh hóa thuật trực tiếp truyền thụ cho hai vị tiền bối, mong rằng hai vị sau này luyện thành ảnh hóa thuật sau đó, chớ có dùng nó làm chuyện không có tính người là được. Hắn chân thực không biết nên tưởng thưởng cái này hai người một ít gì, bất quá dưới mắt biết được liền hai người cũng đối với ảnh hóa thuật hết sức hướng tới, hắn đến không bằng trực tiếp đem ảnh hóa thuật pháp quyết tu luyện khen thưởng cho hai người, để cho hai người hoàn toàn thần phục. Cái gì? Khen thưởng chúng ta ảnh hóa thuật? Nghe được Vân Tiêu tùy ý mở miệng, vô luận là Lý Lao vẫn là Nguyên Mục, nhưng là tất cả đều thân thể run rẩy, căn bản cũng không dám tin tưởng hết thảy các thứ này. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1870, mãi không có giới hạn. Trong đại điện đột nhiên trở nên châm rơi có thể nghe, Vân Tiêu giờ phút này liền tùy ý như vậy ngồi ở ngai vàng trên, trên mặt cầu nụ cười nhàn nhạt, mà ra tay hai lớn thần khuyết cung người chủ trì, giờ phút này nhưng là ngay cả hô hấp đều quên, chẳng qua là như vậy há to miệng, ngây ngẩn nhìn phía trên Vân Tiêu. Ảnh hóa thuật. Công tử phải thưởng chúng ta ảnh hóa thuật. Đây là thật sao? 3. Hồi lâu, hai cái ông già đều là khó khăn giật giật cổ họng, tràn đầy khó có thể tin dò hỏi. Do không thể bọn họ không kích động, ảnh hóa thuật chính là thần khuyết cung chủ cung cao nhất bí pháp, bọn họ những thứ này chi nhánh cơ cấu người chủ trì, căn bản cũng không có tư cách tu luyện, mà đối với ảnh hóa thuật, bọn họ xưa nay đều là hướng tới không dứt. Có thể thử nghĩ một chút, nếu như bọn họ để tu luyện ảnh hóa thuật mà nói, như vậy Vân Tiêu trước căn bản cũng không có thể đem bọn họ nắm trong tay, mà bọn họ cũng có thể đem phân thân tán bố trí đến các nơi, thật là thì tương đương với là thân bất tử. Dĩ nhiên, những ý nghĩ này, bọn họ liền muốn cũng không dám nghĩ tới, bởi vì lúc này bọn họ, sớm đã trở thành Vân Tiêu trong tay châu chấu, Vân Tiêu muốn giết bọn họ mà nói, chỉ cần tiện tay bóp một cái, bọn họ thì phải chết không có chỗ chôn. Hê hê, hai vị lần này giúp ta lớn như vậy bận điệu, chính là một bộ ảnh hóa thuật, ta há lại sẽ không thể bỏ cầm tới chia sẻ. Ừ, đây cũng là ảnh hóa thuật bí quyết tu luyện, các người hai vị cẩn thận càng nộ, muốn đến rất nhanh là có thể ngưng luyện ra mình phân thân. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu động đọc bây giờ, trực tiếp đem ảnh hóa thuật pháp quyết tu luyện truyền đưa cho hai người, sâu đậm khắc ở hai người thần hồn chính giữa. Đối với hắn mà nói, ảnh hóa thuật mặc dù rất trọng yếu, nhưng dưới mắt, trước mặt hai người cũng đã là người hắn, hắn dĩ nhiên hy vọng hai người thủ đoạn càng nhiều hơn một chút, chỉ có như vậy hắn mới có thể để cho hai người cống hiến ra càng nhiều hơn lực lượng tới. Dĩ nhiên, ổn thỏa khởi gặp, hắn tất nhiên là muốn ở hai người trên mình lưu lại một ít thủ đoạn, cứ như vậy, coi như hai người luyện thành ảnh hóa thuật, nhưng cũng không khả năng cởi cách hắn nắm trong tay. Trên thực tế, nếu như là hai người trước tu luyện ảnh hóa thuật mà nói, hắn muốn đem hai người khống chế, như vậy nhất định phải đối với mỗi một cái phân thân cũng thi triển thần hồn khế ước mới được. Có thể dưới mắt hắn là trước khống chế hai người bổn tôn, như vậy, hai người ở chia ra thần hồn lúc đó, coi như chia ra nhiều đi nữa địa vị, mỗi một phần thật ra thì như cũng phải bị thần hồn khế ước hạn chế, đây cũng là thần hồn khế ước chân chính kinh khủng địa phương. Ảnh hóa thuật, thật sự là ảnh hóa thuật, chúng ta lại lấy được ảnh hóa thuật bí quyết tu luyện ba. Cảm nhận được trong ý nghĩ nhiều hơn bí pháp, hai cái ông già thật lâu khó mà bình tĩnh, mặc dù bọn họ cũng biết, bọn hắn hôm nay đã mất đi tự do, có thể nói thế nào đi nữa, ảnh hóa thuật đều là bọn họ hướng tới đã lâu bí pháp, giờ phút này mai kia được đền bù mong muốn, vậy chờ mừng rỡ, như cũ chưa đủ vì ngoại nhân nói cũng. Hai vị, các người có thể yên tâm, chỉ cần các người không tính là kế ta, như vậy ta tuyệt đối sẽ không tìm hai vị phiền toái. Sau này ta rời đi sau đó, hai vị hoàn toàn có thể làm trước chuyện chưa bao giờ phát sinh qua. Dĩ nhiên, nếu như tương lai thật có cần gì hai vị tương trợ mà nói, mong rằng hai vị có thể phối hợp một hai. Sắc mặt hơi căng, Vân Tiêu biết, mình nhất định phải cho hai người chiều rộng thư giãn một chút lòng mới được. Dẫu sao, hai người hết thể cũng nắm ở bên trong tay hắn, phải nói bọn họ không có mâu thuẫn tâm trạng, sợ rằng cũng sẽ không tin. Công tử nói quá lời, hai người chúng ta đã sớm bị công tử thực lực và thiên phú nơi khuất phục. Thành tâm ra sức công tử, chính là hai người chúng ta lớn nhất vinh hạnh. Đúng đúng đúng, công tử chính là bất thế kỳ tài, tương lai thành lại không thể lường được. Hai người chúng ta có thể trở thành công tử thuộc hạ, đó là chúng ta tám đời đã tu luyện phúc phận, tương lai công tử đạt được thành thần, mong rằng công tử có thể nhớ hai người chúng ta. Đối với Vân Tiêu, bọn họ đích xác không sanh được bất kỳ lòng phản kháng tới. Phải biết, Vân Tiêu không đơn thuần tinh thần lực mạnh hơn bọn họ, hơn nữa bản thân lại là thần võ song tu, bực này không nên tồn tại người người tiên. Coi như để cho bọn họ thật lòng thần phục cũng không việc gì. Nói cho cùng, bọn họ coi như là không thần phục Vân Tiêu, còn không phải là như thường phải bị thần khuyết cung chủ cung quản thúc sao. Đạt được thành thần. Hê hê, hy vọng sẽ có một ngày như vậy đi. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu ngược lại là không có nghĩ xa như vậy, thần cảnh, há lại là người bình thường có thể chạm đến. Hắn hôm nay liền càn khôn kính cũng vẫn không có thể đạt tới, căn bản không cần thiết lo lắng thần cảnh. Tốt lắm, hai vị. Ta sẽ không ở thần khuyết cung đợi quá lâu, trước khi đi, ta cần hai vị vì ta cung cấp một ít hữu dụng tin tức, cũng không biết hai vị đối với thế giới lớn thánh quang ngoài ra thế giới hiểu rõ nhiều ít. Lần này tới thế giới lớn thánh quang, hắn chủ yếu chính là vì tìm phách tộc, mà dưới mắt phách tộc đã tìm được, hắn dĩ nhiên không cần phải tiếp tục lưu lại. Bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là hắn thần võ song tu thiên phu ở thế giới lớn thánh quang gặp phải bại lộ, hắn thì không nên tiếp tục lưu lại nơi này, tránh cho đêm dài lắm ngộng. Thế giới khác. Công tử phải rời khỏi thánh quang. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, hai cái ông già đều là hơi ngẩn ra, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Những thứ này các người không cần phải để ý đến, các người chỉ cần đem các người hiểu biết những thế giới khác chuyện toàn bộ nói cho ta là được. Khẽ nhíu mày, Vân Tiêu giọng hơi run lên, tựa hồ là đang cảnh cáo hai người không còn muốn hỏi quá nhiều. Vào sáng sớm hắn mới vừa nắm trong tay thần khuyết cung lúc đó, hắn liền muốn thông qua hai người hiểu nhiều hơn chuyện ngoại giới. Chỉ bất quá trước khi hắn tâm tư đều ở đây phách tộc trên mình, cho nên cũng chỉ chưa kịp hỏi. Dạ dạ dạ, nếu công tử suy nghĩ giải trừ những thứ này, hai người chúng ta cái này cùng công tử nói một chút. Thấy Vân Tiêu như có không vui, hai người nơi nào còn dám lắm mồm, hai mắt nhìn nhau một cái, bọn họ chính là vội vàng đem mình biết tình huống từng cái nói ra. Thân vì thế giới lớn thánh quang thần khuyết cung cao tầng, bọn họ hai người hiểu bí mật, nhưng là nếu so với người bình thường nhiều hơn, ở bọn họ giải thích chính giữa. Vân Tiêu dòng dã biết không dưới 10 siêu cấp thế giới lớn. Những thế giới này quy mô, trên căn bản cũng không thua gì thế giới lớn thánh quang, còn như một ít thế giới nhỏ, hai người mặc dù cũng nói một ít, nhưng nội dung không hề cụ thể. Dẫu sao, thế giới lớn thánh quang to lớn như vậy, hoàn toàn không cần phải đi nghiên cứu so mình nhỏ yếu tồn tại. Vân Tiêu nghe rất nhập thần, hắn tu luyện đến nay, đặt chân qua thế giới chỉ có Viêm Hoàng Đại thế giới cùng thế giới lớn thánh quang, lần này nghe hai người giải thích. Hắn lúc này mới biết bên ngoài còn có nhiều như vậy khổng lồ thế giới tồn tại. Ở đó chút thế giới chính giữa, Càn Khôn Kính cường giả đã không phải là hiếm thấy nhân vật, thậm chí là vô tận cảnh cao thủ, cũng còn không có đạt tới chóp đỉnh nhất. Dựa theo hai người giải thích, có thế giới lớn chính giữa, nhưng là có truyền thuyết cảnh, thậm chí là thần cảnh cao thủ ẩn nút không ra, vậy chờ thế giới cường đại bao nhiêu, hắn căn bản cũng khó có thể tưởng tượng. Người thường đi chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp, xem ra, ta cũng muốn hỏi đỉnh tầng thứ cao hơn mà nói, nhưng là nhất định phải đi càng vì rộng lớn trời đất mới được à. Nghe một chút, Vân Tiêu cặp mắt đã híp lại, tâm tư đã sớm phiêu hướng ngoài 9 tầng mây, không biết lan tràn đến nơi nào. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1871, Lý Tử Hàm quyết tâm. Tâm sự hoàn thành, Vân Tiêu những ngày kế tiếp tự nhiên trở nên thanh nhàn, để chờ đợi tất cả lớn phân thân trở về, hắn cũng không có vội vã rời đi đại lục nghĩa kỳ thần khuyết cung, mà là thừa dịp đoạn này thời gian vừa hướng hai lớn thần khuyết cung người chủ trì thỉnh giáo các loại sự việc, một bên hướng dẫn hai người tu luyện ảnh hóa thuật. Lý Lao cùng Nguyên Mục hai người trải qua phong phú, bọn họ hai người hiểu rất nhiều bí mật, đều là Vân Tiêu không biết, từ nơi này hai người trên mình, hắn quả thực có thể học được rất nhiều. Ngược lại, hai người tu luyện ảnh hóa thuật cũng không phải là rất dễ dàng, cái này lại cần Vân Tiêu trợ giúp bọn họ, nói trắng ra, mọi người là được cái mình muốn, lẫn nhau xúc tiến, cuối cùng đạt thành cộng thắng. Không sai biệt lắm qua một tháng tả hữu thời gian, Vân Tiêu tất cả lớn phân thân cuối cùng là lục tục trở về, chỉ có hai lớn phân thân bị hắn ở lại bên ngoài tiếp tục lịch luyện, mà những thứ khác phân thân chính là thời gian đầu tiên bị hắn thu vào đến man tộc cùng phách tộc trong thần điện, khác nhau chủ trì bốn đại thần điện. Cho đến ngày nay, hắn trên mình đã có chừng bốn ngôi thần điện, mỗi một ngôi thần điện quy mô đều là hết sức bất phàm, có thể nói không khoa trương chút nào, dưới mắt hắn, trên căn bản có thể tìm một nơi động thiên phúc địa, trực tiếp khai tông lập phái cũng đủ. Một cái thế lực lớn chỗ đứng căn bản là thần điện, mà hắn bây giờ có bốn ngôi thần điện trong người, cái này cũng chưa tính hắn trong tay tiểu thần điện, kinh khủng như vậy nội tình, coi như là roi mắt toàn bộ đại lục nghĩa kỳ, cũng tuyệt đối có thể xếp rất kháo tiền. Chỉ tiếc, Vân Tiêu hiện nay còn chưa mở tông lập phái dự định, dẫu sao, hắn đối với khai sáng thế lực lớn cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, chí ít dưới mắt hắn còn chưa từng nghĩ muốn ở nơi nào định cư. Có lẽ, cùng hắn có ý hướng một ngày thật tu luyện đến không sợ cảnh giới, hắn sẽ cân nhắc thu lấy đệ tử, sau đó khai tông lập phái, cuối cùng kinh doanh ra một cái siêu cấp khổng lồ, cho dù là đối mặt thần khuyết cung, cũng có thể tự vệ không lừa bịp. Dĩ nhiên, những cái kia đều là nói sau, hắn hôm nay, chủ yếu nhất vẫn là muốn biện pháp tăng lên mình lực lượng, chỉ có mình đủ cường đại, hắn mới có tư cách lo lắng những thứ này. Lý Lão, Nguyên Lão, các người hai người ảnh hóa thuật đều đã tu luyện có chiêu có thức, xem ra ta cũng là thời điểm rời đi à. Một ngày này, Vân Tiêu lại hao tốn một giờ thời gian chỉ điểm hai lớn người chủ trì tu luyện ảnh hóa thuật, ở thành công trợ giúp hai người khác nhau ngưng luyện ra thứ ba điểm thân sau đó, hắn rốt cuộc nói ra cáo từ nói như vậy. Công tử cái này phải đi sao? Hai người chúng ta còn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo công tử đâu. Nghe được Vân Tiêu phải rời khỏi, hai cái ông già đều là nghiêm mặt, trên mặt rối rít lộ ra vẻ không thôi, cũng không biết là thật lòng vẫn là giả vờ. Bất quá nói thật, Vân Tiêu có thể cho bọn họ hai người tu luyện mang đến rất nhiều chỉ điểm, một điểm này ngược lại thật. Hê hê, thiên hạ không khỏi tán chi tiệc rượu, ta đã ở chỗ này quấy rầy mấy ngày, đích xác là thời điểm rời đi, còn như thỉnh giáo vấn đề, các người tùy thời có thể thông qua khế ước liên lạc ta. Khoát tay một cái, Vân Tiêu từ trên ghế đứng lên, trên mặt khó tránh khỏi thoáng qua một tia vẻ phức tạp. Hai vị, chúng ta bây giờ có thể có này đồng thời xuất hiện, nói đến đúng là duyên phận cho phép, các người yên tâm, ta Vân Tiêu ở chỗ này cam kết, chỉ cần ta tu luyện tới đủ cao cảnh giới, ta nhất định sẽ giải trừ hai vị trên người khế ước, còn hai vị thân tự do. Đối với hắn mà nói, khống chế người khác đúng là không biết làm sao, hắn cũng không có quyền lợi tước đoạt người khác tự do, có thể dưới mắt vì tự vệ, hắn lại không thể không làm người khác khó chịu. Công tử dù sao cũng đừng nói như vậy, chúng ta cũng nhìn ra được công tử là người, còn như khế ước, coi như là chúng ta cùng công tử giữa liên tiếp mối quan hệ, chúng ta tự nhiên sẽ không đem làm gánh vác. Lý Lao nói thật phải. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, hai người vội vàng lắc đầu một cái, nhao nhao bày tỏ đạt mình ý tưởng. Tốt lắm, hai vị tiếp tục kinh doanh thần khuyết cùng, chúng ta sau này gặp lại. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không cùng hai nhiều người nói, thân hình trước mắt, hắn chính là trực tiếp biến mất ở tại chỗ, không có để lại một tia một hào dấu vết, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Cùng tiễn công tử. Mắt thấy Vân Tiêu rời đi, hai lớn người chủ trì đồng thời không người xuống, hướng về phía chỗ trống cao giọng hô. Cho đến Vân Tiêu hoàn toàn tan biến không còn dấu tích, hai người lúc này mới đứng lên hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời lộ ra một tia cảm khái nụ cười. Thật là thông khoái, lần này chẳng những tìm được phách tộc, biết sư tôn đám người độc, hơn nữa còn chiếm được ba ngôi thần điện, hơn nữa thu phục ba cái hoàng phẩm thần sư, lần này hành trình, thật là vượt quá tưởng tượng à. Trong hư không, Vân Tiêu lúc này từ thần khuyết cung đi ra, từ ý trên không trung qua lại, cả người đều là thoải mái không diễn tả được thoải mái. Hồi tưởng lần này tới đến đại lục nghĩa kỳ thu hoạch, hắn nhất định chính là không thể lại hài lòng, có thể nói không khoa trương chút nào, nếu như hắn thu hoạch lần này lan rộng ra ngoài mà nói, không biết lại có bao nhiêu người sẽ bị dọa đến không ngậm miệng lại được. Dựa theo Lý Lao Nhị người giải thích, thế giới lớn thánh quang ở vô số thế giới chính giữa chỉ có thể xếp hạng trên trung bình các loại, nói như vậy, ta tất nhiên là muốn đi trước càng cường đại hơn thế giới đi một chút mới được, mà ở trước đó, dường như còn có một việc muốn giải quyết một cái à. Bay vút hồi lâu, hắn trong lòng đã đối với kế tiếp hành trình có an bài, động đọc bây giờ, một cái tuyệt đẹp xinh đẹp ảnh, nhưng là đã xuất hiện ở hắn bên người. À, làm gì đột nhiên đem người ta rời đi ra, ngươi muốn hủ chết người ta sao? Thân hình xuất hiện ở giữa không trung, Lý Tử Hàm không kiềm được kinh hô thành tiếng, cho đến thấy được một bên Vân Tiêu, nàng lúc này mới sắc mặt hơi trợm, gỡ trách liếc Vân Tiêu một cái, đáy mắt nhưng là tràn đầy quyến rũ. Hù hù hù, là ta sai, lần sau trước thời hạn cùng ngươi chào hỏi. Thấy Lý Tử Hàm ánh mắt, Vân Tiêu không kiềm được tâm thần run lên, vội vàng ho khan một tiếng nói. Hôm nay Lý Tử Hàm đã xưa không bằng nay, ở ban đầu cùng hắn hoàn thành song tu sau đó, nàng đã ở nửa tháng trước thành công lên cấp càn khôn kính, trở thành chân chính siêu cấp cường giả. Nguyên bản, lấy Lý Tử Hàm thiên phú mà nói, sợ rằng trong chốc lát rất khó chạm đến càn khôn kính cảnh giới, có thể lần trước song tu, nàng lấy được chỗ tốt cực lớn, lúc này mới một lần hành động xông phá những ràng buộc, trở thành người trên người. Khanh khách, ta cũng không có muốn trách gì người, nói đi, đem ta gọi ra làm gì. Người ta còn phải tiếp tục củng cố tu vi đâu, không thời gian cùng ngươi liếc mắt đưa tình. Cười duyên một tiếng, Lý Tử Hàm tâm tình rõ ràng một miếng thật tốt, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, cũng là tràn đầy nhu tình. Cho đến ngày nay, nàng đã sớm nhận định Vân Tiêu chính là nàng một nửa kia, bỏ mặc Vân Tiêu thái độ như thế nào, nàng cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Hơn nữa nàng cũng tin chắc, mình cuối cùng có một ngày sẽ để cho Vân Tiêu không thể rời bỏ nàng. Liếc mắt đưa tình. Cái này nhếch mép, Vân Tiêu biết, mình muốn ở nơi này vị đại tiểu thư trước mặt chiếm được tiện nghi là rất khó, dứt khoát cũng sẽ không lại vòng vo. Là như vậy, ta chuẩn bị rời đi thế giới lớn thánh quang, đi càng cường đại hơn thế giới đi, ngươi nhưng mà như cũ muốn cùng ta rời đi. Mặc dù đối phương vẫn luôn là kiên trì muốn đi theo hắn, nhưng dưới mắt hắn phải rời khỏi thế giới lớn thánh quang, tự nhiên vẫn là phải hỏi thăm một chút đối phương ý kiến. Rời đi thế giới lớn thánh quang. Cùng, dĩ nhiên muốn cùng, bỏ mặc ngươi đi nơi nào, ta cũng biết thật chặt đi theo ngươi, ngươi có thể không nên nghĩ đem ta ném xuống. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lý Tử Hàm nhất thời trước mắt sáng lên, ngay sau đó tràn đầy mong đợi mở miệng nói, cuối cùng không có nửa điểm chần chờ. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1872, lên đường thiên khải. Cái này, muốn không muốn làm như vậy dọn. Thấy Lý Tử Hàm đầy mặt hưng phấn, cuối cùng không có nửa điểm chần chờ, Vân Tiêu tâm thần không kiềm được hơi run run, nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ như vậy kiên quyết. Nhắc tới, Đại Lục Nghĩa Kỳ có thể là đối phương nhà, nơi này có cha mẹ nàng người thân, còn có gia tộc của nàng, theo đạo lý mà nói, những thứ này ràng buộc chung vào một chỗ, phân lượng hẳn so hắn nặng nhiều. Có thể cho dù là ở nơi này cùng dưới so sánh, đối phương vẫn là một hớp liền giảo định liền muốn cùng hắn rời đi, có thể gặp. Đối phương sợ là thật đã nhận định mình, có lẽ, hắn ở đối phương trong lòng phân lượng, đã không kém chút nào bất kỳ kẻ nào đi. Lòng người cũng là thịt ráng dấp, Lý Tử Hàm có thể đem hắn đặt ở bực này cao độ, phải nói không cảm động, đây tuyệt đối là giả. Giờ khắc này, vị này Lý gia đại tiểu thư ở hắn trong lòng phân lượng, vô hình chung lại tăng lên một phần. Vân Tiêu, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Ta cho tới bây giờ không có rời đi thế giới lớn thánh quang, cũng không biết thế giới bên ngoài cũng là dạng gì. Lý Tử Hàm cũng không biết mình lúc này biểu hiện đến Vân Tiêu đồng ý, vào lúc này, lòng nàng tư đầy đủ đều đặt ở kế tiếp hành trình phía trên, đối với nàng mà nói, có thể đi theo Vân Tiêu đi những thế giới khác mạo hiểm, đây quả thực là lại hạnh phúc bất quá chuyện, còn như đi nơi nào, ngược lại là không có quá lớn khác biệt. Hê hê, ta phải đi thế giới, ngươi đến lúc đó nhất định sẽ rất thích, chứ không nói những thứ này, nếu ngươi quyết định muốn cùng ta cùng nhau rời đi, ở trước đó, phải chăng phải về một chuyến Lý gia. Nếu Lý Tử Hàm quyết tâm muốn đi theo mình, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mà dưới mắt hắn lại không đổi thời gian, ngược lại là có thể cho đối phương về nhà cơ hội cáo biệt. Không cần, ta sẽ cho cha đưa tin, nói cho hắn ta đi ra ngoài du lịch là được, nếu để cho hắn biết ta phải rời khỏi thế giới lớn thánh quang, còn không biết hắn có phải hay không sẽ đáp ứng chứ. Trừng mắt nhìn, Lý Tử Hàm dứt khoát lắc đầu cự tuyệt, bởi vì nàng tin chắc, có Vân Tiêu ở đây, nàng nhất định sẽ bình an vô sự, cùng du lịch khác thế giới lớn sau đó. Nói không chừng sẽ trở lại thật nhanh. Huống chi, nếu như thấy cha hắn, đối phương không để cho nàng cùng Vân Tiêu rời đi làm thế nào. Nàng cũng không muốn để cho mình rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Như vậy à, cũng tốt, nếu ngươi không muốn trở về, vậy thì tạm thời không trở về tốt lắm. Đúng rồi, ta đã cảnh cáo tùy ra, bọn họ sẽ không bởi vì trước kia chuyện giận cá chém thất Lý gia, hơn nữa còn sẽ cho Lý gia được càng nhiều hơn thuận lợi. Nhắc tới, ngươi ngược lại cũng không cần vì gia tộc lo lắng. Nửa tháng trước, hắn cũng đã thông qua tùy gia trưởng Tôn Tùy Tình, cùng tùy gia cao tầng lấy được liên lạc, tới một cái nói cho đối phương biết không cần tiếp tục tìm phách tộc, thứ hai chính là hung hãn cảnh cáo đối phương, nếu như đối phương dám tìm Lý gia trả thù, hắn thì sẽ đem tùy gia những đệ tử trẻ tuổi kia đầy đủ đều giết sạch, hơn nữa sẽ lần nữa giết tới tùy gia, để cho tùy gia gà chó không yên. Nguyên bản, tùy gia những cường giả kia còn có chút không phục, nhưng ở hắn nói cho đối phương biết, sau lưng mình chính là đứng toàn bộ thần khuyết cung. Hơn nữa còn đem Lý Lao đẩy lên lễ tân sau đó, đối phương nhất thời liền mềm nhũn. Tùy gia mặc dù mạnh mẽ vô cùng, có thể cùng thần khuyết cung so với, như cũ chính là lớn một chút con kiến hôi thôi, nếu như gan dám đắc tội thần khuyết cung, tùy gia rất có thể thì sẽ trở thành lịch sử bụi bặm. Vẫn còn có loại chuyện này. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lý Tử Hàm nhất thời mắt đẹp sáng lên, thật là không dám tin tưởng mình lỗ tai. Bất quá, nàng ngược lại không sẽ hoài nghi Vân Tiêu mà nói, dẫu sao, Vân Tiêu nếu có thể đem nàng từ tùy gia cứu ra, cái này bản đã nói lên vấn đề rất lớn, huống chi nàng cũng tin tưởng, Vân Tiêu là tuyệt đối sẽ không lừa dối nàng. Tốt lắm, nếu ngươi không dự định hồi Lý gia, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Vân Tiêu nhưng cũng không nói thêm gì nữa, động đọc bây giờ, hắn tinh thần lực liền đem Lý Tử Hàm bọc, đồng thời thân hình trước mắt, theo như đối phương đồng thời biến mất ở tại chỗ, một khắc sau, một tòa xinh xắn thần điện đã xuất hiện ở không trung, chính là hắn lần này lấy được phách tộc thứ nhất chủ thần điện. Hiện nay, hắn trên mình đã có chừng 4 chỗ lớn thần điện, bất quá, man tộc thần điện bởi vì linh thần điện đang ngủ say, cho nên tạm thời còn không có biện pháp tùy ý thúc dục. Nhưng phách tộc 3 đại chủ thần điện, mỗi một tòa đều là hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là đầy đủ đều có thể thúc dục đi đường. Vèo ba. Thần điện hiện ra, một khắc sau, cả ngôi thần điện đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt bây giờ chính là bay vút đi, ngay tức thì biến mất ở chân trời cuối. Phách tộc thần điện cũng không phải là man tộc thần điện có thể so sánh, chỗ hòn này phách tộc thần điện chưa bao giờ đụng phải phá xấu xa. Hơn nữa, hôm nay linh thần điện lấy được Vân Tiêu Chu tức ban phúc sau đó, lực lượng thật là cường đại trước đó chưa từng có, chỉ cần cung cấp đầy đủ nhiên liệu, một hơi bay vút mấy cái thế giới lớn cũng không có vấn đề. Thanh Tình Hổ, kế tiếp đi đường liền giao cho ngươi, chúng ta mục tiêu, thế giới lớn thiên khải, không cần hà tiện linh mạch, cho ta hết tốc lực đi đường, tranh thủ sớm ngày đến mục tiêu. Trở lại thần điện nội bộ, Vân Tiêu đầu tiên là thu xếp ổn thỏa Lý Tử Hàm, vậy thì đi tới thần điện phòng điều khiển chính giữa, hướng về phía linh thần điện ra lệnh. Hắn mục đích lần này, chính là một miếng gọi là thế giới lớn thiên khải bảng thế giới lớn, dựa theo Lý Lao cùng Nguyên Lão hai người giải thích, thế giới lớn thiên khải chính là một tòa siêu cấp thế giới lớn. Coi như là thế giới lớn thánh quang cũng không có biện pháp so sánh với, nghe nói, ở thế giới lớn thiên khải, càn khôn kính cường giả căn bản coi là không thể đứng đầu chiến lược, chỉ có vô tận cảnh cường giả, mới có thể gọi là siêu cấp cường giả. Thậm chí, nơi đó còn có truyền thuyết cảnh tồn tại, cùng với vượt qua phàm tục thần cảnh giới, không thể nghi ngờ, nơi đó mới là hắn tiến hơn một bước cao nhất nơi. Dĩ nhiên, sở dĩ lựa chọn thế giới lớn thiên khải, ngược lại cũng không hoàn toàn đúng bởi vì nơi đó hơn nữa rộng rãi. Mà là bởi vì, hắn lúc trước thông qua phúc họa thuật dự đoán một chút. Từ phúc họa thuật cho hắn phản hồi tới xem, thế giới lớn thiên khải tựa hồ mơ hồ có chút không giống, hoặc là nói, đi thế giới lớn thiên khải, hắn có thể sẽ thu hoạch nhiều hơn. Cho đến ngày nay, hắn phúc họa thuật đã càng ngày càng thuần thục, nếu phúc họa thuật cho rằng hắn hẳn đi thế giới lớn thiên khải, như vậy hắn tự nhiên sẽ không ngược đường mà đi. Chu Tước đại nhân cứ việc nghỉ ngơi chính là, đến khi đạt thế giới lớn thiên khải, thuộc hạ sẽ thời gian đầu tiên thông báo ngài. Nghe được Vân Tiêu chỉ thị, Thanh Tình Hổ thời gian đầu tiên trả lời, vừa nói, nó vừa đem một tòa mô hình nhỏ linh mạch trực tiếp cháy, toàn bộ coi như thúc dục thần điện nhiên liệu, khiến cho thần điện lập tức trốn vào dị thứ nguyên không gian chính giữa, chạy thẳng tới thế giới lớn thiên khải đi. Nó nguyên bản còn không dám tùy tiện cháy linh mạch, nhưng nếu Vân Tiêu có ra lệnh, hắn dĩ nhiên cũng không cần phải lại chần chờ. Trên thực tế, coi như là trước khi phách tộc tộc trưởng Thái Vũ Hoàn, cũng tuyệt đối không thể bỏ sử dụng như vậy linh mạch. Thế giới lớn thiên khải cũng không biết lần này hành trình cuối cùng sẽ có như thế nào xuất sắc chờ ta ba. Cảm nhận được thần điện đã tiến vào dị thứ nguyên không gian, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mong đợi vẻ, theo sau chính là thân hình trước mắt trở lại mình tu luyện mật thất chính giữa, lẳng lặng tu luyện. Người đăng Dùng Tiểu, chương 1873, chăn chỉ xích. Từ thế giới lớn thánh quang đến thế giới lớn thiên khải, đây cũng không phải là một đoạn rất gần khoảng cách, mặc dù phách tộc thứ nhất chủ thần điện tốc độ rất nhanh, nhưng hai thế giới lớn bây giờ, nhưng mà cách nhau trước mấy chục thế giới lớn khoảng cách, dựa theo linh thần điện Thanh Tình Hổ phỏng đoán, bọn họ sợ rằng ít nhất phải 3 tháng thời gian mới có thể đến mục tiêu. Dĩ nhiên, 3 tháng thời gian, đối với có dài rằng giặc tuổi thọ tu sĩ mà nói, là thật không tính là rất dài, huống chi đi đường chuyện đều là do linh thần điện giải quyết, Vân Tiêu chỉ cần an tâm ở trong mật thất tu luyện là được. Đối với hiện nay Vân Tiêu mà nói, hắn đối với như thế nào lên cấp càn khôn kính, thật sự là không có một chút đầu mối. Cho nên, hắn hôm nay đường hướng tu luyện, trên căn bản đều là đặt ở kiếm pháp của mình phía trên. Lần trước cùng Thái Vũ Hoàn giao thủ, để cho hắn rõ ràng thấy được mình ở kiếm pháp lên ưu thế, nhưng đồng thời cũng để cho hắn phát hiện không ít vấn đề. Nói trắng ra, kiếm pháp của hắn mặc dù đã sớm đạt tới đỉnh cao, có thể nói tóm lại, nhưng là còn kém như vậy một chút vận luật. Mau tàn nhẫn chính xác, Những thứ này thứ căn bản, hắn dĩ nhiên là đã sớm thông hiểu đạo lý, nhưng chân chính cao siêu kiếm pháp, thật cũng chỉ có mau tàn nhận chính xác sao? Câu trả lời hiển nhiên không phải như vậy. Trải qua lần trước chiến đấu, hắn mơ hồ nhận ra được, kiếm pháp của hắn, nhưng thật ra là đạt tới một cái bình cảnh, nếu như có thể xông phá tầng này bình cảnh mà nói, như vậy cho dù là không lên cấp càn khôn kính, hắn sức chiến đấu cũng ắt sẽ đạt được to lớn tăng lên. Cho nên, ở phách tộc thần điện cấp tốc đi đường thời gian, hắn đem mình tất cả phân thân tất cả đều điều động, đồng thời nghiên cứu kiếm pháp chân lý, tranh thủ có thể sớm ngày làm ra đột phá, thành tựu vô địch kiếm đạo. Như đã nói qua, nếu như hắn thật có thể ở kiếm đạo trên ngộ ra nào đó đạo lý tới, như vậy đây đối với hắn cảnh giới tu vi, hẳn giống vậy sẽ có rất lớn xúc tiến tác dụng. Ai, thật là không nghĩ tới, nguyên bản ta còn lấy vì kiếm pháp của mình đã rất mạnh, nhưng bây giờ tính hạ tâm lai từ từ hiểu, nguyên lai ta kiếm pháp lại như cũ chỉ có thể coi như là chút thành tựu thôi. Trong mật thất, Vân Tiêu đã một hơi hiểu kiếm pháp hơn 2 tháng thời gian, cái này hơn 2 tháng bên trong, hắn trừ nhắm mắt suy diễn kiếm pháp ra, còn thường xuyên để cho mình phân thân thực chiến so tài, mà càng tra cứu, hắn thì càng có thể cảm nhận được kiếm chi một đạo bác đại tinh thâm, có thể nói, hắn ở con đường này ở trên, chỉ có thể coi là mới vừa lên đường thôi. Ở chỗ này trước, hắn lực lượng hoàn toàn có thể nghiền ép người bất kỳ, điều này cũng làm cho đưa đến hắn bất giác ở giữa có kiêu căng tâm, có thể hắn hôm nay biết được liền mình trên còn có nhiều cao thủ như vậy, hắn dĩ nhiên thì có một tia cảm giác nguy cơ, cũng chính là cái này một tia cảm giác nguy cơ, mới thúc đẩy hắn không thể không tiếp tục tăng lên mình. Xem ra nhắm mắt làm liều là thật không phải một biện pháp tốt, ta muốn ở kiếm pháp phía trên làm ra đột phá, vẫn là phải tìm cái chân chính đối thủ cường đại mới được, phân thân giữa so tài, há có thể cùng sống chết đánh giết như nhau. Hơn 2 tháng thời gian, hắn ngược lại là thu hoạch không nhỏ, nhưng chân chính khoảng cách một bước lên trời, vẫn là kém không chỉ một sao nửa điểm mà, nói trắng ra, hắn muốn ở kiếm pháp phía trên làm ra đột phá, sợ rằng còn kém như vậy một tia thời cơ. Ung ung. Ngay tại lúc này, khổng lồ phách tộc thần điện đột nhiên phát ra một trận rung động, giống như là một chiếc thuyền nhỏ, đột nhiên ở giữa tiến vào sóng lớn mãnh liệt mênh mông đại dương vậy. Hả? Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên ở giữa như thế chiến? Thanh tình hổ, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Trong lúc bất chợt biến cố, không ngừng để cho Vân Tiêu vẻ mặt chấn động một cái, nhưng cũng không đoái hoài phải tiếp tục tu luyện kiếm đạo, mà là vội vàng hướng chung quanh thấp giọng hô. Mà đang ở trong lúc hắn nói chuyện thời gian, hắn có thể cảm nhận được, phách tộc thần điện lại có thể ngừng lại, cũng không biết kết quả đã xảy ra chuyện gì. Chủ nhân, phía trước có người đang chiến đấu, mới vừa rồi là chiến đấu dư âm dung chuyển thần điện, may thuộc hạ phản ứng mau, nếu không rất có thể sẽ rớt ra dị thứ nguyên không gian, làm không tốt đều có thần điện hủy diệt nguy hiểm. Nghe được Vân Tiêu tiếng kêu, linh thần điện thanh tình hổ thời gian đầu tiên từ trong thần điện hiện ra, ở Vân Tiêu trước mặt ngừng tụ thành hình, dè dặt giải thích. Cái gì? Có người đang chiến đấu? Nơi này không phải dị thứ nguyên không gian sao, làm sao có thể sẽ có người đang chiến đấu? Đến khi thanh tình hổ tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu trực tiếp từ dưới đất bắn ra, trên mặt đều là một mảnh rung động vẻ. Bọn họ lúc này đi đường, nhưng là vẫn luôn ở dị thứ nguyên bên trong không gian tạc qua, mà dị thứ nguyên không gian vô cùng không ổn định, cũng chính là bởi vì có thần điện bảo vệ, hắn mới có thể làm mưa làm gió, nếu không, coi như là mạnh mẽ như hắn, cũng căn bản không dám tùy tiện đặt chân dị thứ nguyên không gian. Chớ nói chi là ở dị thứ nguyên không gian đánh nhau. Ngược lại không phải là nói hắn lực lượng không đủ, mà là hắn cảnh giới thật sự là thấp một ít, nếu như hắn có thể lên cấp càn khôn kính mà nói, vậy cũng được nói không chừng có thể tùy ý qua lại dị thứ nguyên không gian, chí ít tự vệ không lừa bịp. Chủ nhân chớ vội, thuộc hạ cái này thì đem bên ngoài hình ảnh hiện ra cho ngài xem. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, thanh tình hổ cũng không nói nhiều, nói chuyện bây giờ, Vân Tiêu trước mặt chính là ánh sáng trước mắt, trực tiếp xuất hiện một đạo màn sáng. Màn sáng mới đầu là một miếng màu trắng bạc vẻ, nhưng rất nhanh liền xuất hiện một miếng rõ ràng hư không, chính là dị thứ nguyên không gian chính giữa cảnh tượng. Vân Tiêu mặc dù có tinh thần lực trong người, có thể ở dị thứ nguyên trong không gian, hắn cũng không dám tùy tiện phóng thích tinh thần lực đi khắp nơi dò xét, chỉ có thể là thông qua linh thần điện ánh mắt tới quan sát ngoại giới. Thế, đây là... Màn sáng hiện ra, Vân Tiêu thời gian đầu tiên liền đem cặp mắt mình trừng tròn xoe, mà làm hắn thấy rõ ràng tình hình bên trong lúc đó, hắn không kiềm được há to miệng. Hung hãn ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Đập vào trong mắt, một cái tay háo tung bay ông già, lúc này đang cùng một đầu khổng lồ chiến đấu. Lão kia người xem ra tuổi tác khá lớn, nhưng cả người trên dưới nhưng là lộ ra một cổ xuất trần thế ngoại khí tức kinh khủng, mà cùng ông già chiến đấu khổng lồ, chính là một đầu chừng mấy trăm mét dáng dấp chăn lớn. Đầu này chăn lớn cả người trên dưới hiện đầy màu bạc trắng lân miếng, những thứ này lân miếng mịn thích thú, phía trên mơ hồ lóe lên kỳ dị sáng bóng, có thể làm hắn cẩn thận đi xem lúc đó, nhưng là cảm giác những thứ này lần miếng lên ánh sáng giống như là từng cái nho nhỏ hắc động vậy, không những không phải ở thích sáng lên, ngược lại giống như ở chiếm đoạt ánh sáng. Ông già cùng chăn lớn, lúc này đang hung hãn lẫn nhau đụng nhau, tay của lão giả bên trong cũng không có bất kỳ thần binh lợi khí, hoàn toàn là bằng vào một đối quả đấm ở ngạnh hám chăn lớn, mà chăn lớn chính là đem toàn bộ thân thể cũng coi thành công kích vũ khí, nhất là một cái cường tráng chăn đuôi, lại là giống như cựu thiên lôi tiên, mỗi một lần quét ra, cũng biết đem dị thứ nguyên không gian chấn tan cảnh, phảng phất ngày tận thế. Chủ nhân, là không gian thần thú chăn chỉ xích, nó lực lượng, thật giống như đạt tới vô tận cảnh cảnh giới. Ngay tại Vân Tiêu rung động lúc đó, thanh tình hổ thanh âm đột nhiên vang lên, giọng nhưng là có chút run rẩy, thật giống như đồng dạng là có chút bị giật mình. Không gian thần thú chăn chỉ xích, lại là cái này một dị chủng. Nghe được thanh tình hổ nhắc nhở, Vân Tiêu tâm tư khẽ động, nhưng là lập tức thông qua chu tức thần thú truyền thừa trí nhớ nhớ lại có liên quan chăn chỉ xích một ít giới thiệu. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1874, Vân Tiêu mang tới biến số. Không gian thần thú chăn chỉ xích, cái này ở linh thú chính giữa chính là thập phần thần bí hơn nữa hiếm thấy dị thú. Nghe nói, chăn chỉ xích cũng không phải là tiên thiên năm thần thú hậu duệ, mà là từ cổ xưa thời đại hồng hoang cũng đã tồn tại, mặc dù kỳ hình tựa như con chăn, nhưng thực cũng không thuộc về loại rắn. Chăn chỉ xích hết sức hiếm thấy, hơn nữa còn là trời xanh không gian chuyên ra, mới vừa sanh ra sau đó, chăn chỉ xích thì có cực kỳ chiến lực cường đại, ngay lập tức bây giờ là có thể di chuyển vạn dặm, có thể nói là chân trời găng tấc, chăn chỉ xích tên cũng chính là như vậy tới. Mà thành niên chăn chỉ xích có thể trực tiếp trốn vào dị thứ nguyên chính giữa, chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi siêu nhiên tồn tại. Còn có tin đồn chăn chỉ xích có thể ở nhờ ở dị thứ nguyên trong không gian, thông qua chiếm đoạt không gian chi lực mà không ngừng trưởng thành, loài người võ giả rất ít có thể thấy đến bọn họ. Duy vừa so sánh đáng tiếc một chút là chăn chỉ xích bởi vì là trời phú quá mức khủng bố, cơ hồ không kém chút nào tiên thiên năm thần thú, thậm chí ở một phương diện khác còn do hữu quá chi, cho nên trời cao vì ràng buộc cái này một dị chủng, khiến cho chăn chỉ xích sinh sôi hết sức khó khăn, nếu không, hôm nay thế giới, chỉ sợ sớm đã là chăn chỉ xích thiên hạ. Trên thực tế, trời đất có thiên địa quy tắc, phàm là thiên phú cường đại dị chủng, ở sinh sôi phương diện cũng biết đối mặt vấn đề khó khăn, giống như tiên thiên năm thần thú, thật ra thì cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Lúc này, Vân Tiêu lại đang dị thứ nguyên thế giới thấy chăn chỉ xích, hơn nữa còn là một đầu vượt qua càn khôn kính cấp bậc khủng bố tồn tại. Đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là một lần khó có thể tưởng tượng trải qua. Thật là khủng khiếp thần thú, ông già thật là khủng khiếp, đầu này chăn chỉ xích lực lượng nhất định đã vượt qua càn khôn kính, nhưng cùng nó đối chiến ông già, thực lực tựa hồ càng kinh khủng hơn, coi như là ta đối với người này, sợ rằng cũng chỉ có một con đường chết, chạy trốn đều khó. Ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm màn sáng, Vân Tiêu lúc này nhất định chính là cơn sóng trong lòng phập phồng, hắn biết, mình lần này quyết định đi càng cường đại hơn thế giới. Cái này là thật là một cái lại chính xác quyết định không sai, bởi vì chỉ có đi càng cường đại hơn thế giới, hắn tầm mắt mới có thể tiến một bước đề cao, mà không phải là núp ở một xó xỉnh cố bộ tự phong. Chủ nhân, chúng ta làm thế nào? Muốn không muốn đi vòng bọn họ? Nếu là bị bọn họ chú ý tới chúng ta sợ rằng rất khó thoát thân. Thanh tình hổ vào lúc này cũng không giống như Vân Tiêu như vậy ung dung, Vân Tiêu là thông qua ánh mắt của nó đang quan sát ngoại giới. Nhưng là đối ngoại giới khí tức kinh khủng phát hiện phải cũng không chân thiết, có thể nó bản thể chính là thần điện, tự nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng đối diện hai tên khủng bố. Có thể nói không khoa trương chút nào, vô luận là chăn chỉ xích vẫn là cái đó ông già, bất kỳ một cái nào trong đó, cũng có thể phá vỡ thần điện phòng ngự, thậm chí đem thần điện trực tiếp đánh thành mảnh vụn. Trước không gấp, ta xem bọn họ tựa hồ là đánh ra chân hỏa, coi như chú ý tới chúng ta, sợ cũng không biết phân tâm hắn cố, như vậy, chúng ta lui về phía sau một ít. Không được bước vào bọn họ chiến đấu phạm vi, cũng coi là biểu minh chúng ta thái độ. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu ngã cũng biết lưu lại nguy hiểm, bất quá giống như vậy khoảng cách gần xem siêu cấp chiến đấu giữa cường giả, đối với hắn sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, cho nên, dù là mạo một ít hiểm, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Thêm nữa nói, nếu như đối diện một người một thú thật sẽ đối hắn xuất thủ, hắn cũng chưa chắc liền không trốn thoát, nếu là thật đến vạn bất đắc dĩ lúc đó, hắn lại không phải là không có liều mạng chiêu số. Toàn bằng chủ nhân làm chủ. Thanh tình hổ tự nhiên không có dị nghị, nó nếu đã bị Vân Tiêu thu phục, như vậy thì coi là Vân Tiêu để cho nó đi chết, nó cũng không có bất kỳ lực phản kháng. Động đọc bây giờ, nó chính là khống chế thần điện thoáng lui về phía sau, lui đến một người còn coi là khoảng cách an toàn. Còn như Vân Tiêu, hắn ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn sáng chính giữa chiến đấu, đã sớm bị lạc trong đó, không thể tự kiềm chế. Oanh oanh oanh ba. rào rào rào rào rào rào ba. Dị thứ nguyên không gian chính giữa, lúc này, khổng lồ chăn chỉ xích cùng ông già giữa chiến đấu, đã đến ác liệt đến nước, kinh khủng chăn lớn cả người đều là vũ khí, mỗi một lần công kích, cũng biết khiến cho chúng quanh dị thứ nguyên không gian vỡ vụn một lớn miếng, thanh thế thật là khó có thể tưởng tượng. Bất quá, cho dù nó lực lượng lớn phải kinh người, có thể từ chiến đấu cục diện tới xem, nhưng là vẫn là đối diện ông già chiếm thượng phong. Ha ha ha, to con, ta xem ngươi vẫn là không nên phản kháng, bổn tôn đã ở ngươi trên mình lưu lại con dấu, ngươi coi như là chạy tới chân trời góc biển, cũng đừng hòng tránh thoát bổn tôn truy kích, cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn dâng ra 7749 khối lân miếng, như vậy đối với ngươi ta mà nói đều tốt. Một bên chiến đấu, ông lão trong miệng cuối cùng còn có thể phát ra cười nói tiếng, cuối cùng đang đối với chăn chỉ xích hô đầu hàng. Chăn chỉ xích thành tựu không gian thần thú, hơn nữa lực lượng đã vượt qua càn khôn kính, tự nhiên đã sớm có thể nghe hiểu được tiếng người, thậm chí đã có thể nói ra loài người lời nói. Lao già kia, ngươi đã theo đuổi bổn thần thú mấy chục thế giới lớn, thời gian, chúng ta cũng giao thủ 3-4 lần, ngươi cảm thấy ngươi có năng lực chiến thắng ta sao? Thức thời hay mau rút đi, nếu không, ngươi tu vi chỉ sợ cũng muốn dừng bước với truyền thuyết cảnh, lại cũng không có thành thần cơ hội. Tục tăng ngôn ngữ từ chăn chỉ xích trong miệng truyền ra, ngược lại là cùng loài người vậy không hay, trong đó thậm chí có thể nghe ra nồng nặc ý uy hiếp. Ha ha ha, một đầu xuất sinh, lại cũng dám uy hiếp bổn tọa. Ngươi mặc dù tinh thông không gian chi đạo, nhưng nói cho cùng chỉ có truyền thuyết cảnh cảnh giới, nếu như ngươi lại u mê không tỉnh, vậy bổn tọa ngược lại cũng không để ý cầm ra tất cả lực lượng, đến lúc đó, ngươi có thể thì không phải là dâng lên 49 khối lân miếng đơn giản như vậy. Nghe được chăn chỉ xích mở miệng, ông già lần nữa cười dài một tiếng, ngược lại là không chút nào đem đối phương uy hiếp coi ra gì. Nhắc tới, hắn lần này may mắn gặp chăn chỉ xích, nếu như có thể dùng chăn chỉ xích lân miếng làm thành một cái quạt lá, đưa cho vị đại nhân vật kia làm quà tặng, đến lúc đó tất nhiên sẽ đòi phải vị đại nhân kia vui vẻ, đây đối với hắn, đối với gia tộc hắn mà nói, đều đưa là một lần tiến hơn một bước cơ hội. Chỉ tiếc, chăn chỉ xích thật sự là hoạt lưu rất, hắn 3 lần 4 lượt đuổi kịp đối phương, có thể cho dù là chiếm một cái đại cảnh giới ưu thế, hắn lại có thể như cũ khó mà chiến thắng đối phương, cái này làm cho hắn khó tránh khỏi có chút buồn bực. Không có biện pháp, chăn chỉ xích đối với không gian hiểu, chính là hắn vô luận như thế nào cũng so ra kém, đừng nói là hắn, coi như là bất kỳ một người nào truyền thuyết cảnh nhân vật đối mặt vô tận cảnh chăn chỉ xích, cũng căn bản khó mà đem chém chết. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là, hắn cũng không muốn cùng đối phương thật liều mạng, nếu như hắn thủ đoạn dốc hết mà nói, ngược lại cũng hoàn toàn có thể từ trên người đối phương rút ra tầng kế tiếp lần tới, nhưng hắn phải cân nhắc chi phí cùng hậu quả. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua xa xa, nơi đó, một ngôi thần điện đang lui về phía sau, mặc dù rất bí mật, nhưng thì như thế nào có thể giấu giếm được hắn cảm giác. Muốn bản thần thú lân miếng. Nam mơ, có bản lãnh ngươi liền giết ta, bất quá ngươi phải nghĩ kỹ, coi như ngươi có năng lực giết ta, nhưng bản thần thú sắp chết phản công, cũng đủ để cho ngươi bị thương nặng. Đến lúc đó, người ta ngao cỏ tranh nhau, sợ là phải bị người khác được chỗ tốt. Chăn chỉ xích ngược lại cũng không cấp, nó thành tiểu thần thú dị chủng, làm sao có thể sẽ cam nguyện bị người rút ra lân miếng. Nguyên bản, nó còn đang lo lắng cho mình lần này sẽ giữ nhiều lành ít, có thể để cho nó không nghĩ tới là, ngay vừa mới rồi, nó lại cảm nhận được có người đến gần, đây đối với nó mà nói, không thể nghi ngờ là một lần rất tốt thoát thân cơ hội. Ông già ở trên người nó lưu lại hơi thở, nó đã luyện hóa 89/10. Chỉ cần nó có thể hoàn toàn đem vậy một tia hơi thở luyện hóa, ra như vậy người muốn lần nữa đuổi kịp nó, vậy coi như không như vậy dễ dàng. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1875, rước lấy phiền phức. Động trời đại chiến vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, chỉ bất quá, vô luận là chăn chỉ xích vẫn là ông già, lúc này cũng không thể chân chính đã liều mạng, không có biện pháp, lúc này cách đó không xa có một ngôi thần điện âm thầm ẩn nút, trời mới biết nếu như bọn họ lưỡng bại câu thương sau đó, có phải hay không sẽ bị người khác một nồi bưng. Đáng chết, thật sự là đáng chết à, rốt cuộc là người nào ở một bên rình rập. Chẳng lẽ là ta kẻ thù? Không nên, ta lần này truy kích chăn chỉ xích, căn bản không có những người khác biết được, coi như là ta những cái kia đối thủ cũ cũng không thể nào biết, thật chẳng lẽ chẳng qua là đi ngang qua người. Trầm Thanh Ngu lúc này rất buồn rầu, dựa theo hắn kế hoạch, lần này truy kích đến chăn chỉ xích, hắn thì sẽ vận dụng mình trong nhà thủ đoạn, một lần hành động đem chăn chỉ xích chém chết. Coi như không giết chết, nhưng chí ít có thể từ trên người của đối phương lưu lại một ít lân miếng, đến lúc đó chế tạo quạt lá cũng đủ rồi. Có thể vào giờ phút này, cách đó không xa thần điện liền mai phục ở chỗ tối, hắn căn bản không tốt chắc chắn bên trong thần điện kết quả là người nào, nếu như đối phương thật là đi ngang qua khá tốt, có thể nếu như bên trong là đối thủ của mình, như vậy một khi hắn bị chăn chỉ xích phản công đánh cho bị thương, lần này hành động sợ là thì phải cái mất nhiều hơn cái được. Làm thế nào? Thật chẳng lẽ muốn thả qua con xúc sinh này? Có thể vị đại nhân kia 3.000 tuổi sinh nhật sắp đến, nếu như không cầm chăn chỉ xích lân miếng làm thành quạt lá, ta lại cầm lễ vật gì đi đòi hắn vui vẻ. Vừa tiếp tục cùng chăn chỉ xích chiến đấu, Trầm Thanh Ngu trong lòng một bên âm thầm tự định giá, hắn rất rõ ràng, chỉ nếu bỏ lỡ thôn này, vậy coi như không có cái tiệm này. Nhưng vấn đề là, cơ hội liền đặt ở trước mắt, nhưng hết lần này tới lần khác ở giữa lại ra như vậy một cái biến số, rốt cuộc muốn như thế nào lựa chọn, hắn phải suy nghĩ kỹ càng mới được. Hướng 3. Ngay tại lúc này, đối diện chăn chỉ xích đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, tiếng gào rung trời, đồng thời đi đôi với từng đạo kinh khủng đao gió hướng hắn nhanh như điện bắn tới, mỗi một đạo đao gió cũng có thể cắt nhỏ núi to, nếu như dính vào hắn, coi như hắn thực lực mạnh mẽ, sợ cũng muốn bị thương nặng. Vô liêm sỉ, vẫn còn có một chiêu này. Diệt thế vương quyền. Giết 3. Mắt thấy chăn chỉ xích lại đột nhiên phát lực, Trầm Thanh Ngu quả thực kinh ngạc giật mình, hắn vào lúc này tinh thần lực có chút không quá tập trung. Bị chăn chỉ xích lần này đánh lén, thật vẫn để cho hắn có chút ứng phó không kịp. Thời khắc mấu chốt, hắn ngược lại là lâm nguy không loạn, dưới chân một sai bây giờ, hắn chính là chợt oanh đánh một quyền này đánh ra, cả miếng dị thứ nguyên không gian đều tựa như hơi chấn động một chút, tất cả không gian chi lực đều bị hắn ngưng tụ ở trong quả đấm, lại dùng hết hắn 70% trở lên lực lượng. Vận dụng 70% thực lực, đây đã là phải liều mạng tiết ấu, chỉ bất quá, như vậy liều mạng, lại là bị chăn chỉ xích bức bách ra ngoài bị động phòng thủ. Đây có thể để cho hắn quả thực vừa giận vừa sợ. Cao thủ so chiêu, nắm giữ chủ động là có thể nắm trong tay ưu thế, có thể mới vừa rồi ngắn ngủi thất thần, để cho hắn hoàn toàn mất đi đối với trận chiến này nắm trong tay, có thể dự gặp, hắn lần này muốn từ chăn chỉ xích trên mình lột xuống mấy khối vảy mục đích, sợ là rất khó đạt tới. Ung ung ba. Kinh khủng quyền chiêu nháy mắt bây giờ cùng chăn chỉ xích đao gió hoanh với nhau, nhất thời, kinh người hơi thở từ hai người ở giữa nhộn nhạo lên, lấy hai người giao thủ chỗ làm trung tâm. Trung quanh không gian toàn bộ vỡ vụn, tàn phá bừa bãi vết nứt không gian, cơ hồ phải đem hai bên trực tiếp xé nát. Rào rào rào. Lúc này, hai bên lực lượng mạnh mẽ chính là lấy được trọn vẹn thể hiện, chỉ gặp một người một thú thân hình lóe lên, tại không gian chính giữa để lại từng đạo tàn ảnh, nhưng là để cho vết nứt không gian không đả thương được mình. Trầm Thanh Ngu dựa vào là tuyệt đối thực lực, mà chăn chỉ xích chính là một nửa dựa vào thực lực, một nửa dựa vào mình đối không gian hiểu cùng bà khống, dưới so sánh. Người sau cuối cùng muốn hơn nữa ung dung một chút. Hống ha ha ha, lão già kia, đa tạ ngươi một quyền này, ta đã hoàn toàn luyện hóa ngươi ám toán ta hơi thở, chúng ta sau này gặp lại ba. Giờ ba. Đột nhiên ở giữa, chăn chỉ xích trong miệng phát ra vui sướng cười to, tiếng cười không nghỉ, đầu này to lớn con chăn cuối cùng thân hình co rút một cái, trực tiếp biến thành dài hơn 0.3m, thân hình ngăn lại, chính là đột nhiên biến mất ở tại chỗ, lại cũng không có một tia một hào tung tích, thậm chí không có để lại chút nào hơi thở. Đáng chết à ba. Mắt thấy chăn chỉ xích bỏ trốn, Trầm Thanh Ngu vội vàng vận chuyển bí pháp đi cảm thụ chỗ ở của đối phương. Đáng tiếc là, tùy ý hắn như thế nào vận chuyển bí pháp, nhưng là đều đã không cảm giác được chăn chỉ xích tồn tại. Hiển nhiên, đối phương là thật đã luyện hóa hắn lưu ở đối phương khí tức trên người. Cứ như vậy, hắn muốn tiếp tục theo dõi đối phương, đã là một kiện chuyện không thể nào. Xì nhục, vô cùng nhục nhã. Lại để cho con xuất sinh này cứ như vậy chạy. Tức giận tâm trạng xông thẳng thiên linh cái. Giờ khắc này, Trầm Thanh Ngu thật là giận đến thất khiếu bốc khói, hắn một đường truy kích chăn chỉ xích, không biết lãng phí bao nhiêu thời gian và tinh lực, nhưng cuối cùng giỏ trúc rót nước một trận trống rỗng, đây nếu là chuyến đi, hắn còn nơi nào có mặt mũi gặp người. Đồ đáng chết, ngươi muốn vì thế trả giá thật lớn. Khí thế kinh khủng chậm rãi nhộn nhạo lên, Trầm Thanh Ngu ánh mắt, nhưng là đột nhiên nhìn về phía xa xa, nơi đó, một ngôi thần điện như cũ ẩn núp trong bóng tối, nhưng lại như cũ không có rời đi. Chết ba. Tâm thần phong tỏa thần điện, hắn chợt giơ bàn tay lên, trực tiếp lập trưởng thành đao, hướng về phía thần điện chính là trực tiếp chém xuống. Ông ba, giấm ba, mặc dù chỉ là bàn tay thành đao, nhưng lần này chém ra, một đạo kinh khủng lệ mang, giống như là chân tránh ánh đao kiếm mang vậy, nháy mắt bây giờ liền xuyên qua hơn 10.000 thước khoảng cách, đi thẳng đến thần điện phụ cận, hung hãn hướng thần điện chém xuống. Hắn một khoang lửa giận nhất định phải phát tiết ra ngoài, mà ở hắn trong lòng, chính là ngôi thần điện này hư hắn chuyện tốt, như vậy tự nhiên. Hắn thì phải đem lửa giận dài ở trên người đối phương. Trong thần điện, Vân Tiêu lúc này vẫn ở chỗ cũ trở về chỗ Trầm Thanh Ngu cùng chăn chỉ xích giữa chiến đấu, nhưng vào lúc này, hắn thấy được ông già đem ánh mắt nhìn về phía mình bên này, hơn nữa rõ ràng tức giận ngất trời. Thấy vậy, hắn ánh mắt không kiềm được hơi đông lại một cái, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ cảm giác xấu, mà còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều hơn, Trầm Thanh Ngu công kích, cuối cùng đã đến thần điện phụ cận. Không tốt, lão này muốn bắt ta hả giận, thanh tình hổ, đi mau ba. Cảm nhận được ông lão công kích đã hạ xuống, Vân Tiêu tóc cũng suýt nữa nổ, trái tim lại là lạnh nửa đoạn, hắn thích mới thấy rõ ràng, tự nhiên biết ông già tại sao lại đối với tự mình ra tay, nhưng vấn đề là, một cái kinh khủng như vậy cường giả, há lại là hắn có thể chống lại. Ung ung ba. Dung trời nổ vang truyền khắp cả ngôi thần điện, nhưng là ông lão công kích, không thiên vị vừa vặn đánh vào thần điện trên, kinh khủng lực lượng, trực tiếp đem thần điện đánh bay mở, thân ở trong đó Vân Tiêu, càng bị chấn đầu góc quay cuồng, ngực đều cảm giác một hồi khó chịu. Truyền thuyết cảnh cường giả một kích, lại khủng bố nhược tư. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1876, đấu trí so dũng khí. Vân Tiêu hoàn toàn không nghĩ tới, mình chính là tùy tiện nhìn trận náo nhiệt, lại liền vì mình rước lấy họa sát thân, làm Trầm Thanh ngu công kích rơi vào thần điện trên, một cổ chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ ngay tức thì truyền khắp toàn thân, để cho hắn cả người đều là lập tức vẻ mặt căng thẳng. Chết, cái này thật đúng là năm hạn bất lợi, êm đẹp, làm gì nếu không phải là xem náo nhiệt. Lòng hiếu kỳ hại chết người kia. Cảm nhận được cả ngôi thần điện đều ở đây Trầm Thanh ngu một kích dưới hư hại một nửa, Vân Tiêu không khỏi hung hãn mắng một tiếng, dù muốn hay không, hắn chính là thời gian đầu tiên cho Thanh Tình Hổ hạ chạy trốn chỉ thị. Giờ 3. Thanh Tình Hổ phản ứng vẫn là rất nhanh, căn bản không cần Vân Tiêu nói nhiều, nó hiển nhiên cũng biết mình giờ phút này đối mặt địch nhân là đáng sợ cỡ nào, mặc dù thần điện có chút bị tổn thương, nhưng lúc này nó nhưng là trực tiếp thiêu đốt hai tòa cỡ trung linh mạch, một mặt đem hư hại vị trí chữa trị khỏi, mặt khác chính là tất cả đều dùng để thúc giục lực lượng, trực tiếp từ không trung biến mất. Chủ nhân, lão nhân kia mới vừa một kích đem một cổ hơi thở ở lại thần điện trên, chúng ta sợ rằng rất khó thoát thân. Chui nhập không gian chỗ sâu, Thanh Tình Hổ thanh âm ngay sau đó vang lên, trong giọng không khỏi tràn đầy lo lắng mùi vị. Nó thành tựu linh thần điện, cảm thụ được nhất là thật cắt, nó sớm liền phát hiện, lúc này, trong thần điện rõ ràng nhiều hơn một ít cổ quái hơi thở, những thứ này hơi thở nhất định là lão kia người lưu lại, vì chính là sợ bọn họ chạy khỏi. Phải chết là, nó mới vừa rồi thử nghiệm đem những thứ này hơi thở luyện hóa, có thể luyện hóa hồi lâu, nó cứ thế không có thể thành công. Trước đừng để ý những thứ này, toàn lực chạy trốn, những thứ khác giao cho ta xử lý. Nghe được Thanh Tình Hổ báo cáo, Vân Tiêu ngược lại là coi như chấn định, nhắc tới, hắn sớm cũng đã nghĩ đến loại kết quả này, phải biết, nếu như bực này cấp cường giả khác như vậy dễ dàng là có thể bỏ rơi mà nói, đó mới là thật có vấn đề đâu. Ta đây muốn xem, tên này kết quả để lại như thế nào hơi thở, bằng vào ta chu tức thần viêm oai, chẳng lẽ còn không luyện hóa được hắn một tia hơi thở sao? Ánh mắt đông lại một cái, hắn một bên trực tiếp duyệt đọc Thanh Tình Hổ trí nhớ, toàn cho dù là phong tỏa thần điện một chỗ ngồi, vừa vặn cảm ứng được Trầm Thanh ngu lưu lại vậy một chút dấu vết. Giờ 3. Thân hình trôi dạt đi tới phụ cận, hắn dù muốn hay không, chu tước thần viêm bỗng dưng bị hắn thanh toán đi ra, hướng về phía ông già lưu lại hơi thở chính là rẻ rặt luyện hóa.